Chương 2120, hóa thành cho tàn. Khốn Long trận xác thực là trói buộc trận pháp trong đỉnh cấp tồn tại, Khả Đồng lúc vây khốn trên trăm tên đế quân thần chủ còn có thêm nữa mặt khác cấp độ thần chủ, mặc dù có 5 cái cỡ nhỏ Khốn Long trận, cũng mơ tưởng vây khốn thời gian quá dài. Có thể chứng kiến, Khốn Long trận năng lượng, tại phần đông thần chủ liên tục công kích phía dưới, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiêu tán. Không cần mấy hơi thở thời gian, Khốn Long trận cũng sẽ bị hoàn toàn đánh bại. Thật sự là ngây thơ, cái này Cảnh Ngôn, tựa hồ khó phụ nổi danh a. Hắn chẳng lẽ tự muốn dựa vào mấy cái trói buộc trận pháp, đả bại Vạn Bảo Thần Điện. Thật sự là buồn cười, Bộ Diệt Tông Chủ mỉa mai cười nói, Bộ Diệt Tông Chủ, cũng không thể nói như vậy, cái này mấy cái trói buộc trận pháp vẫn có nhất định hiệu quả, tối thiểu đã hạn chế công kích của chúng ta tốc độ. Âm Lệ Tông Chủ nhìn Bộ Diệt Tông Chủ, hé miệng nói ra. Ha ha, Bộ Diệt cười lạnh một tiếng. Còn bên kia, Cảnh Ngôn bỗng nhiên giơ tay lên, oanh kích, cho ta đem sở hữu trận bàn toàn bộ đánh đi ra ngoài. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, gào thét mà ra, rầm rầm, tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, phía sau hắn mấy trăm tên thần chủ võ giả, đều riêng phần mình lấy ra một cái trận bàn. Trọn vẹn hơn 200 trận bàn, đồng thời bị ném ra ngoài. Những trận bàn này, đúng là cửu huyền liệt hỏa trận. Vạn đạo thánh địa trận pháp sư đội ngũ, tại Luân Sướng trưởng lão dưới sự dẫn dắt, chế tạo ra hơn 200 cửu huyền liệt hỏa trận trận bàn. Những trận bàn này chính là muốn vào lúc này sử dụng. Hơn 200 trận bàn bay về phía Vạn Bảo Thần Điện thành viên, khi bọn hắn trên không, cơ hồ đồng thời kích phát, bộc phát ra kinh người uy năng. Vạn Bảo Thần Điện đại lượng thần chủ võ giả, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Vừa rồi, là 5 cái trận bàn bay tới, bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Dù là cái kia 5 cái trận bàn đều là phi thường cường đại công kích trận bàn, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng bây giờ, nhưng lại hơn 200 trận bàn bay tới. Nhất là, đương bọn hắn cảm nhận được trận bàn trong phóng xuất ra năng lượng chấn động về sau, rất nhiều người mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc, từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, rất nhanh tại trong không gian bốc cháy lên. Hỏa diễm, rất nhanh tự hình thành một cái biển lửa. Đáng chết, đây là cái gì trận pháp uy năng? Những hỏa diễm này thật là đáng sợ, ta chịu không được. Chạy mau! Ly khai trận pháp phạm vi, Vạn Bảo Thần Điện võ giả, phát ra từng đạo tiếng gào thét. Nhưng là, bọn hắn đại đa số người, hay là tại Khốn Long trận trói buộc phía dưới. Cảnh Ngôn sở dĩ trước sử dụng Khốn Long trận, mục đích ngay tại ở này. Nếu như không có Khốn Long trận trói buộc, cái kia những võ giả này tựu rất có thể đào thoát cửu huyền liệt hỏa trận phạm vi. Thần chủ võ giả tốc độ là rất nhanh, phản ứng của bọn hắn tốc độ đồng dạng rất nhanh, nhất là đế quân cấp độ thần chủ, nếu là không có Khốn Long trận trói buộc. Cái kia cửu huyền liệt hỏa trận ít khả năng đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu sát thương. Đáng giận, ta bị trận pháp trói buộc, phi không xuất ra đi. A, à, tiếng chửi rủa liên tiếp, Vạn Đạo Thánh Địa trận pháp sư đoàn đội chế tạo cửu huyền liệt hỏa trận, mặc dù là phiên bản đơn giản hóa cỡ nhỏ công kích trận pháp. Thế nhưng mà hắn uy năng, vẫn đang rất khủng bố. Tựu là đế quân thần chủ, cũng sẽ không giống thừa nhận loại này trận pháp công kích. Đương nhiên, dùng đế quân thánh chủ thực lực, thừa nhận cái này phiên bản đơn giản hóa cửu huyền liệt hỏa trận oanh kích cũng không có quá lớn uy hiếp. Vấn đề là, hiện tại cửu huyền liệt hỏa trận số lượng nhiều lắm. 3-5 cái phiên bản đơn giản hóa cửu huyền liệt hỏa trận, đế quân thần chủ khả năng không quan tâm. Thậm chí 10 cái 8 cái, cũng có thể đỡ nổi. Thế nhưng mà, trọn vẹn đối mặt hơn 200 cửu huyền liệt hỏa trận đồng thời uy năng công kích, đế quân thần chủ cũng ngăn không được a. Đừng nói đế quân thần chủ, tự là thần tôn cấp độ thần chủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra phẫn nộ không cam lòng tiếng gào thét. Hỏa diễm, đem cái kia một phiến thiên địa hoàn toàn bao trùm ở, liền pháp tắc chi lực đều bị thiêu đốt. Vạn Bảo Thần Điện phần đông thần chủ võ giả, tại đây phiến trong biển lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, Cảnh Ngôn tiểu nhi, người thật sự là hèn hạ. Vạn Bảo đạo nhân, con mắt đều đỏ. Hắn đã chứng kiến, trong thời gian thật ngắn, hắn Vạn Bảo Thần Điện trận doanh trong một ít thần chủ võ giả, đã bị chết cháy hóa thành cho tàn. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, cho dù là ở ngoại vi, đều có thể cảm thụ đạt được. Một cỗ sóng nhiệt, mang tất cả lấy hết thảy. Nghe được Vạn Bảo đạo nhân tiếng chửi rủa, Cảnh Ngôn khóe miệng cười nhạo một tiếng. Tiểu Hắc, làm, Cảnh Ngôn thần niệm cùng Tiểu Hắc câu thông. Thần hồn phong bảo, Cảnh Ngôn khẽ quát một tiếng. Thần hồn lực, mau lẹ ngưng tụ. Trong nháy mắt, là hướng về kia bị cửu huyền liệt hỏa trận vây quanh ở phần đông Vạn Bảo Thần Điện võ giả oanh đánh tới. Thần hồn phong bảo, trong lúc đó bộc phát, trùng kích những võ giả kia thần hồn thể. Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo chủ yếu mục tiêu, tựu là những đế quân kia cấp độ thần chủ. Những đế quân này, đều tại ngăn cản cửu huyền liệt hỏa trận uy năng công kích. Cho nên, cơ hồ không có người sớm phát hiện thần hồn phong bạo. Đương bọn hắn ý thức được thần hồn phong bạo thời điểm, lại đi ngăn cản cũng đã chậm. Nguyên một đám đế quân thần chủ, đều là thân hình run lên. Trong con mắt, hiện ra mê mang cùng vẻ thống khổ. Rất nhiều đế quân thần chủ, tại thời điểm này, quên ngăn cản cửu huyền liệt hỏa trận. Tại không thúc dục thần lực cùng pháp tắc chi lực dưới tình huống, nhục thể của bọn hắn, như thế nào ngăn cản cửu huyền liệt hỏa trận công kích. Cảnh Ngôn thi triển thần hồn phong bạo, cũng không phải muốn đối với những đế quân thần chủ kia thần hồn thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thần hồn của hắn phong bạo mặc dù cường đại, liền thần hoàng cường giả chúng chiêu đều được thiệt thòi lớn, thế nhưng mà lúc này phân tán công kích nhiều như vậy đế quân thần chủ, tổn thương hiệu quả kỳ thật cũng không tính cường. Nhưng là, Cảnh Ngôn không cần thần hồn phong bạo trọng thương những đế quân thần chủ kia thần hồn thể, hắn chỉ cần đối phương thần hồn thể chịu ảnh hưởng, cái kia cửu huyền liệt hỏa trận uy năng có thể thừa cơ đem những nhân hóa này vi cho tàn. Ở xa, đang xem cuộc chiến vô số vạn đạo thế giới võ giả, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Không ai có thể nghĩ đến, cái này vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện đại chiến vừa mới bắt đầu, rõ ràng tự diễn biến thành cục diện như vậy. Vốn là, vạn bảo thần điện là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Vô luận là đế quân thần chủ hay là mặt khác cấp độ thần chủ số lượng, vạn bảo thần điện đều vượt xa vạn đạo thánh địa trận doanh. Nhưng bây giờ, thế cục, tựa hồ phát sinh nghịch chuyển rồi. Thủ đoạn thật là lợi hại. Chỉ là, vì sao vạn đạo thánh địa có được nhiều như thế trận bàn? Những trận pháp này, cũng không phải là những tùy tùy tiện tiện kia bình thường trận pháp, đây đều là uy lực khủng bố đỉnh cấp đại trận trận bàn. Muốn tạo ra những trận bàn này, được cần bao nhiêu tài liệu? Coi như là vạn đạo thánh địa, lại làm sao có thể dự trữ nhiều như thế tài liệu? Đây đã là sự thật chuyện đã xảy ra, không cần phải xen vào vạn đạo thánh địa tài liệu là như thế nào đến, người ta đã đều muốn những trận bàn này sử dụng đến. Hơn nữa đối với vạn bảo thần điện đại lượng thần chủ tạo thành chí mạng công kích. Tại kinh hãi bên trong, bộ phận đang xem cuộc chiến võ giả thấp giọng nghị luận. Bọn hắn đương nhiên không biết, đây là Cảnh Ngôn cái này thánh trận sư đơn giản hóa cửu huyền liệt hỏa trận. Mỗi một cái trận pháp sử dụng tài liệu, liền bình thường một phần mười cũng chưa tới. Chương 2121, toàn quân công kích. Hơn 200 cái phiên bản đơn giản hóa cỡ nhỏ cửu huyền liệt hỏa trận trận bàn, sử dụng tài liệu. Nếu là dùng để kiến tạo bình thường cỡ nhỏ cửu huyền liệt hỏa trận, cái kia chỉ có thể chế tạo ra 20 tả hữu. Dùng vạn đạo thánh địa nội tình, xuất ra số này lượng tài liệu, còn không có vấn đề. Không nên nhìn vạn đạo thánh địa hôm nay so ra kém vạn bảo thần điện, nhưng muốn nói nội tình, vạn bảo thần điện còn là xa xa không bằng vạn đạo thánh địa. Vạn bảo đạo nhân hiển nhiên không có khả năng nghĩ đến, vạn đạo thánh địa có thể thoáng cái xuất ra hơn 200 cấp cao nhất công kích đại trận trận bàn, hắn đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn biết rõ vạn đạo thánh địa nội tình thâm hậu, các loại tài liệu tồn kho không phải là của mình vạn bảo thần điện có thể so sánh, nhưng hơn 200 cái đỉnh cấp công kích trận bàn cần có tài liệu, hắn cảm thấy cho dù là vạn đạo thánh địa cũng không có khả năng cầm được đi ra. Chỉ là hiện tại, muốn những đã này vô dụng, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết, vạn bảo đạo nhân ngoài mạnh trong yếu, nổi điên xông ra. Toàn thân mãnh liệt thần lực vần quanh, sát ý sôi trào. Trong miệng hắn phát ra bi phẫn gào thét. Bất quá lại không phải trực tiếp phóng tới vạn đạo thánh địa bên này, mà là ý định giải cứu đang bị cửu huyền liệt hỏa trận hung mãnh công kích vạn bảo thần điện phần đông thần chủ. Hừ, Cảnh Ngôn nhìn ra vạn bảo đạo nhân ý định, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý vạn bảo đạo nhân phá hư những cửu huyền liệt hỏa trận kia. Vạn bảo đạo nhân, đồn đãi đều nói ngươi là gần với thiên tôn võ đạo cường giả. Hôm nay, liền để cho ta tới gặp lại ngươi. Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, thân ảnh lóe lên, là hướng về vạn bảo đạo nhân gần sát tới. Vạn bảo đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, thân hình tại trong không gian dừng lại, trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh lạnh lãnh ý. Chính mình muốn chết, vạn bảo đạo nhân trong tay một thanh màu đen trường côn, hướng về Cảnh Ngôn hoành quét tới. Một mảnh màu đen côn ảnh, phủ kín bầu trời, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy áp. Thánh chủ một người, chỉ sợ ngăn không được vạn bảo đạo nhân lão già này. Suy phong trưởng lão, ta đi trợ giúp thánh chủ, người chú ý cái kia đồ ương. Sước ngạn trưởng lão nhắm lại con mắt. Đối với Suy Phong trưởng lão đạo, ân, đồ ương tự giao cho ta để đối phó. Suy Phong trưởng lão gật đầu nói đạo, giết, đương thần hoàng cường giả hành động về sau, thần tôn cấp độ thần chủ, cũng đều lẫn nhau xung phong liều chết. Tại đây một phiến thiên địa tầm đó, từng đạo võ giả thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua, các loại công kích hình thành vầng sáng tầng tầng lớp lớp. Khi thì, có cường giả bị đánh chết, thân ảnh từ thiên không trụy lạc. Chú ý, chúng ta cũng nên xuất thủ, đế quân cấp độ thần chủ phía trước. Còn lại thần chủ tại sao? Đế quân thần chủ chú ý ngăn trở công kích, còn lại thần chủ chỉ để ý công kích địch nhân. Trường không trưởng lão chiến ý dâng cao nói ra, Trước khi, đối mặt vạn bảo thần điện số lượng vượt xa bọn hắn thần chủ võ giả, Trường Không bọn người đều là áp lực núi đại. Bất quá hiện tại, bọn hắn tự nhẹ nhõm nhiều hơn. Vạn bảo thần điện đế quân thần chủ cùng với đế quân phía dưới thần chủ, tại bị cái kia hơn 200 cửu huyền liệt hỏa trận trận bàn oanh kích qua đi, chỉ còn lại có 1/3 cũng chưa tới. Có thể nói, lúc này vạn đạo thánh địa thành viên số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thiên thủ tông chờ ba cái tông môn mọi người, cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường. Cảnh Ngôn thánh chủ, hảo thủ đoạn a, một gã tông chủ, tán thưởng nói ra, đúng vậy a, nhiều như vậy trận bàn, cũng không biết hắn là như thế nào làm đến, vậy cũng đều là cửu huyền liệt hỏa trận trận bàn, giá trị cực cao. Giống chúng ta những nhất lưu này thế lực, cũng cầm không xuất ra mấy cái đi ra. Mà vạn đạo thánh địa, lại thoáng cái làm ra đến hơn 200. Hơn 200 cửu huyền liệt hỏa trận đại trận oanh kích, trực tiếp liền đem vạn bảo thần điện cho đánh cho tàn phế rồi. Bất quá, trận này chiến tranh, thắng bại vẫn đang không rõ lắng. Vạn bảo điện chủ, nhất định còn có át chủ bài không có sử dụng. Chúng ta, trước không nóng nảy tham dự vào, vân vân thế trong sáng nói sau. Một danh khác tông chủ giống như cười mà không phải cười nói. Sước Ngạn trưởng lão, người đi giúp những người khác. Cảnh Ngôn chứng kiến Sước Ngạn hướng về cạnh mình tiếp cận, đã biết rõ Sước Ngạn trưởng lão là muốn giúp mình đối phó vạn bảo đạo nhân. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn còn không cần Sước Ngạn trưởng lão trợ giúp. Suy Phong trưởng lão đã cùng Đồ Ương thần hoàng giao thủ, Sước Ngạn trưởng lão cái này thần hoàng cấp độ cường giả, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cường đại, tận khả năng rất nhanh đánh chết đối phương thần tôn cấp độ thần chủ. Thánh chủ, người xác định, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Sước Ngạn trưởng lão dừng lại thân thể đạo. Yên tâm đi, ta không có việc gì, Cảnh Ngôn thanh âm truyền đến, Sước Ngạn trưởng lão thân ảnh một cái đi vòng vèo, hướng về vạn bảo thần điện thần tôn võ giả vọt tới. Minh Đài Tông tông chủ Âm Lệ cùng Thánh Kiếm Tông tông chủ Bộ Diệc hai người, lúc này sắc mặt đều là phi thường khó coi. Hai người bọn họ tông môn không ít thần chủ, cũng trực tiếp bị cửu huyền liệt hỏa trận đuổi giết rồi, hai người bọn họ tông môn, có thể nói đã tổn thất thảm trọng. Sước Ngạn thần hoàng đến rồi, cẩn thận, có người chứng kiến Sước Ngạn cấp tốc tiếp cận tới, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta được ngăn lại Sước Ngạn, Sước Ngạn là thần hoàng, cho nên chúng ta cần ít nhất 5 cái thần tôn vây khốn hắn. Năm tên vạn bảo thần điện thần tôn, chủ động hướng về Sước Ngạn thần hoàng liền xông ra ngoài. Hừ, tự các ngươi 5 cái tiểu loài bò sát, cũng muốn ngăn lại ta. Sước Ngạn thần hoàng cười lạnh một tiếng, thần lực lưu chuyển bên trong, liền hướng về vạn bảo thần điện 5 tên thần tôn hung mãnh oanh đánh tới. Đáng chết, Sước Ngạn thực lực quá mạnh mẽ, 5 người rất nguy hiểm, tới nữa 5 cái. Một gã toàn lực ngăn cản Sước Ngạn công kích thần tôn lo lắng hô. Vạn bảo thần điện thần tôn cấp độ thần chủ số lượng, bây giờ còn là so vạn đạo thánh địa nhiều ra không ít. Cho nên, tự tính toán phân ra 10 cái thần tôn thần chủ vây khốn Sước Ngạn thần hoàng, vạn bảo thần điện cũng có thể chịu đựng được ở. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm nhất cái run run, ẩn chứa màu sắc rực rỡ lưu quang màu xám kiếm ảnh, liền hướng về đối diện vạn bảo đạo nhân mang tất cả tới. Cảnh Ngôn tiểu tử, không thể không nói, ta thật sự xem nhẹ ngươi rồi. Từ vừa mới bắt đầu, ta tự xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần ta hiện tại đem ngươi đánh chết, vậy thì không tính muộn. Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Vạn bảo đạo nhân, hiển nhiên đối với Cảnh Ngôn hận tới cực điểm. Xem bộ dáng kia, hắn phi thường muốn Cảnh Ngôn cho ăn sống nuốt tươi. Trong tay tản ra kinh người uy năng màu đen trường côn, không ngừng huy động chiêu kích, nhất trọng trọng màu đen gợn sóng tại trong không gian kéo dài. Bất quá, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm uy năng đồng dạng cường thịnh, hai chủng hoàn toàn bất đồng công kích, tại trong không gian liên tiếp va chạm, nát bấy hết thảy. Tại trong thời gian ngắn, ngược lại là nhìn không ra ai chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lão gia hỏa này thực lực xác thực rất cường, hắn hiện tại căn bản không dùng toàn lực. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, lão già kia đã biết ta có thần hồn phong bạo cái này một thần hồn thủ đoạn công kích, cho nên hắn tại phòng bị ta, sợ bị ta đánh lén. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm phân tích, ai, đáng tiếc, ta nếu là thật sự chính bước vào thần hoàng cấp độ, tựu đơn giản nhiều hơn. Cảnh Ngôn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đối với trụ cột pháp tắc lĩnh vực nắm giữ viên mãn, cũng có một thời gian ngắn, nhưng lại thủy chung không thể đem cảnh giới bước vào thần hoàng cấp độ. Chương 2122, Hắc Giao. Cảnh Ngôn phán đoán, xác thực đúng vậy, vạn bảo đạo nhân, hoàn toàn chính xác không có đem hết toàn lực. Mặc dù, vạn bảo đạo nhân đối với Cảnh Ngôn hận thấu xương, nhưng hắn vẫn đang rất lý trí. Hắn cơ hồ có thể xác định, Cảnh Ngôn nhất định có thần hồn công kích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này rất âm hiểm, hơi không lưu ý tiếp theo chúng chiêu. Cho nên, vạn bảo đạo nhân không dám toàn lực ứng phó đối với Cảnh Ngôn ra tay, hắn chỉ sợ không cẩn thận bị cảnh ngôn ám toán. Thần hồn thể nếu là gặp công kích, vậy thì rất nguy hiểm, khả năng tại trong nháy mắt tự hình thành uy hiếp chí mạng. Đáng chết, tiểu tử này thực lực thật đúng là cường, hắn lĩnh ngộ loại này kiếm pháp võ học, không chỉ có lực công kích cường hãn, tại phòng ngự bên trên đồng dạng mạnh đến nổi không hợp thói thường. Ta cảm giác, kiếm pháp này trong, tựa hồ dung hợp toàn bộ 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực. Vạn Bảo đạo nhân sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua xa xa đại chiến trường. Vạn Bảo thần điện một phương đã rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Vạn Bảo thần điện thành viên bị Vạn Đạo thánh địa cửu huyền liệt hỏa trận lừa bịp thảm rồi. Mặc dù Vạn Bảo thần điện thần tôn võ giả số lượng vẫn đang ở vào rất lớn ưu thế, thế nhưng mà sức ngạn thần hoàng một người tự khiên chế trụ trọn vẹn 10 cái thần tôn. Mà thần tôn phía dưới võ giả muốn so với Vạn Đạo thánh địa thiếu ra rất nhiều. Cái này trong khoảng thời gian ngắn qua đi về sau, song phương chênh lệch tựu càng lúc càng lớn rồi. Không ngừng có, Vạn Bảo thần điện thần tôn phía dưới võ giả vẫn lạc. Tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, Vạn Bảo thần điện thần tôn phía dưới võ giả sẽ chết hết. Đến lúc đó, Vạn Đạo thánh địa thần tôn phía dưới thần chủ sẽ chuyển hướng Vạn Bảo thần điện thần tôn võ giả. Vạn Đạo thánh địa ưu thế, hội rất nhanh mở rộng. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với Vạn Bảo thần điện lại càng là bất lợi. Theo tình huống trước mắt xem, Vạn Bảo đạo nhân cho rằng, hắn chỉ có một biện pháp có thể thay đổi cục diện, tự là tự mình đánh chết cảnh ngôn cái này Vạn Đạo thánh địa thánh chủ. Có thể muốn đánh chết cảnh ngôn, độ khó lại rất lớn. Có lẽ, hắn toàn lực ứng phó ra tay có hy vọng làm được, vấn đề là hắn một khi toàn lực ra tay, lại có khả năng bị cảnh ngôn thần hồn công kích ám toán. Tương đối Vạn Bảo đạo nhân sốt ruột, cảnh ngôn tự thích ý nhẹ nhõm nhiều hơn, toàn bộ chiến trường thế cục đã rất rõ ràng. Có thể nói, duy nhất chuyện xấu tựu tại chính mình cùng Vạn Bảo đạo nhân tầm đó. Mà chỉ cần hắn ngăn chặn Vạn Bảo đạo nhân, chờ đại chiến trường ưu thế mở rộng là được. Dựa theo thế cục bây giờ phát triển, dùng không được bao lâu, Sước Ngạn cùng Suy Phong hai vị trưởng lão có thể rút tay ra ngoài cùng mình liên thủ. Ba người liên thủ, cái kia Vạn Bảo đạo nhân chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Cảnh ngôn tiểu nhi, Vạn Bảo đạo nhân đột nhiên một tiếng gào thét, trong tay hắn màu đen trường côn, hung hăng chiều đánh thoáng một phát, đem cảnh ngôn tạm thời đánh lui. Ân, cảnh ngôn nhíu mày, dừng ở Vạn Bảo đạo nhân. Không thể tưởng được a, thật sự là không thể tưởng được, ta đường đường Vạn Bảo đạo nhân, vậy mà sẽ bị một người tu luyện không đến vạn năm tóc vàng tiểu nhi bức cho bách đến tình cảnh như thế. Ha ha, thú vị, xác thực là thú vị. Vạn Bảo đạo nhân toàn thân cao thấp, khí tức di động. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Cảnh ngôn cảm giác được Vạn Bảo đạo nhân trạng thái có chút không đúng. Chẳng lẽ, hắn thật sự còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra hay sao? Hiện tại, hắn ý định sử dụng át chủ bài. Cảnh ngôn trong nội tâm, lộp bộp thoáng một phát, cẩn thận đề phòng. Kỳ thật cảnh ngôn một mực đều tại đề phòng Vạn Bảo đạo nhân. Xuất hiện đi, Vạn Bảo đạo nhân cao giọng quát, tại trước người của hắn, một đạo hắc quang, rất nhanh chấn động ra. Một cỗ kinh người khí tức, theo hắc quang giữa dòng ngược lại ra. Cỗ hơi thở này, trong một chớp mắt lan tràn toàn bộ chiến trường. Tại cỗ hơi thở này bên trong, ẩn chứa làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bành trướng ý chí. Mà sau một khắc, một đạo cự đại hắc sắc thân ảnh, kéo dài qua mà ra, ngay tại Vạn Bảo đạo nhân trước người. Đây là, cảnh ngôn con mắt trừng lớn, không chỉ là cảnh ngôn, cái kia Thiên Thủ Tông chờ ba cái tông môn tông chủ bọn người, nguyên một đám cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Xa xa đang xem cuộc chiến vô số võ giả, cả đám đều vô ý thức ngậm miệng lại, con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia thân thể khổng lồ. Cái này thân hình nhiều đến bao nhiêu, thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, chỉ ít có hơn vạn mét chiều dài. Kéo dài qua tại đâu đó, che khuất bầu trời. Cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng là cái này khổng lồ thứ đồ vật sau khi xuất hiện, rõ ràng chính mình bắt đầu chuyển động. Đây rốt cuộc là cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại gia hỏa. Ngao, một tiếng chu lên truyền ra, sóng âm khuếch tán, phạm vi mấy chục vạn mét ở trong không gian, đều trực tiếp bị sóng âm xé rách. Cảnh ngôn, ở thời điểm này, cũng nhìn rõ ràng cái này bàng đại đông tây bên ngoài. Thần thú, cảnh ngôn hít sâu một hơi, trong miệng đắng chát nói ra hai chữ. Thần thú, nhưng thật ra là rất thông thường, ở tại thần giới thì có đủ loại thần thú, thậm chí tại cấp thấp thế giới đều có thần thú hậu duệ. Nhưng những thần thú kia, cùng trước mặt cái này Vạn Bảo đạo nhân phóng xuất ra thần thú so sánh với, tự là tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới rồi. Vạn Bảo đạo nhân phóng xuất ra cái này đầu thần thú, mới thật sự là trên ý nghĩa thần thú, là trong thú tộc đỉnh cao cường giả. Nó khí tức trên thân, đều đủ để cho bình thường thần chủ cấp độ cường giả không dám nhận gần. Đây là hắc giao, cảnh ngôn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước. Vạn Bảo đạo nhân phóng xuất ra cái này thần thú, nhìn về phía trên, như là một đầu đại xà. Nhưng là, trên đầu của nó, lại có một căn độc giác, cho nên thoạt nhìn càng giống là một đầu long. Bất quá, long là có móng vuốt, mà vật này không có móng vuốt. Như vậy, nó nên là như vậy hắc giao, hơn nữa là một chỉ nhanh muốn tiến hóa thành long hắc giao. Nghe đồn rằng, thú tộc bên trong chân chính vương giả, trưởng thành cự long, có không thua nhân loại vô thượng thiên tôn thực lực. Như vậy, cái này đầu sắp tiến hóa thành long hắc giao, thực lực của nó, chỉ sợ cũng là cách nhân loại thiên tôn không xa. Cảnh Ngôn lặng yên gọi ra một hơi, ai có thể nghĩ đến, cái này Vạn Bảo đạo trên thân người, rõ ràng cất giấu một đầu tiếp cận thú tộc vương giả hắc giao. Cảnh Ngôn không thể tưởng được, ở đây võ giả, chỉ sợ ngoại trừ Vạn Bảo đạo nhân bên ngoài, không có ai biết. Tại vạn đạo thế giới, chưa bao giờ về hắc giao nghe đồn. Nói cách khác, Vạn Bảo đạo nhân khả năng chưa bao giờ trước mặt người khác thả ra qua cái này đầu hắc giao. Như không phải là bị Cảnh Ngôn thật sự ép, hắn có lẽ vẫn đang sẽ không phóng xuất ra hắc giao. Trên thực tế cũng xác thực như thế, cái này hắc giao là Vạn Bảo đạo nhân tại hỗn độn bên trong lịch lãm rèn luyện lúc, một lần cơ duyên xảo hợp thu phục. Lúc ấy, hắc giao còn là ở vào khi còn nhỏ kỳ, thực lực tương đối khá thấp, cho nên Vạn Bảo đạo nhân mới có cơ hội đem hắn thu phục. Nếu như Vạn Bảo đạo nhân gặp được hắc giao thời điểm, hắc giao ngay tại lúc này cái dạng này, như vậy Vạn Bảo đạo nhân tuyệt đối không cách nào thu phục hắc giao. Vạn Bảo đạo nhân, một mực âm thầm bồi dưỡng hắc giao, lại để cho hắn chậm rãi phát triển, không tiếc một cái giá lớn. Vạn Bảo đạo nhân, chờ mong hắc giao có một ngày có thể hóa rồng. Một khi hắc giao hóa rồng, cái kia chính là tương đương với nhân loại thiên tôn cường giả sức chiến đấu. Đến lúc đó, mặc dù hắn Vạn Bảo đạo nhân bản thân không phải thiên tôn, có thể ỷ vào cái này đầu hắc giao tồn tại, hắn cũng không cần người phải sợ hãi loại thiên tôn rồi. Hôm nay, Vạn Bảo đạo nhân vạn bất đắc dĩ, mới đưa hắc giao phóng xuất ra. Hắn vốn định, tại hắc giao tiến hóa trước khi, không cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này. Hiện tại xem ra, cái kia đã không có khả năng rồi. Chương 2123, Thiên đạo vong ta. Hắc giao khí tức trên thân, cho Cảnh Ngôn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Đây là một đầu chính thức giao long, tại thú tộc bên trong, cũng là đỉnh phong cấp độ tồn tại. Cảnh Ngôn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cấp độ thần thú. Đối với cái này đầu giao long sức chiến đấu, Cảnh Ngôn cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Cảnh Ngôn, người có thể làm cho ta đem hắc giao đều phóng xuất, người cũng đủ để tự ngạo rồi. Vạn Bảo đạo nhân ánh mắt âm lãnh quét mắt Cảnh Ngôn, biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Giết hắn đi, không đợi Cảnh Ngôn tái mở miệng nói chuyện, Vạn Bảo đạo nhân tự cho hắc giao phát ra mệnh lệnh. Ngao, hắc giao uốn éo bỗng nhúc nhích thân hình, liền hướng về Cảnh Ngôn vị trí sông đâm tới. Mặc dù hắc giao hình thể phi thường to lớn, nhưng lại phi thường linh hoạt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí so đại đa số nhân loại thần hoàng cấp độ cường giả nhanh hơn ra rất nhiều. Chỉ trong một chớp mắt, một cỗ cường hoành không gian đè ép chi lực tụ trước mặt hướng Cảnh Ngôn bức bách mà đến. Cảnh Ngôn không dám có chút chủ quan, trong tay thải hà kiếm lập tức một đạo kiếm ảnh quét ra. Một kiếm này, Cảnh Ngôn là vận dụng toàn lực, thần lực cùng pháp tắc chi lực đều vận chuyển tới cực hạn. Hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh, hướng về hắc giao mang tất cả mà đi. Ngao, hắc giao há miệng, gào thét kêu ra tiếng. Cùng lúc đó, nó trong miệng một đạo năng lượng sóng xung kích xuất hiện, hướng về hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh nghênh đón tiếp lấy. Hắc giao năng lượng sóng xung kích cùng hỗn độn chi kiếm tiếp xúc, hỗn độn chi kiếm tốc độ rõ ràng giảm mạnh rất nhiều, uy năng cũng rất nhanh yếu bớt, nhưng cũng không tán loạn. Kiếm ảnh vẫn đang chuẩn xác đâm vào hắc giao trên người. Chứng kiến hắc giao bị kiếm ảnh đánh trúng, Cảnh Ngôn trong lòng có chút buông lỏng. Bất quá, cái này lỏng cũng không có thể duy trì dù là trong nháy mắt thời gian, bởi vì tiếp được Cảnh Ngôn tự chứng kiến, mặc dù hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh đánh trúng vào hắc giao, thế nhưng mà hắc giao phảng phất cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Có thể chứng kiến, hắc giao bị kiếm ảnh đánh trúng vị trí, xuất hiện một vết thương, nhưng cái này một vết thương chỉ là ngay lập tức công phu tự khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn độn chi kiếm ẩn chứa uy năng, có bộ phận tiến vào hắc giao thân hình, nhưng này bộ phận uy năng cũng rất nhanh đã bị hắc long thân thể tiêu tan sạch triệt để biến mất. Hắc giao thân thể lực phòng ngự, có thể nói khủng bố. Cảnh Ngôn vô ý thức đối lập thoáng một phát, vốn cho là chính mình đại la tiên thể đã mạnh phi thường lực, nhưng bây giờ Cảnh Ngôn mới hiểu được, đại la tiên thể cùng cái này hắc giao thân thể so sánh với, căn bản là không coi vào đâu. Hắc giao tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn chạy nước rút mà đến. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn trung cực trọng lực lĩnh vực thi triển, một cái lực hút trường xuất hiện tại hắc giao phía dưới. Hắc giao thân thể khổng lồ bỗng nhiên hướng phía dưới trụy lạc. Nhưng là, cái này trụy lạc quá trình cũng đồng dạng ngắn ngủi, chỉ là thời gian rất ngắn, hắc giao rõ ràng tự thoát khỏi trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Đáng chết, vật này như thế nào mạnh như vậy? Cảnh Ngôn sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Hiện tại xem ra, muốn đánh chết Hắc Giao, chỉ sợ chỉ có nhân loại thiên tôn mới có thể làm được, quá cường hãn. Đúng vào lúc này, Hắc Giao lần nữa há miệng, hướng về Cảnh Ngôn phụt lên ra một đạo quang mang màu vàng. Oanh, kim sắc quang mang ẩn chứa khủng bố uy năng, trực tiếp đem Cảnh Ngôn oanh đi ra ngoài. Cảnh Ngôn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này đối mặt Hắc Giao công kích, Cảnh Ngôn đều thi triển trung cực hư vô lĩnh vực rồi, có thể vẫn đang không thể hoàn toàn tránh đi Hắc Giao công kích. Hắc Giao công kích bổ sung một loại đặc thù lĩnh vực năng lượng, có thể hạn chế Cảnh Ngôn trung cực hư vô, hơn nữa tập trung Cảnh Ngôn. Ở xa võ giả đều thấy được Cảnh Ngôn cùng Hắc Giao giao thủ quá trình, cả đám đều hít sâu một hơi. Cái này đầu Hắc Giao, cư nhiên như thế cường đại. Hừ, tiếp cận Hắc Long tồn tại, người nói có mạnh hay không? Hắc Long là thú tộc vương giả, tựu là nhân loại vô thượng thiên tôn gặp được Hắc Long, hơn phân nửa đều được đi vòng qua. Đúng vậy a, chỉ là Cảnh Ngôn thánh chủ đoán chừng muốn ngăn không được rồi. Chỉ là cái này Hắc Giao, Cảnh Ngôn thánh chủ tựu bất lực, hơn nữa Vạn Bảo điện chủ ở một bên nhìn chằm chằm tùy thời ra tay. Các ngươi nói Cảnh Ngôn thánh chủ có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Ta xem, nếu như Vạn Bảo điện chủ ra tay, Cảnh Ngôn thánh chủ tối đa cũng tựu kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Có người thổn thức suy đoán nói ra, Thiên Thủ Tông chờ ba cái tông môn tông chủ bọn người. Ha ha, ta trước khi tựu nói, Vạn Bảo điện chủ khẳng định còn có át chủ bài cất giấu, hiện tại xem ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thiên Thủ Tông tông chủ cười ha hả mà nói, đúng vậy a, chúng ta đều lường trước Vạn Bảo điện chủ còn có át chủ bài, chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới, Vạn Bảo điện chủ át chủ bài lại là một đầu chính thức thần thú Hắc Giao Long. Nói thật, ta sống tới ngày nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức Hắc Giao Long. Một danh khác tông chủ lắc đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Giao Long chân thân, mặc dù trước kia đều nghe nói qua trong thú tộc những cường đại nhất kia tồn tại, nhưng đều chưa thấy qua. Cái này đầu Hắc Giao Long mạnh như thế hung hãn, chỉ sợ là muốn tiến hóa thành Hắc Long Vương người đi à nha. Mấy vị, chúng ta là không phải cũng nên xuất thủ. Vạn Đạo Thánh Địa nhất định là không được, một khi Cảnh Ngôn bị Vạn Bảo Điện chủ đánh chết, thì ra là Vạn Đạo Thánh Địa tan tác thời điểm. Một gã tông chủ ánh mắt lóe lóe nói, không sai biệt lắm, như vậy, chúng ta đã giúp Vạn Bảo Thần Điện đánh tan cái kia Vạn Đạo Thánh Địa a. Thiên Thủ Tông tông chủ hăng hái quát, giết, đã diệt Vạn Đạo Thánh Địa. Ba cái tông môn phần đông cường giả, giống như là một trận gió, hướng về Vạn Đạo Thánh Địa võ giả xung phong liều chết tới. Giờ này khắc này, Vạn Đạo Thánh Địa phần đông võ giả, cả đám đều sắc mặt trắng bệch. Tại Vạn Bảo đạo nhân thả ra Hắc Giao Long thời điểm, bọn hắn tự mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn rồi. Hiện tại, cái kia ba cái một mực không có ra tay nhất lưu thế lực tông môn, rõ ràng cũng giết hướng về phía bọn hắn Vạn Đạo Thánh Địa trận doanh. Tông chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta, có phải hay không tranh thủ thời gian lui lại? Một gã Tử Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão, gấp giọng đối với tông chủ Đinh Lạc nói ra. Lui lại, cái đó còn có cơ hội lui lại. Ha ha, các ngươi cho rằng, Vạn Bảo Thần Điện hội xem chúng ta Tử Hoa Tông bỏ chạy sao? Đinh Lạc cười khổ một tiếng, ánh mắt có chút thê lương. Chư vị, chúng ta bây giờ không có lựa chọn. Chiến, là chết, rút lui, cũng là chết. Đã đều là chết, các ngươi là muốn đứng đấy chết hay là quỳ chết? Đinh Lạc ánh mắt nhìn hướng sau lưng Tử Hoa Tông mọi người. Ý của hắn rất rõ ràng rồi, đã như thế nào đều là một cái chữ chết, cái kia cứ tiếp tục giết đi xuống đi. Có thể giết đối phương một cái, cũng coi như không lỗ bản. Có thể giết đối phương hai cái, tự lợi nhuận một cái. Vài tên Tử Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đều trầm mặc nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, tông chủ nói đúng là sự thật. Từ khi bọn họ cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh, vận mệnh của bọn hắn cũng đã cùng Vạn Đạo Thánh Địa buộc chặt lại với nhau. Vạn Đạo Thánh Địa tiêu diệt, Tử Hoa Tông cũng tuyệt đối không cách nào sống một mình. Vạn Bảo Thần Điện tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Vẫn bại sao? Suy Phong trưởng lão nhìn về phía bên kia thánh chủ Cảnh Ngôn, trong miệng thấp giọng nỉ non một câu. Chí cao vô thượng thiên đạo, thật muốn vong ta Vạn Đạo Thánh Địa sao? Suy Phong trưởng lão ánh mắt lại không cam lòng chuyển hướng thiên khung. Chương 2124, thần bí bạch trứng. Suy Phong cùng Xước Ngạn hai người, một cái bị Đồ Ương thần hoàng kiềm chế, một cái thì là bị 10 tên Vạn Bảo Thần Điện thần tôn võ giả kiềm chế. Bọn hắn muốn trợ giúp Cảnh Ngôn thánh chủ, cũng hữu tâm vô lực. Mà ở tam đại nhất lưu thế lực gia nhập chiến trường về sau, song phương cục diện lập tức chuyển đổi. Tam đại nhất lưu thế lực chỉ cần thần tôn cấp độ võ giả, cộng lại thì có 20 tả hữu. Theo của bọn hắn đột nhiên sát nhập, Vạn Đạo Thánh Địa trận doanh lập tức liên tiếp bại lui. Mà đang bị Hắc Giao Long công kích Cảnh Ngôn, lúc này cũng bản thân khó bảo toàn. Cảnh Ngôn đem mình có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn đều vận dụng, nhưng vẫn như ngăn cản không nổi. Nhục thể của hắn đều vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Thanh sắc trường bào đã bị huyết dịch sũng nước biến thành màu nâu đen, dù là đại la tiên thể khôi phục năng lực, đều không thể kịp thời đem Cảnh Ngôn thương thế chữa trị. Cảnh Ngôn đã chuẩn bị tùy thời vận dụng thần hồn phong bạo rồi. Chỉ là, thần hồn phong bạo đối với nhân loại cường giả hiệu quả thật tốt, nhưng đối với cái này thú tộc đỉnh phong thần thú, hiệu quả chỉ sợ tự tạm được rồi. Trận này đại chiến, tại lúc này, giống như có lẽ đã chú định kết cục. Một gã tên vạn đạo thánh địa võ giả, tại bầu trời vẫn lạc. Có thi thể trụy lạc, có hài cốt không còn, Cảnh Ngôn hai mắt, một mảnh đỏ bừng, đột phá a, Cảnh Ngôn trong nội tâm gào rú. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, khả năng tự là tự mình cảnh giới đạt được đột phá, bước vào thần hoàng cảnh giới. Trụ cột pháp tắc lĩnh vực viên mãn về sau, Cảnh Ngôn một chân đã bước vào thần hoàng cảnh giới, nhưng một mực không thể chính thức trở thành thần hoàng. Vốn cho là, mặc dù không bước vào thần hoàng cảnh giới, trận này đại chiến vạn đạo thánh địa vẫn đang có thể chiến thắng. Lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện bực này làm cho không người nào lực xoay chuyển trời đất chuyện xấu. Vạn bảo đạo nhân, rõ ràng đã thu phục được một đầu cường hãn vô cùng hắc giao long. Cảnh Ngôn tiểu nhi, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngươi cảm thấy sao? Ngươi cảm giác được tử vong khí tức không vậy? Bị tử vong bao phủ, cái loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tư vị, ngươi cảm giác như thế nào? Vạn bảo đạo nhân liều lĩnh bừa bãi cười nhạo Cảnh Ngôn. Tại hắc giao long công kích Cảnh Ngôn thời điểm, hắn không có ra tay, hắn tựa hồ rất hưởng thụ nhìn xem Cảnh Ngôn bị hắc giao long công kích, hắn muốn nhìn đến Cảnh Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Hắn xác thực cũng không nóng nảy đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cái kia ba cái vốn là nói muốn trung lập nhất lưu thế lực tông môn, cũng đã tại công kích vạn đạo thánh địa võ giả. Bên này, Cảnh Ngôn tiểu nhi tại hắc giao long công kích đến tràn đầy nguy cơ. Hắn, tự hồ chỉ cần muốn nhìn náo nhiệt là được rồi. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu, cực lực muốn đạt được đột phá. Thế nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào gào rú, nếu không có nửa phần bước vào thần hoàng cảnh giới dấu hiệu. Tuyệt vọng, bi phẫn, vô lực, các loại mặt trái cảm xúc, tràn ngập Cảnh Ngôn nội tâm. Hắn nhìn về phía ở xa đại chiến trường, nhìn xem một gã tên vạn đạo thánh địa võ giả chết trận, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp bọn hắn. Có lẽ, hôm nay thật sự hội chết ở chỗ này a. Cảnh Ngôn nghĩ tới Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, nếu như, chính mình hôm nay chết ở chỗ này, vạn đạo thánh địa tiêu diệt. Như vậy, lúc này chính ở lại vạn đạo Linh Sơn Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, cũng nhất định sống không được đến. Cảnh Ngôn không cam lòng, có một loại tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng lại, không có bất kỳ xử lý pháp. Đinh, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn càn khôn tiểu thế giới ở trong, một cỗ chấn động, nhưng lại truyền lại đi ra. Ân, Cảnh Ngôn nhạy cảm thấy cái này một lớp động. Hắn thần niệm, trong thời gian ngắn thăm dò vào đến càn khôn tiểu thế giới, tìm được năng lượng chấn động nơi phát ra. Đây là một quả trứng. Cái này trái trứng, một mực đều bị Cảnh Ngôn đặt ở càn khôn tiểu thế giới. Nói thật, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm đã đem nó quên lãng. Đạt được cái này trái trứng, đã là thật lâu sự tình trước kia rồi. Khi đó, hay là tại cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn hay là một cái vội vàng trùng kích tiên thiên cảnh giới tiểu gia hỏa. Tại tội ác rừng rậm, Cảnh Ngôn giúp Bạch Tuyết thành chủ một cái bề bộn, cho nên Bạch Tuyết thành chủ đem cái này trái trứng đưa cho Cảnh Ngôn làm tạ ơn. Đạt được cái này trái trứng về sau, Cảnh Ngôn lúc ấy cũng suy đoán qua hiếu kỳ qua đây là một quả cái gì trứng, cũng nghĩ qua tìm kiếm phương pháp đem cái này trái trứng ấp trứng đi ra. Nhưng là, một mực đều không có thành công. Càng về sau, Cảnh Ngôn liền đem nó cho di quên hết. Bất quá bởi vì là Bạch Tuyết tiến đưa, cho nên cũng không có vứt bỏ, vẫn đặt ở càn khôn tiểu thế giới trong. Không nghĩ tới, cái này trái trứng rõ ràng ở thời điểm này, đã có dị thường động tĩnh. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Theo Cảnh Ngôn đạt được cái này trái trứng đến nay, cái này trái trứng chưa bao giờ có bất luận cái gì dị thường, phảng phất là tử vật. Cái này trái trứng, không phải là muốn nở đi à nha. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, sau đó lại cười khổ cười, cái này trái trứng ấp trứng thời gian, cũng quá không khéo rồi. Ân, Cảnh Ngôn thần niệm, tiếp xúc cái này trái trứng về sau, hắn bắt đã đến một loại đến từ bạch trứng phi thường kỳ quái ý chí. Cái này trái trứng, tựa hồ là muốn theo càn khôn tiểu thế giới đi ra ngoài. Chẳng lẽ ta bởi vì bị thương, xuất hiện ảo giác? Cảnh Ngôn nhíu mày, trong nội tâm nghĩ lại, mà thôi, đã đến lúc này, ta chính mình cũng không biết còn có thể kiên trì hắc giao long mấy lần công kích. Đã ngươi muốn đi ra ngoài, vậy thì đi ra ngoài đi. Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, đem cái này quả màu trắng trứng đưa ra càn khôn tiểu thế giới. Màu trắng trứng bay ra càn khôn tiểu thế giới về sau, Cảnh Ngôn còn tận lực thúc giục thần lực, như muốn đưa đến xa xa, tống xuất Hắc Giao Long phạm vi công kích. Nhưng là, lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn rõ ràng đã thất bại. Thần lực của hắn muốn đẩy tiến đưa Bạch Trứng ly khai, nhưng Bạch Trứng lại giống như khảm ấn tại trong hư không, cũng không có theo Cảnh Ngôn thần lực mà di động. Dùng Cảnh Ngôn tu vi hiện tại, cho dù là hơi chút thả ra một tia thần lực, cũng là rất khủng bố. Có thể thần lực của hắn, rõ ràng không thể lại để cho Bạch Trứng tại trong không gian di động mảy may. Ngao, oanh, Hắc Giao Long vặn vẹo thân thể khổng lồ, lần nữa hướng về Cảnh Ngôn sông đâm tới, đồng thời há miệng, ẩn chứa khủng bố uy năng kim sắc quang mang hướng Cảnh Ngôn oanh kích tới. Cảnh Ngôn bề bộn thu hồi tâm thần, toàn lực thúc giục thần lực cùng pháp tắc chi lực, huy động thải hà kiếm ngăn cản. Bất quá, tiếp được phát sinh một màn, nhưng lại để cho Cảnh Ngôn chuẩn bị hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Tại Bạch Trứng phía trước, đột nhiên nhộn nhạo khai một mảnh gợn sóng. Cái này phiến gợn sóng, đem Cảnh Ngôn phụ cận không gian che lại. Hắc Giao Long há miệng oanh ra kim sắc quang mang, cùng cái này phiến nhìn như rất bình thường gợn sóng tiếp xúc về sau, rõ ràng bị gợn sóng rất nhanh bao trùm, rồi sau đó ra tốc hướng về Bạch Trứng mạnh vọt qua. Làm cho người không dám tin chính là, kim sắc quang mang tuôn hướng Bạch Trứng, hơn nữa cùng Bạch Trứng tiếp xúc về sau, rõ ràng biến mất. Cường đại liền Cảnh Ngôn đều rất khó ngăn cản kim sắc quang mang, Hắc Giao Long thiên phú thủ đoạn công kích, rõ ràng ngay tại Bạch Trứng mặt ngoài thần bí biến mất. Cảnh Ngôn mở to hai mắt, mà ngay cả cái kia Hắc Giao Long đều trừng lớn một đôi cực lớn vô cùng con mắt, nhìn xem nho nhỏ Bạch Trứng. Như Hắc Giao Long loại này đẳng cấp thần thú, trí tuệ tự nhiên không cần nhiều lời, một chút cũng không thể so với nhân loại chênh lệch. Lúc này, nó hiển nhiên đã ở nghi hoặc, vì sao thiên phú của mình công kích không có đem cái kia Bạch Trứng chôn vùi thành cặn bã. Chương 2125, thần thánh khí tức. Tại Bạch Trứng bốn phía, phảng phất có một loại vô hình không biết lĩnh vực bao trùm. Cũng không biết vì cái gì, Cảnh Ngôn chứng kiến Hắc Giao Long kim quang thiên phú công kích đang cùng Bạch Trứng tiếp xúc lúc biến mất, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, tựa hồ là kim quang ẩn chứa uy năng là bị Bạch Trứng cho hấp thu. Hắc Giao Long kim quang thiên phú công kích ẩn chứa uy năng, Cảnh Ngôn thế nhưng mà nhất thanh nhị sở. Hắn toàn lực ứng phó đều ngăn cản không nổi, mà cái này khỏa Bạch Trứng, rõ ràng có thể dễ dàng đem kim quang chặn đường xuống, hơn nữa là hư hư thực thực cắn nuốt sạch. Đây rốt cuộc là cái gì trứng? Cảnh Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cách đó không xa Bạch Trứng. Tại Hắc Giao Long thiên phía sau huyền trên không trung Vạn Bảo đạo nhân, đồng dạng vẻ mặt phát mộng biểu lộ. Hắc Giao Long chằm chằm vào Bạch Trứng xem chỉ chốc lát, phảng phất là cảm giác nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, nó như phát cuồng vặn vẹo thân hình, lại há mồm phun ra một đạo kim quang. Lúc này đây, Hắc Giao Long không là công kích Cảnh Ngôn, mà là trực tiếp công kích Bạch Trứng. Nó là thú tộc bên trong đỉnh phong cấp độ tồn tại, sắp hóa rồng, nhưng lúc này rõ ràng bị một quả Bạch Trứng cho coi rẻ rồi, nó cao ngạo, không dung loại này khinh nhờn. Nó nhất định muốn đem cái này quả Bạch Trứng bắn cho thành cặn bã cặn bã. Xoạt, đương kim sắc vầng sáng tiếp cận Bạch Trứng về sau, Bạch Trứng bốn phía xuất hiện lần nữa từng đạo bắt đầu khởi động gợn sóng. Những gợn sóng này hình như là tạo thành một chương lưới, đem Hắc Giao Long thiên phú công kích ngưng tụ kim quang bao phủ ở. Bị bao phủ kim quang, lại thì không cách nào dãy giụa. Rồi sau đó, cái kia gợn sóng tổ thành lưới, liền đem kim quang mãnh liệt hướng Bạch Trứng kéo một phát. Cùng vừa rồi lần kia đồng dạng, kim quang tiếp xúc Bạch Trứng sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây rốt cuộc là cái gì trứng? Hắc Giao Long công kích ẩn chứa năng lượng, nhất định là bị nó cho hấp thu mất. Thế nhưng mà, nó đến tột cùng là cái gì trứng? Rõ ràng liền Hắc Giao Long thiên phú công kích uy năng đều nhẹ nhõm tự hấp thu mất. Cảnh Ngôn mở to hai mắt nhìn xem Bạch Trứng. Cái lúc này, Vạn Bảo đạo nhân cũng ý thức được Bạch Trứng có cổ quái. Hắc Giao, không muốn để ý tới cái kia trái trứng, trước hết giết này người nói sau. Vạn Bảo đạo nhân đối với Hắc Giao hạ đạt chỉ lệnh. Hắc Giao lệch ra giống như là một cái ngọn núi khổng lồ đầu, nhìn Vạn Bảo đạo nhân liếc. Rồi sau đó, liền đem ánh mắt tập trung tại Cảnh Ngôn trên người. Hắc Giao lúc còn ấu thơ đã bị Vạn Bảo đạo nhân thu phục, nó phát triển, cùng Vạn Bảo đạo nhân mật không thể phân. Cho nên, nó đối với Vạn Bảo đạo nhân là phi thường trung thành. Vạn Bảo đạo nhân mệnh lệnh, nó sẽ không làm trái. Vạn Bảo đạo nhân muốn nó trước giết chết tên kia nhân loại, nó tự lập tức buông tha cho Bạch Trứng chuyển di mục tiêu. Ngao, Hắc Giao Long thét dài sóng âm, tại ở giữa thiên địa kích động. Xoẹt, ngay tại Hắc Giao Long dương khởi hành thân thể, hướng Cảnh Ngôn phốc giết đi qua thời điểm. Tại Bạch Trứng mặt ngoài, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một đạo thất thải hào quang. Màu sắc rực rỡ vầng sáng, như lưu thủy vần quanh tại Bạch Trứng bốn phía. Sau đó, Bạch Trứng tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một cái. Thất thải hào quang, là rồi đột nhiên bộc phát, hướng về Hắc Giao Long kéo dài đưa tới. mà ở bạch trứng mặt ngoài hiện lên ra thất thải hào quang, đồng thời hắc giao long đánh về phía cảnh ngôn cực lớn, thân hình tựu ngạnh xanh xanh trên không trung đình chỉ xuống. Cái kia cực lớn trong đôi mắt lại lộ ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Hắc giao long tựa hồ là phi thường e ngại thất thải hào quang. Đương thất thải hào quang theo bạch trứng bên trên bộc phát ra, hướng về nó kéo dài mà đến thời điểm, hắc giao long rõ ràng một cái vung đuôi, hướng về xa xa bỏ chạy. Đúng vậy, hắc giao long là ở chạy trốn, nó căn bản cũng không có cùng thất thải hào quang tiếp xúc, cũng không có sử dụng thiên phú thủ đoạn công kích đối phó thất thải hào quang. Tựa hồ, nó không cách nào sinh ra chống cự chi tâm. Đối mặt thất thải hào quang, nó lựa chọn lập tức đào tẩu. Đây là, cảnh ngôn ngay tại bạch trứng cách đó không xa, hắn lập tức cũng cảm giác được, cái kia thất thải hào quang bên trong ẩn chứa một loại ý chí. Loại này ý chí lộ ra có chút mơ hồ, nhưng lại cho người một loại không thể khinh nhờn xâm phạm cảm giác, cái kia tựa hồ là một loại vương giả uy nghiêm. Mà loại này ý chí, rất nhanh tựu bao phủ toàn bộ chiến trường không gian. Tại chiến trường trong võ giả, vô luận là bình thường thần chủ, hay là thần hoàng cấp độ thần chủ, đều sinh ra một loại kỳ quái tâm lý, bọn hắn đều đình chỉ công kích, đem ánh mắt nhìn về phía bạch trứng. Bọn hắn cảm thấy, cái kia thất thải hào quang, là thần thánh. Hắc giao, người đi đâu? Nhanh lên trở lại, vạn bảo đạo nhân gặp hắc giao long chạy thục mạng, cũng ngây ngốc một chút, bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đối với đào tẩu hắc giao long ra lệnh. Chỉ là lúc này đây, hắc giao long tựa hồ cũng không muốn lại nghe mệnh lệnh của hắn. Nghe được chủ nhân triệu hoán, hắc giao long tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, mà là trái lại nhanh hơn, nó tựa hồ là thấy được phi thường đáng sợ thứ đồ vật, một loại nó trời sinh sợ hãi không dám tới gần thứ đồ vật. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, cuối cùng là cái gì chứng? Vạn bảo đạo trong lòng người trở nên không bình tĩnh, hắn có chút phát điên. Giờ này khắc này, vẻ mặt phát mộng người, cũng không chỉ có vạn bảo đạo nhân một cái. Tại ở xa vô số vây xem võ giả, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Một quả trứng, rõ ràng có thể lại để cho hắc giao long quay người liều lĩnh đào tẩu. Cái này trái trứng, vì sao có thật lớn như thế ma lực? Vạn bảo đạo nhân trợn tròn mắt, vạn bảo thần điện một đám người, toàn bộ đều đi theo há hốc mồm. Bởi vì chém giết võ giả đều tạm thời dừng lại, thật ra khiến vạn đạo thánh địa mọi người đã nhận được thở dốc cơ hội. Theo bạch trứng bên trên bộc phát ra thất thải hào quang, cũng không vì hắc giao long đào tẩu mà quay về đến bạch trứng trên người. Thất thải hào quang rõ ràng nhanh vô cùng hướng về chạy thục mạng hắc giao long truy đánh tới. Hắc giao long tốc độ so đại đa số nhân loại thần hoàng cường giả nhanh hơn, nhưng là thất thải hào quang tốc độ so hắc giao long nhanh hơn. Chỉ là trong thời gian ngắn, thất thải hào quang tự xuất hiện tại hắc giao long bốn phía. Thấy như vậy một màn, cảnh ngôn nhịn không được trợn trắng mắt. Đây là thuấn gian di động, ngao, giống, hắc giao long bị thất thải hào quang bao phủ về sau, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nó không ngừng vặn vẹo thân thể cao lớn, tựa hồ là muốn tránh thoát đi ra. Nhưng thất thải hào quang nhìn như không có quá mạnh mẽ uy năng, hắc giao long lại đem hết toàn lực đều không thể dãy giụa. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắc giao long rõ ràng bị chậm rãi kéo dắt trở lại. Dài đến hơn vạn mét thân hình, cũng là không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có 4 đến 5 mét chiều dài, nhìn về phía trên giống như là một đầu con rắn nhỏ. Hắc giao long vẫn đang tại dãy giụa, phát ra tê tâm liệt phế tiếng ai minh. Rất nhanh, hắc giao long đã bị kéo trở lại, đi vào bạch trứng phụ cận. Lúc này thời điểm, bao trùm ở hắc giao long thất thải hào quang, lưu chuyển tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Ba, tại một tiếng vang nhỏ về sau, hắc giao long thân thể phảng phất đã bị không thể tưởng tượng nổi đè ép. Tại trước mắt bao người, hắc giao long thân hình biến thành một đoàn huyết vụ. Thất thải hào quang bao vây lấy cái này một đoàn huyết vụ, trở lại bạch trứng trên người. Bạch trứng mãnh liệt đối với huyết vụ nuốt hấp, hắc giao thịt rồng thân biến thành huyết vụ, ẩn chứa uy năng là cực kỳ khủng bố. Mà bạch trứng dùng tốc độ khủng khiếp hấp thu lấy. Theo huyết vụ bị hấp thu, bạch trứng trên người thần thánh khí tức càng ngày càng mạnh. Chương 2126 Cửu Thiên Thần Phượng. Lúc này, coi như là một cái ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra cảnh ngôn trước mặt cái này khỏa bạch trứng bất thường. Cảnh ngôn đồng dạng phi thường khiếp sợ, hắc giao thịt rồng thân cường hãn trình độ, cảnh ngôn thế nhưng mà tự mình thử qua. Cảnh ngôn lần thứ nhất ra tay công kích hắc giao long thời điểm, hỗn độn chi kiếm mặc dù trải qua hắc giao long công kích ngăn cản sau uy năng giảm xuống rất nhiều. Có thể còn sót lại uy năng vẫn đang không ít, công kích như vậy trực tiếp đánh trúng hắc giao long, nhưng lại cơ hồ phản đối hắc giao long tạo thành ảnh hưởng. Bạch trứng trên người thất thải hào quang, dễ dàng liền đem hắc giao long đè ép thành một mảnh huyết vụ, cái này là bực nào khủng bố uy năng. Cho dù là nhân loại vô thượng thiên tôn, cũng không gì hơn cái này đi à nha. Bạch Trứng nuốt hấp hắc giao long biến thành huyết vụ, cũng tựu mấy cái thời gian hô hấp. Tại đây mấy hơi thở thời gian về sau, Bạch Trứng phát tán xuất thân bên trên khí tức, nồng đậm đã đến một cái cực điểm. Cũng vừa lúc đó, theo Bạch Trứng chỗ vị trí, truyền ra một hồi rậm rạp, đùng, âm thanh. Cảnh Ngôn khoảng cách Bạch Trứng gần đây, hắn cái thứ nhất chứng kiến, tại Bạch Trứng vỏ trứng mặt ngoài, xuất hiện đại lượng vết rách. Cảnh Ngôn biết rõ, Bạch Trứng muốn nở rồi, làm ra như vậy đại trận chiến Bạch Trứng, đến tột cùng sẽ là loại nào thần thú. Có một điểm có thể để xác định, cái này một thần thú phẩm cấp, tuyệt đối là vượt qua đầu kia hắc giao long. Răng rác, rốt cục, tại một tiếng tương đối vang dội nổ âm thanh truyền ra về sau, Bạch Trứng vỏ trứng hoàn toàn phân liệt ra. Những vỏ trứng này vỡ ra về sau, tự nhiên hướng phía dưới trụy lạc. Mà khi vỏ trứng trụy lạc đến mặt đất, cái kia nhìn như bay bổng vỏ trứng, nhưng lại trực tiếp gạt mở nham thạch, xâm nhập đến dưới mặt đất. Cái này vỏ trứng, đúng là thần kỳ trọng, tùy theo, Bạch Trứng trong sinh vật, cũng hiển lộ ra đến. Bất quá, trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người, đều không thể thấy rõ nó đích hình dáng. Tựu là khoảng cách gần đây Cảnh Ngôn, đồng dạng thấy không rõ. Cảnh Ngôn chỉ có thể nhìn đến, có một đoàn hỏa diễm. Hơn nữa, tại ngọn lửa này bốn phía, có phi thường kỳ lạ pháp tắc chấn động. Loại này pháp tắc chấn động, đúng là lại để cho Cảnh Ngôn cảm giác được lạ lẫm. Tại cái vũ trụ này bên trong, sở hữu võ giả cũng biết một cái thưởng thức, đại đạo pháp tắc là có 9 loại. Theo thứ tự là 4 loại trật tự pháp tắc cùng 5 loại trụ cột pháp tắc. Nhưng là, lúc này Cảnh Ngôn tại hỏa diễm bốn phía trong không gian cảm giác được pháp tắc, cũng không thuộc về tại 9 loại pháp tắc bên trong bất luận một loại nào. Những pháp tắc này cho Cảnh Ngôn cảm giác, phi thường kỳ diệu. Đang tắm loại này pháp tắc lúc, Cảnh Ngôn đúng là đã có một loại hiểu ra, đối với thần hoàng cảnh giới hiểu ra. Vừa rồi cùng hắc giao long chém giết thảm liệt như vậy, Cảnh Ngôn cực độ muốn đột phá cảnh giới bước vào thần hoàng cấp độ. Nhưng là, lại thủy chung không thể thành công, mà lúc này, lại lặng yên bên trong đã có đột phá dấu hiệu. Ngọn lửa màu tím, lặng yên thu liễm, trong ngọn lửa sinh vật, rốt cục lộ ra chân dung. Đây là, cửu thiên thần phượng, đây là cửu thiên thần phượng, làm sao có thể, làm sao có thể, trời à, thật sự cùng trong truyền thuyết cửu thiên thần phượng giống như đúc. Thế nhưng mà, tại thú tộc bên trong, cửu thiên thần phượng không cũng đã không tồn tại sao? Vô số võ giả, ánh mắt đều ngưng mắt nhìn một cái phương hướng, cái kia chính là vừa mới theo Bạch Trứng trong ấp trứng đi ra cái này một thần thú bên trên. Cảnh Ngôn, cũng liếm liếm bờ môi, có chút khó có thể tin. Về cửu thiên thần phượng truyền thuyết, Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng biết một ít. Hắn biết rõ, cửu thiên thần phượng là thú tộc trong truyền thuyết thủy tổ một trong. Thú tộc, tổng cộng có hai cái. Thứ nhất, là cửu thiên thần phượng. Thứ hai, là cửu trảo kim long. Cửu trảo kim long, cũng được xưng là thủy long. Hôm nay thần giới long tộc vương giả, đều là thủy long hậu đại. Chẳng lẽ thật là cửu thiên thần phượng? Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không cách nào xác định. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, trước mặt cả đời này vật, tuyệt đối không giống bình thường. Theo hắn nhẹ nhõm tự diệt sát hắc giao long điểm này, tự hoàn toàn có thể chứng minh. Về phần, nó đến cùng phải hay không trong truyền thuyết thú tộc thủy tổ một trong cửu thiên thần phượng, chỉ sợ tại đây bất luận kẻ nào cũng không thể khẳng định. Chỉ là, cường đại như thế thần thú, tại sao lại xuất hiện tại một cái cấp thấp thế giới ở trong? Cái này thật sự là, làm cho người không thể tưởng tượng. Ngôn ca, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ngay tại Cảnh Ngôn có chút lo sợ bất an thời điểm, cả đời này vật mở miệng. Cái này mới mở miệng, thiếu chút nữa lại để cho Cảnh Ngôn một cái lảo đảo đứng không vững. Thần thú rất biết nói chuyện, cái này đương nhiên không có gì kỳ lạ quý hiếm. Đừng nói là trong thú tộc những cường đại kia tồn tại, tự là tại nhân loại cương vực những thần thú kia, cũng cơ hồ đều nói nhân loại ngôn ngữ. Lại để cho Cảnh Ngôn đã giật mình, thì là cái này sinh vật đối với chính mình xưng hô, còn có thanh âm của nó. Lại là nũng nịu giọng nữ, đương nhiên. Nếu như nó thật là cửu thiên thần phượng, cái kia xác thực là giống cái. Ngươi là, Cảnh Ngôn có chút hít vào một hơi, nhìn qua lên trước mặt cái này một bên ngoài cùng trong truyền thuyết cửu thiên thần phượng giống nhau sinh vật. Xác thực cùng trong truyền thuyết cửu thiên thần phượng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, muốn nói có khác nhau, vậy cũng có thể tựu là cái trên đầu chênh lệch. Nghe nói cửu thiên thần phượng hình thể phi thường khổng lồ, có thể trước mặt sinh vật, cũng không phải so với người bình thường loại lớn hơn bao nhiêu bộ dạng. Ngôn ca, ngươi gọi ta tiểu phượng tốt rồi. Tiểu Phượng, tại, Tiểu Phượng ngữ khí rất vui sướng. Ngôn ca, ta trước ba người giết cái này chỉ con sâu cái kiến. Tiểu Phượng quay đầu, nhìn về phía xa xa Vạn Bảo Đạo Nhân, đạm mạc thanh âm nói. Nó nói con sâu cái kiến, hiển nhiên chỉ đúng là Vạn Bảo Đạo Nhân. Gần với thiên tôn cường giả Vạn Bảo Đạo Nhân, rõ ràng bị Tiểu Phượng xưng là cái này chỉ con sâu cái kiến. Cái loại này coi rẻ, không cần tận lực, tự triển lộ được phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Tiểu Phượng đối với chính mình xưng hô, Vạn Bảo đạo nhân sắc mặt, nước sơn đen như mực. Lúc này Vạn Bảo đạo nhân, thật sự muốn nổi điên rồi. Hắn hao phí vô số tâm lực bồi dưỡng được đến Hắc Giao Long, rõ ràng không hiểu thấu được ăn rồi. Mà ăn tươi Hắc Giao Long thứ đồ vật, tự tại trước mặt của mình, còn xưng hắn vì con sâu cái kiến, hơn nữa muốn giết hắn. Vạn Bảo đạo trong lòng người biệt khuất cùng phẫn nộ, khả năng chỉ có chính hắn đã minh bạch. Chỉ là, lúc này hắn lại phẫn nộ, cũng không dám khinh thường Tiểu Phượng. Hắc Giao Long bị nuốt luôn một màn kia, Vạn Bảo đạo nhân có thể không cách nào quên. Có thể dễ dàng nuốt luôn Hắc Giao Long tồn tại, tuyệt đối không phải hắn Vạn Bảo đạo nhân có thể đối phó. Huống chi, bên cạnh còn có một phi thường nguy hiểm cảnh ngôn. Vạn Bảo đạo nhân chỉ cảm thấy ngực có một đoàn ác khí, nghẹn đến lợi hại, hắn muốn gào thét phát tiết. Ai có thể biết, trong lòng của hắn buồn khổ, Tiểu Phượng, hay là ta tự mình động thủ đi, cảnh ngôn đột nhiên nói ra. Những lời này sau khi nói xong, cảnh ngôn ánh mắt tự nhìn về phía Vạn Bảo đạo nhân. Toàn thân khí tức, rất nhanh di động. Vạn Bảo đạo nhân, người Hắc Giao Long đã không có. Hiện tại, người còn có cái gì át chủ bài không có dùng đến. Cảnh ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, chậm rãi nâng lên. Tại thân thể của hắn bốn phía, pháp tắc chi lực rất nhanh ngưng tụ mà ra. Mông lung kiếm ảnh, hiển hiện tại không gian ở trong. Cảnh ngôn nhìn về phía Vạn Bảo đạo nhân ánh mắt, tràn ngập bế nghế hương vị. Lúc này cảnh ngôn, đã là, chính thức thần hoàng cấp độ võ giả. Ngay tại Tiểu Phượng bị ấp trứng đi ra quá trình, cảnh ngôn cảnh giới, lặng yên không một tiếng động đã nhận được đột phá. Chương 2127, vui đến phát khóc. Cảnh ngôn trụ cột pháp tắc lĩnh vực đã viên mãn, bước vào thần hoàng cảnh giới vốn là chỉ là một cái thời gian bên trên vấn đề. Vô luận là tại đơn thể thế giới hay là tại nhân loại cương vực, một cái võ giả trụ cột pháp tắc lĩnh vực một khi viên mãn, cái con kia muốn không có gì bất ngờ xảy ra, còn không có không thể bước vào thần hoàng cảnh giới ví dụ. Chỉ là, nếu không có Tiểu Phượng ấp trứng, cái kia cảnh ngôn rất có thể cũng không đủ thời gian đến chậm rãi bước vào thần hoàng cảnh giới. Nếu như chỉ là đối mặt Vạn Bảo đạo nhân, cái kia cảnh ngôn thật sự không địch lại, còn có thể ỷ vào trung cực hư vô đào tẩu. Thế nhưng mà, đối mặt cái kia Hắc Giao Long, cảnh ngôn trung cực hư vô lĩnh vực đều không quá có tác dụng, bị áp chế quá độc ác. Tiểu Phượng ấp trứng, xuất hiện đặc thù pháp tắc chấn động, lại để cho cảnh ngôn nhanh hơn bước vào thần hoàng cảnh giới bộ pháp. Không một tiếng động gian, cảnh ngôn cảnh giới đã là theo thần tôn cấp độ, chính thức bước vào thần hoàng hàng ngũ. Một bước này, nhìn như vô thanh vô tức, nhưng là đối với cảnh ngôn trên thực lực tăng lên, nhưng lại dị thường khủng bố. Giống vậy Sước Ngạn trưởng lão, bước vào thần hoàng cảnh giới cũng rất ngắn tạc, nhưng là hắn đối mặt Vạn Bảo thần điện trọn vẹn 10 cái thần tôn võ giả liên thủ, vẫn là có thể thong dong ứng phó. Vây công Sước Ngạn trưởng lão 10 cái thần tôn, cũng không phải là những năng lực chiến đấu kia tương đối khá thấp thần tôn. Cái này 10 cái thần tôn, đều là thần tôn cảnh giới võ giả bên trong đỉnh tiêm. Nếu là những thần tôn võ giả kia trong sức chiến đấu khá thấp, cái kia căn bản cũng không dám tới gần Sước Ngạn trưởng lão cái này thần hoàng. Đúng là bước vào thần hoàng cảnh giới, Sước Ngạn mới có thể mạnh như thế lực. Mà cảnh ngôn, lúc trước chưa trở thành thần hoàng thời điểm, có thể chính diện cùng Đồ Ương thần hoàng giao thủ hơn nữa lại để cho Đồ Ương rút đi. Tại vừa rồi, cảnh ngôn cùng Vạn Bảo đạo nhân giao thủ cũng có thể thời gian dài quần nhau. Giờ này khắc này, cảnh ngôn trở thành thần hoàng về sau, thực lực sẽ đạt tới một cái dạng gì kinh người cấp độ. Ngôn ca, ngươi không quan tâm ta hỗ trợ sao? Tiểu Phượng nghe được cảnh ngôn lời nói về sau, lại nhìn về phía cảnh ngôn. Ân, ngươi không cần ra tay, ta muốn thân thủ tiễn đưa lão già này quy thiên. Cảnh ngôn gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo đạo nhân. Vạn Bảo đạo nhân sắc mặt đen kịt, Vạn Bảo thần điện cùng Vạn Đạo thánh địa một trận chiến này, đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Vốn là hắn cảm thấy, chính mình có át chủ bài Hắc Giao Long tại, như vậy vô luận như thế nào, đều muốn dựng ở thế bất bại. Cho nên, hắn theo không có nghĩ qua chính mình hội thất bại. Hiện tại, Hắc Giao Long bị cái kia quái trứng cho ăn hết, hắn lớn nhất át chủ bài đã không có. Vạn Bảo đạo nhân đối với Tiểu Phượng, xác thực rất kiêng kỵ. Nhưng đối với cảnh ngôn, hắn có thể không sợ. Tự tính toán cảnh ngôn trong tay nắm giữ thần hồn thủ đoạn công kích, hắn cũng không sợ, chỉ cần cẩn thận một điểm không bị đánh lén ám toán, vậy thì không có vấn đề. Nghe được cảnh ngôn ngăn cản Tiểu Phượng, muốn đích thân cùng hắn giao thủ về sau, Vạn Bảo đạo nhân trong nội tâm áp chế sát ý, như hồng thủy vỡ đê bạo phát ra. Ha ha ha, Vạn Bảo đạo nhân phát ra tiếng cuồng tiếu. Cảnh ngôn tiểu nhi, đến đây đi, cho ta xem, ngươi như thế nào giết ta, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần, nếu là ngươi giết không được ta, cũng không thể khiến cái con kia điểu hỗ trợ. Vạn Bảo đạo nhân giống như điên cuồng, nhưng hắn một chút cũng không điên, đến lúc này, còn ý định cho Cảnh Ngôn đào hầm. Hắn là thực sự chút ít sợ Tiểu Phượng, mặc dù không xác định Tiểu Phượng tựu là trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Phượng, có thể cái kia cũng không phải tuyệt không khả năng. Hắc Giao Long như vậy đỉnh phong thần thú, đều bị chưa ấp trứng đi ra Tiểu Phượng như tiểu kê ăn hết. Ai biết cái này không ngờ xinh đẹp chim nhỏ nếu là ra tay được mạnh bao nhiêu. Đối với Vạn Bảo đạo nhân tâm tư, Cảnh Ngôn lòng dạ biết rõ, hắn cười lạnh cười. Vạn Bảo đạo nhân, ngươi cũng không cần như thế vắt hết óc đến khích tướng ta. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi đi. Cảnh Ngôn tiếng cười tự tin nói, tốt, hy vọng ngươi giữ lời nói. Vạn Bảo đạo nhân rốt cục an tâm một ít, mà lúc này đây, những Vạn Bảo thần điện kia võ giả, cả đám đều tâm hoảng ý loạn rồi. Theo Vạn Bảo đạo nhân nói lời xem, Vạn Bảo đạo nhân tựa hồ không có ý định mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì những người này rồi. Nếu là Cảnh Ngôn nguyện ý buông tha Vạn Bảo đạo nhân, khả năng Vạn Bảo đạo nhân hiện tại sẽ quay người ly khai. Rất nhiều Vạn Bảo thần điện võ giả hai mặt nhìn nhau. Mà ngay cả Đồ Ương thần hoàng, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Về phần Minh Đài Tông chờ nhất lưu thế lực thành viên, cả đám đều hối hận không thôi. Minh Đài Tông cùng Thánh Kiếm Tông còn tốt một chút, bọn hắn dù sao cũng là tại chém giết trước khi tự lựa chọn cùng Vạn Bảo thần điện kết minh rồi. Thiên Thủ Tông chờ ba cái tông môn thành viên mới thật sự yêu thương. Bọn hắn bởi vì cẩn thận, cho nên bắt đầu đều không có tham chiến, lúc ấy nói là bảo trì trung lập. Thẳng đến Vạn Đạo Thánh Địa bại cục đã định, bọn hắn mới đột nhiên giết tiến đến, chuẩn bị theo trận này đại chiến trong kiếm một chén canh. Có thể tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn thánh chủ đột nhiên xuất ra một cái quái dị chứng, cái này quái chứng rõ ràng khủng bố như vậy. Đã đến lúc này, Vạn Bảo thần điện tất cả mọi người đã không có gì tâm tư lại chém giết đi xuống, trong lòng mọi người muốn, chủ yếu là ứng phó như thế nào Vạn Đạo Thánh Địa tiếp được thanh toán. Chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Bảo thần điện hiển nhiên đã không được, Vạn Đạo Thánh Địa chỉ sợ sẽ không bỏ qua chúng ta. Đúng vậy a, đáng chết, cái kia Cảnh Ngôn thánh chủ xuất ra rốt cuộc là cái gì chứng? Bây giờ nói những còn có cái gì này dùng, hay là đa tưởng muốn sống thế nào xuống đây đi? Mấy cái nhất lưu thế lực tông chủ, thấp giọng nói chuyện với nhau, đều tâm phiền ý loạn. Vạn Đạo Thánh Địa thành viên, lúc này tâm tư, tắc thì cùng Vạn Bảo Thần Điện hoàn toàn trái lại. Bọn hắn, một lần nữa thấy được hy vọng, sáu cái nhất lưu trong thế lực, duy nhất lựa chọn cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh Tử Hoa Tông mọi người, thiếu chút nữa hoan hô tung tăng như chim sẻ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn cho là mình tông môn triệt để xong đời, Tử Hoa Tông đem cùng Vạn Đạo Thánh Địa chôn cùng. Không nghĩ tới, sự tình đột nhiên tầm đó còn có như vậy xoay ngược lại. Cái kia cực độ đáng sợ Hắc Giao Long, rõ ràng tựu như vậy bị giết chết rồi. Mọi người, nhìn về phía trên đều muốn vui đến phát khóc rồi. Thiên đạo bảo hộ ta Vạn Đạo Thánh Địa. Ha ha ha, Suy Phong trưởng lão lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên khung. Sức Ngạn trưởng lão, cũng là sắc mặt vui mừng. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, đã là tại trong không gian chém giết mà ra. Kiếm ảnh, nhìn về phía trên hay là vừa rồi kiếm ảnh. Chứng kiến Cảnh Ngôn ra tay, Vạn Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen trường côn ngay sau đó huy động lên đến. Ngôn ca, giết cái này con sâu cái kiến. Ngôn ca, giết chết cái này lão già kia. Tiểu Phượng huy động cánh, trong miệng lớn tiếng gọi, thoạt nhìn có chút hưng phấn bộ dạng. Hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Chờ ngươi thành tiểu thiên tôn, còn không sai biệt lắm. Đến ở hiện tại, ngươi kém xa rồi. Vạn Bảo đạo nhân vẻ mặt khinh thường nói. Xoẹt, màu đen côn ảnh cùng hỗn độn tầm đó hình thành kiếm ảnh tại trong không gian vặn vẹo va chạm. Cái gì, cái này, làm sao có thể, công kích của hắn lực, như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vạn Bảo đạo nhân thân hình chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Tại phóng xuất ra Hắc Giao Long trước khi, Vạn Bảo đạo nhân đã cùng Cảnh Ngôn giao thủ rất dài thời gian, đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu, hắn đã rất rõ ràng. Chương 2128, Chu sát Vạn Bảo đạo nhân. Mà lúc này, Vạn Bảo đạo nhân cảm giác được, Cảnh Ngôn thôi phát trong bóng kiếm ẩn chứa uy năng, tựa hồ so trước cường ra mấy lần. Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn không có sai. Hắn huy động côn ảnh, đang cùng kiếm ảnh vặn vẹo va chạm bên trong, rất nhanh mà bắt đầu tán loạn bị chôn vùi. Võ học của hắn, ngăn cản không nổi hiện tại Cảnh Ngôn thi triển hỗn độn chi kiếm. Đáng chết, Vạn Bảo đạo nhân vội vàng điên cuồng thúc giục thần lực, vận chuyển pháp tắc chi lực. Trước khi, Vạn Bảo đạo nhân giữ lại dư lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối Cảnh Ngôn thần hồn công kích ám toán. Nhưng bây giờ hắn như lại lưu dư lực, cái kia liền Cảnh Ngôn kiếm ảnh cũng đỡ không nổi. Hắn không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn về sau, Vạn Bảo đạo nhân thân ảnh bị oanh bay ra ngoài. Dù là hắn đem hết toàn lực, vẫn vẫn đang không thể nhẹ nhõm ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm ảnh. Cảnh Ngôn thân ảnh một cái lập lòe, đuổi theo, thải hà kiếm lần nữa chém giết mà ra. Màu xám ẩn chứa màu sắc rực rỡ lưu quang kiếm ảnh, lại một lần hướng về vừa mới ổn định thân thể Vạn Bảo đạo nhân mang tất cả tới. Không, điều đó không có khả năng, ngươi như thế nào lại đột nhiên tầm đó trở nên mạnh như vậy? Vạn Bảo đạo nhân lớn tiếng gào rú, rất đơn giản, trước cùng ngươi giao thủ lúc, ta còn không có chính thức bước vào thần hoàng cảnh giới. Mà bây giờ, ta đã là chân chính thần hoàng cảnh giới võ giả, sức chiến đấu tự nhiên mạnh hơn nhiều. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí, mặt không biểu tình nói ra. Cái gì, trước ngươi còn không phải thần hoàng cảnh giới? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vạn Bảo đạo nhân không cách nào tiếp nhận Cảnh Ngôn trả lời. Võ giả đối với trụ cột pháp tắc lĩnh vực nắm giữ viên mãn về sau, khí tức biến hóa đã là cùng thần hoàng tiếp cận, ngoại nhân rất khó phân ra khác nhau. Cho nên, Vạn Bảo đạo nhân bọn người mới có thể vô ý thức cho rằng Cảnh Ngôn trước tự bước chân vào thần hoàng cảnh giới. Bất quá, không thể không nói, Vạn Bảo đạo nhân cái này thần hoàng cảnh giới võ giả, thực lực xác thực rất cường. Hắn được xưng là gần với thiên tôn cường giả, không phải là không có đạo lý. Bình thường thần hoàng, cho dù là Suy Phong trưởng lão còn có Sức Ngạn trưởng lão, khả năng đều xa xa không bằng Vạn Bảo đạo nhân sức chiến đấu. Hơn nữa không chỉ có như thế, Vạn Bảo đạo nhân bảo vật cũng là tầng ra không dứt. Vạn Bảo đạo nhân là một gã thánh đan sư, hắn tài phú không phải bình thường thần hoàng võ giả có thể so sánh. Vạn Bảo đạo nhân hiển nhiên cũng là phi thường người sợ chết, trên người hắn bảo vệ tánh mạng chân bảo nhiều vô cùng, hơn nữa đều rất cường hãn. Vạn Bảo đạo nhân phát hiện lực chiến đấu của mình không bằng Cảnh Ngôn về sau, tự liên tiếp lấy ra từng kiện bảo vật, phụ trợ hắn ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cùng Cảnh Ngôn liều mạng cái thế lực ngang nhau. Cảnh Ngôn vận dụng trọng lực lĩnh vực, đều không thể đối với Vạn Bảo đạo nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Lão gia hỏa này, thật đúng là mệnh ngạnh, Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, xem ra, hay là muốn sử dụng thần hồn phong bạo mới được. Tiểu Hắc, chuẩn bị, Cảnh Ngôn thần niệm câu thông Tiểu Hắc. Vạn Bảo đạo nhân phòng ngự bảo vật quá nhiều, hơn nữa đều là phi thường cường lực phòng ngự bảo vật, trong đó thậm chí có hậu thiên chí bảo cấp độ chân bảo. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn dùng hỗn độn chi kiếm đánh chết Vạn Bảo đạo nhân, cái kia đoán chừng cần thời gian rất lâu. Cảnh Ngôn không muốn chờ thời gian lâu như vậy chậm rãi lề mề. Thần hồn phong bạo, tâm niệm một chuyển, Cảnh Ngôn thúc giục thần hồn phong bạo. Vạn Bảo đạo nhân, kỳ thật một mực tại đề phòng Cảnh Ngôn thần hồn công kích. Hắn biết rõ, một khi của mình thần hồn thể bị công kích, như vậy tại trong một chớp mắt, tiếp theo mất đi tính mạng, cho nên hắn một mực bảo trì tinh thần cao độ tập trung. Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo thi triển về sau, Vạn Bảo đạo nhân cũng xác thực đã nhận ra. Nhưng vấn đề là, hắn không có càng nhiều dư lực để ngăn cản thần hồn phong bạo công kích. Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, đã lại để cho hắn phi thường chật vật. Nếu như hắn phân ra lực lượng ngăn cản thần hồn công kích, như vậy tựu ngăn không được hỗn độn chi kiếm công kích. À, Vạn Bảo đạo nhân phát ra hét thảm một tiếng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vạn Bảo đạo nhân thân thể bốn phía phòng ngự năng lượng lập tức giảm xuống rất nhiều, bị hỗn độn chi kiếm rất nhanh đánh tan tiêu tán. Trung cực hư vô, Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô lĩnh vực, Cảnh Ngôn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, xuất hiện tại Vạn Bảo đạo nhân phụ cận. Cảnh Ngôn cầm trong tay thải hà kiếm, hướng về Vạn Bảo đạo nhân hung hăng đâm ra một kiếm. Vạn Bảo đạo nhân bốn phía phòng ngự hào quang đã còn lại không nhiều lắm. Tại Cảnh Ngôn một kiếm này đâm ra về sau, cuối cùng mấy tầng phòng ngự hào quang cũng bị đánh nát. Thải hà kiếm trực tiếp cắm vào Vạn Bảo đạo nhân ngực. Một cỗ kinh khủng năng lượng thuận thế theo thân kiếm tiến vào Vạn Bảo đạo nhân trong cơ thể. Vạn Bảo đạo nhân cũng không có Hắc Giao Long như vậy thân thể. Thoáng qua tầm đó, Vạn Bảo đạo nhân tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Thân thể của hắn trên không trung kịch liệt run rẩy vài cái, rồi sau đó từ phía trên khung phía trên rơi xuống suy sụp, sinh cơ rất nhanh tiêu tán. Chết, Vạn Bảo đạo nhân chết. Ở xa, vô số võ giả không dám tin nhìn xem một màn này. Cảnh Ngôn thánh chủ không để cho cái kia hư hư thực thực cửu thiên thần phượng thần thú hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình đánh chết Vạn Bảo đạo nhân. Đúng vậy a, xem ra Cảnh Ngôn thánh chủ mới là gần với thiên tôn cường giả. Vạn Bảo thần điện xong đời, xưng bá vạn đạo thế giới mấy tỷ năm Vạn Bảo thần điện từ hôm nay trở đi liền đem tan thành mây khói. Tại kinh ngạc về sau, những võ giả này phục hồi tinh thần lại, sợ hãi thán phục ngữ khí thấp giọng nghị luận nói ra. Tại Vạn Bảo thần điện cùng Vạn Đạo thánh địa đại hội chiến trước khi bắt đầu, tuyệt đại đa số người đều cũng nhìn không tốt Vạn Đạo thánh địa, cũng không coi trọng Cảnh Ngôn cái này thánh chủ. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều cho rằng Vạn Bảo thần điện sẽ lấy được thắng lợi, vạn đạo thánh địa đem biến thành vạn đạo thế giới lịch sử bụi bặm. Nhưng bây giờ, liền vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân, cũng đã bị chém giết. Ngôn ca, người thật lợi hại, thật là lợi hại. Tiểu Phượng chụp một cái thoáng một phát cánh, bay đến cảnh ngôn bên người. Lợi hại, ngươi không phải nói hắn tựu là một chỉ con sâu cái kiến sao? Ta giết một chỉ con sâu cái kiến, cũng coi như lợi hại. Cảnh ngôn trợn trắng mắt, à, Tiểu Phượng vặn vẹo uốn éo đầu. Hắn mặc dù là con sâu cái kiến, nhưng cũng là một chỉ rất cường đại con sâu cái kiến đấy. Tiểu Phượng lại nói một câu, cảnh ngôn lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại chiến trường khu vực vị trí. Đả chiến trường vị trí, lúc này chém giết vẫn còn tiếp tục bên trong, bất quá đã xa xa không bằng trước kịch liệt rồi. Hiện tại, vạn bảo thần điện một phương trận doanh trong rất nhiều võ giả, đều đã mất đi sát khí. Nhất là mấy cái nhất lưu thế lực thành viên, đều tâm hoài quỷ thai, nhìn ra được, bọn hắn căn bản cũng không có tiếp tục cùng vạn đạo thánh địa chém giết xuống dưới ý chí. Cảnh ngôn thân ảnh lóe lên, đã đến đại chiến trường phụ cận, thải hà kiếm trực tiếp tại trong không gian chém ra một đạo kiếm ảnh. Cái này một đạo kiếm ảnh mục tiêu, đúng là vẫn còn cùng Suy Phong trưởng lão chém giết Đồ Ương Thần Hoàng. Đồ Ương Thần Hoàng kỳ thật đã sớm muốn chạy rồi, chỉ là bị Suy Phong trưởng lão cuốn lấy, hắn không có cơ hội thoát đi. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm sát ý tập trung chính mình, lập tức vong hồn đều bốc lên. Tha mạng, cảnh ngôn thánh chủ, tha mạng a, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý gia nhập vạn đạo thánh địa vì ngươi hiệu lực. Đồ Ương Thần Hoàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chương 2129, hết thảy đều kết thúc. Đồ Ương Thần Hoàng hay là chết rồi. Bất quá, hắn cũng không phải chết ở cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm xuống, mà là bị Suy Phong trưởng lão một cái tát đập thành bột mịn. Đồ Ương Thần Hoàng vốn là cùng Suy Phong trưởng lão hai người thực lực là thế lực ngang nhau, hai người giao thủ muốn phân ra thắng bại rất khó. Nhưng là tại cảnh ngôn thi triển hỗn độn chi kiếm, sát ý tập trung Đồ Ương về sau, Đồ Ương tâm tư tự hoàn toàn rối loạn. Tại Thần Hoàng cùng Thần Hoàng đối chiến bên trong, nhất là thế lực ngang nhau dưới tình huống, sao có thể có người phân thần thời gian? Đồ Ương Thần Hoàng vừa phân tâm, liền bị Suy Phong trưởng lão trực tiếp đập chết rồi. Đến tận đây, Vạn Bảo Thần Điện Vạn Bảo Đạo Nhân cùng Đồ Ương Thần Hoàng trước sau vẫn lạc. Còn lại Vạn Bảo Thần Điện võ giả, theo thần tôn chờ bình thường thần chủ, nguyên một đám thì càng thêm không có ý chí chiến đấu rồi. Cảnh ngôn thánh chủ, Vạn Bảo Đạo Nhân đã chết, Vạn Bảo Thần Điện không có người đầu lĩnh, về sau lại không khả năng cùng Vạn Đạo Thánh Địa tranh phong. Ta cảm thấy, chuyện này là không phải dừng ở đây. Thánh Kiếm Tông Tông chủ Bộ Diệc, nhìn về phía cảnh ngôn nói ra. Bộ Diệc lúc này, một lòng cũng là thật lạnh. Hắn hối hận a, sớm biết như vậy kết quả như vậy, hắn Thánh Kiếm Tông nên cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh. Không chỉ có thể được đến một thành tài nguyên tiền lãi, còn có thể cùng Vạn Đạo thân thể cùng quan hệ mật thiết. Thật giống như hiện tại Tử Hoa Tông, Tử Hoa Tông về sau, tại Vạn Đạo thế giới muốn không phong quang cũng khó khăn rồi. Tại đây Vạn Đạo thế giới, trừ Vạn Đạo Thánh Địa bên ngoài, về sau còn có người nào thế lực có thể cùng Tử Hoa Tông so sánh với? Chỉ là, hối hận cũng đã muộn rồi, ngươi cảm thấy... Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chuyện này có lẽ dừng ở đây? Cảnh ngôn chuyển mục nhìn về phía Bộ Diệc, mỉa mai nói ra. Bộ Diệc sắc mặt một hắc, cảnh ngôn thánh chủ, hẳn là ngươi muốn Vạn Bảo Thần Điện cùng mấy người chúng ta tông môn thần chủ chém tận giết tuyệt sao? Như ngươi làm như vậy toàn bộ vạn đạo thế giới, lại có thể còn lại bao nhiêu thần chủ võ giả? Vạn đạo thế giới chỉnh thể thực lực, đem rớt xuống ngàn trượng. Bộ Diệc đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cái kia thì sao? Cảnh ngôn hồn nhiên không thèm để ý cười lạnh nói, cảnh ngôn, ngươi không muốn khinh người quá đáng, nếu không phải cho chúng ta sinh lộ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tự coi như ngươi cuối cùng có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết, các ngươi vạn đạo thánh địa, cũng nhất định còn có một đám người được cùng chúng ta chôn cùng. Bộ Diệc uy hiếp nói ra, đến lúc này, vạn bảo thần điện cùng với liên tông môn thần chủ cấp độ võ giả, vẫn có rất nhiều. Theo chém giết bắt đầu đến bây giờ, mặc dù song phương đều chết hết không ít thần chủ cấp độ võ giả. Nhất là Vạn Bảo Thần Điện lúc bắt đầu bị hơn 200 cửu huyền liệt hỏa trận chôn giết rất nhiều thần chủ. Thế nhưng mà, còn sống vẫn đang có không ít, thần tôn cấp độ thần chủ, cơ hồ không có gì thương vong. Như những người này thật sự dốc sức liều mạng, cái kia mặc dù cảnh ngôn, Suy Phong cùng Xước Ngạn ba vị thần hoàng cường giả toàn lực đánh chết, cũng cần một ít thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, Vạn Bảo Thần Điện những thần chủ này, xác thực vẫn đang khả năng đối với Vạn Đạo Thánh Địa thành viên tạo thành tổn thương. Đến nơi này thời điểm còn uy hiếp ta, muốn chết, cảnh ngôn không có sẽ cùng Bộ Diệc nói nhảm, thải hà kiếm huy động, kiếm quang xuyên thẳng qua mà ra. Bộ Diệc tông chủ, vị này thần tôn cấp độ cường giả, đối mặt hỗn độn chi kiếm tịch cuốn tới, điên cuồng muốn ngăn cản, trong miệng liên tục chửi bới cảnh ngôn. Nhưng là, hắn ngăn không được, hắn đem hết toàn lực cũng ngăn không được cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm. Một kiếm đảo qua, Bộ Diệc tông chủ đã chết vẫn lạc. Bộ Diệc đã chết, lại để cho tại đây sở hữu vạn bảo thần điện tâm tư đều khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn bắt đầu trở nên sao động bất an, cả đám đều chuẩn bị dốc sức liều mạng. Như cảnh ngôn hoàn toàn không để cho bọn hắn đường sống, vậy bọn họ khẳng định phải dốc sức liều mạng. Dù sao đều là chết, còn không bằng trước khi chết kéo một cái đằng trước đệm lưng. Các ngươi, đều nghe cho kỹ. Cảnh ngôn lúc này thời điểm mở miệng, đảo qua sở hữu vạn bảo thần điện thành viên. Tại vừa rồi chém giết bên trong, không có giết chết vạn đạo thánh địa thành viên người, ta có thể không truy cứu. Nhưng là, giết qua vạn đạo thánh địa thành người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Bị thương dính vạn đạo thánh địa võ giả máu tươi người, phải chết. Cảnh ngôn thanh âm truyền khắp toàn trường, những không có kia giết chết vạn đạo thánh địa thành viên võ giả, nghe vậy đều tùm ra một hơi. Mà những trên tay kia có vạn đạo thánh địa thành viên máu tươi võ giả, tắc thì sắc mặt trắng bệch. Cảnh ngôn tiểu nhi, đừng vội liều lĩnh, bị người sợ ngươi, ta Thiên Thủ Tông có thể không sợ ngươi, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Thiên Thủ Tông đệ tử nghe lệnh, giết. Thiên Thủ Tông tông chủ một tiếng gầm lên truyền ra, tại vừa rồi, nhưng hắn là giết vài tên vạn đạo thánh địa đế quân phía dưới thần chủ. Dựa theo cảnh ngôn lời nói này ý tứ, hắn hiển nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Thủ Tông tông chủ đối với cảnh ngôn tức giận mắng, nhưng hắn vẫn cũng không hướng về cảnh ngôn phóng đi, tại hắn mệnh lệnh Thiên Thủ Tông đệ tử xung phong liều chết thời điểm, hắn lại đột nhiên một cái chuyển hướng, hướng về phương hướng ngược nhau cấp tốc chạy như bay, hắn hiển nhiên là ý định chạy trốn. Hừ, ngươi cho rằng chạy trốn được? Cảnh ngôn con mắt có chút nhíu lại, kiếm ảnh hiển hiện, kiếm quang như một đạo thiểm điện, rất nhanh đuổi theo Thiên Thủ Tông tông chủ, trực tiếp chém giết. Động thủ, đem trên tay nhiễm chúng ta cùng bào máu tươi người, toàn bộ giết chết. Cảnh ngôn lại lành lạnh ngữ khí nói ra, tê tê, oanh, rầm rầm rầm, song phương lần nữa chém giết. Bất quá, vạn bảo thần điện trận doanh võ giả, những không có kia giết chết vạn đạo thánh địa thành viên người, tự không có động thủ, bọn hắn rất xa tránh đi. Đương nhiên, khả năng cũng có không sợ chết thế tất muốn cùng vạn bảo thần điện cùng chết sống võ giả, nhưng người như vậy tuyệt đối rất ít rất ít. Tại cảnh ngôn, Suy Phong cùng Xước Ngạn ba người dưới sự khống chế, nguyên một đám vạn bảo thần điện còn có 5 cái nhất lưu thế lực võ giả, không ngừng bị đánh chết. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, chém giết tựu đình chỉ xuống dưới. Chuyện kế tiếp, tựu rất đơn giản, vạn bảo thần điện trực tiếp giải tán, Minh Đài Tông chờ 5 cái nhất lưu thế lực, từ nay về sau nhập vào vạn đạo thánh địa, trở thành vạn đạo thánh địa phụ thuộc thế lực. Cái này 5 cái nhất lưu thế lực, về sau theo tông chủ đến trưởng lão những chức vị trọng yếu này, đều muốn do vạn đạo thánh địa trực tiếp bổ nhiệm. Nguyên trưởng lão cũng cần trải qua vạn đạo thánh địa thẩm tra mới có thể tiếp tục đảm nhiệm. Như không thể thông qua thẩm tra, sẽ bị bãi miễn chức vụ. Đối với cái này, cái kia 5 cái nhất lưu thế lực còn sống sót thành viên, cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Đối với bọn hắn mà nói, có thể còn sống sót đã là vô cùng may mắn sự tình rồi. Đến tại thế lực của bọn hắn nhập vào vạn đạo thánh địa, đây không phải xấu nhất kết quả. Nói thật, tự tính toán cảnh ngôn thánh chủ muốn bọn họ cùng vạn bảo thần điện đồng dạng giải tán, bọn hắn cũng không khỏi không tiếp nhận, tự như cái kia Chân Dương Tông. Xước Ngạn trưởng lão, tại đây chuyện kế tiếp, tự phiền toái ngươi vất vả thoáng một phát phụ trách xử lý a. Suy Phong trưởng lão, ngươi cũng muốn vất vả thoáng một phát, dẫn người đi vạn bảo thần điện tổng bộ kiểm kê bọn hắn bảo khố. Đinh Lạc tông chủ, lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều. Sau đó, kính xin ngươi hộ tống Suy Phong trưởng lão cùng nhau đi tới vạn bảo thần điện. Vạn bảo thần điện tài nguyên kiểm kê về sau, Tử Hoa Tông có thể đạt được trong đó một thành. Cảnh ngôn liên tiếp nói ra mấy câu, đem sự tình an bài xong xuôi. Chính hắn, tắc thì mang theo Tiểu Phượng trước một bước ly khai. Chương 2130, ngôn ca, ngươi xem ta xinh đẹp không? Mặc dù cảnh ngôn đã ly khai, nhưng này một đạo thanh sắc thân ảnh, vẫn đang in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong óc. Có thể nói, vạn đạo thánh địa có thể đánh bại vạn bảo thần điện, cảnh ngôn thánh chủ một người, là chiếm cứ 9 thành đã ngoài công lao. Nếu không có cảnh ngôn thánh chủ, vạn đạo thánh địa tuyệt đối không phải vạn bảo thần điện đối thủ. Hôm nay trận này đại hội chiến, cũng đem dùng vạn đạo thánh địa tiêu diệt là kết cục. Cảnh ngôn thánh chủ, là một người, khởi động toàn bộ vạn đạo thánh địa. Thẳng đến cảnh ngôn ly khai, ở xa những vây xem kia võ giả, mới đều cảm giác trong lòng không hiểu buông lỏng. Cảnh ngôn thánh chủ còn ở nơi này thời điểm, bọn hắn phảng phất đại khí cũng không dám thở dốc. Cái kia, đến cùng là như thế nào một cường giả, thiên tôn phía dưới, còn có người có thể, địch nổi cảnh ngôn thánh chủ sao? Tại cảnh ngôn thánh chủ cùng vạn bảo đạo nhân giao phong bên trong, hắc giao long diệt sát, là cái kia hư hư thực thực cửu thiên thần phượng công lao. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn Thánh Chủ chém giết Vạn Bảo Đạo Nhân, cũng không có muốn Cửu Thiên Thần Phượng hỗ trợ. Cảnh Ngôn Thánh Chủ là một người giết chết Vạn Bảo Đạo Nhân. Mà Vạn Bảo Đạo Nhân trước một mực được xưng là gần với Thiên Tôn Cường Giả. Có thể tại Cảnh Ngôn Thánh Chủ trước mặt, vị này gần với Thiên Tôn Cường Giả cũng không thoát khỏi được bị diệt sát vận mệnh. Đại hội chiến mặc dù đã chấm dứt, thế nhưng mà về Cảnh Ngôn Thánh Chủ truyền thuyết, tại nơi này vạn đạo thế giới trong mới tính toán chính thức bắt đầu. Có lẽ, Cảnh Ngôn Thánh Chủ sẽ trở thành vi vạn đạo Thiên Tôn về sau, đối với vạn đạo thế giới ảnh hưởng lớn nhất người. Cảnh Ngôn mang theo Tiểu Phượng, sớm về tới Vạn Đạo Linh Sơn. Tiểu Phượng, người chẳng lẽ thật là Cửu Thiên Thần Phượng? Thú tộc Thủy Tổ một trong, cùng Thủy Long ngang nhau tồn tại. Cảnh Ngôn nhìn xem Tiểu Phượng, hắn đã sớm muốn hỏi thăm, chỉ là bởi vì cùng Vạn Bảo Thần Điện đại chiến, cho nên một mực nhẫn nại đến bây giờ mới hỏi. Cửu Thiên Thần Phượng, hẳn là a. Tiểu Phượng cúi đầu, tựa hồ là tại nhớ lại, ta hiện tại chỉ có một chút mơ hồ trí nhớ, ta chỉ nhớ rõ, ta giống như gặp rất lớn nguy hiểm, không có cách nào đành phải niết bàn tạm thời tránh né nguy hiểm. Chỉ là, niết bàn với ta mà nói ảnh hưởng rất lớn rất lớn. Nếu không là đầu kia hắc giao xuất hiện, ta khả năng vẫn không thể bị nở đi ra đấy. Tiểu Phượng chậm rãi nói ra, niết bàn, Cảnh Ngôn giật mình thần, chỉ có một chút mơ hồ trí nhớ, Cảnh Ngôn vô ý thức đạo, đúng vậy a, ta hiện tại vừa mới đạt được tân sinh, thực lực còn rất thấp đấy. Chờ ta cường đại về sau, trí nhớ của ta cũng sẽ từ từ khôi phục. Ngôn ca, đừng lo lắng, chờ ta cường đại rồi, liền có thể giúp ngươi đại sát tứ phương rồi. Tiểu Phượng lệch ra đầu, hào hứng dâng chào đạo. Thực lực còn rất thấp, Tiểu Phượng, người vẫn còn chứng ở bên trong thời điểm, có thể nhẹ nhõm đánh chết thú tộc đỉnh phong tồn tại Hắc Giao Long, thực lực này còn thấp. Tựu là nhân loại thiên tôn muốn khoảnh khắc Hắc Giao Long, khả năng cũng sẽ so ngươi cố sức một điểm. Cảnh Ngôn khó có thể tin lắc lắc đầu nói, cái này, kỳ thật, ta hiện tại còn không có cường đại như vậy. Cái kia Hắc Giao Long sở dĩ bị ta cho ăn hết, nhưng thật ra là bởi vì nó trời sinh sợ hãi ta. Còn có, giết chết Hắc Giao Kim Quang, cũng không phải lực lượng của ta bây giờ. Mà là, ta niết bàn lúc lưu lại hộ thân lực lượng. Tiểu Phượng tựa hồ có chút thẹn thùng, Cảnh Ngôn nhịn không được trợn trắng mắt. Vậy ngươi bây giờ đại khái tương đương với nhân loại cái dạng gì tu vi? Cảnh Ngôn hít vào một hơi hỏi, khả năng, có lẽ, so Ngôn ca thiếu một ít, có lẽ, tựu là tương đương với nhân loại bình thường thần chủ a. Tiểu Phượng ấp a ấp úng, thanh thúy giọng nữ nói ra. Nghe được câu này, Cảnh Ngôn nguy hiểm thật một đầu ngã quỵ ngất đi. Tương đương với nhân loại bình thường thần chủ, Tiểu Phượng, ngươi có phải hay không lầm, cái kia Vạn Bảo Đạo Nhân, có thể không phải nhân loại bình thường thần chủ. Hắn là thần hoàng cấp độ thần chủ. Tại nhân loại võ giả ở bên trong, xem như rất mạnh. Lại bước ra một bước, tựu là vô thượng thiên tôn rồi. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, không có lầm không có lầm, Ngôn ca ngươi nói Vạn Bảo Đạo Nhân, so với ta thực lực bây giờ có thể cường lớn hơn. Tiểu Phượng rất nhanh nói ra, thế nhưng mà, ngươi không phải nói nó chỉ là cường lớn một chút con sâu cái kiến sao? Ngươi còn phải giúp ta giết hắn, ta chỉ là hù dọa hắn đó ha, ta lúc ấy tự muốn hắn dọa đi đi rồi, ta lại không biết Ngôn ca ngươi cảnh giới đột phá. Cảnh Ngôn thật sự có chút ít bó tay rồi, lúc này thời điểm Cảnh Ngôn không thể không may mắn chính mình lúc ấy đột phá. Nếu là không có đột phá, cái kia hết thảy thật đúng là rất khó nói. Thông qua cùng Tiểu Phượng trao đổi, Cảnh Ngôn ước chừng đã biết một ít tình huống. Tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn đã nhận được Tiểu Phượng niết bàn hóa thành bạch trứng, nhưng một mực không thể để cho Tiểu Phượng trùng hoạch tân sinh. Chủ yếu là bởi vì Cảnh Ngôn không có thích hợp lời dẫn. Tiểu Phượng muốn nở đi ra, cần đầy đủ năng lượng. Mà cái này năng lượng, vẫn không thể là bình thường tài nguyên, cần thần thú tinh hoa. Bình thường thần thú, có thể không làm được. Chính là bởi vì như thế, Tiểu Phượng mới một mực không thể phá xác mà ra, thẳng đến Hắc Giao xuất hiện. Vạn Bảo Đạo Nhân Hắc Giao, đã là sắp lột xác thành long tồn tại, cho nên Tiểu Phượng có thể nuốt hấp thu Hắc Giao, đạt được đầy đủ năng lượng phá xác tân sinh. Mà Tiểu Phượng trước khi mặc dù không thể phá xác tân sinh, nhưng cũng là có một ít ý thức, cho nên biết rõ một ít Cảnh Ngôn tình huống. Chỉ là, Cảnh Ngôn cũng không biết tại vỏ trứng trong Tiểu Phượng một mực rình mò chính mình mà thôi. Ngôn ca, người cũng không thể mặc kệ ta à, ta cần rất nhiều năng lượng, mới có thể phát triển khôi phục. Cho nên, Ngôn ca người phải cho ta ăn đó, cũng không có gì đặc thù yêu cầu, tựu là các loại chân bảo, ẩn chứa thiên địa linh khí chân bảo cũng có thể. Ví dụ như cái kia ngũ hành bổn nguyên, cái kia hỏa chi bổn nguyên cũng rất tốt ăn. Không được, không thể cho ta ăn. Không có quan hệ, so ngũ hành bổn nguyên thiếu một ít bảo vật cũng được. Cửu cấp thần tinh, cái kia quá kém a. Ăn cái kia, ta khôi phục rất chậm. Cảnh Ngôn ý thức được, chính mình có phiền toái. Cái này tiểu phượng có lẽ xác thực tự là thú tộc thủy tổ cửu thiên thần phượng, chỉ là bởi vì không biết gặp cái dạng gì nguy hiểm, không thể không niết bàn trùng sinh. Thế nhưng mà, thằng này quả thực chính là một cái đại ăn hàng, hơn nữa cái gì đều ăn, còn muốn ăn cảnh ngôn là tối trọng yếu nhất hỏa chi bổn nguyên cùng thổ chi bản nguyên. Ngôn ca, ngươi không muốn keo kiệt a? Chờ ta khôi phục thực lực, ta có thể rất lợi hại. Ta muốn khôi phục thực lực, coi như là nhân loại thiên tôn, ta cũng có thể một ngụm ăn tươi. Ta nhớ được, tại thật lâu trước đây thật lâu, ta nếm qua rất nhiều long, là chân chính long. Tiểu Phượng nhắm mắt theo đuôi đi theo cảnh ngôn, cảnh ngôn vẻ mặt hắc tuyến. Ngôn ca, chờ ta một chút, ngươi xem, ta có thể biến ảo thành nhân loại bộ dạng. Như vậy ta đi theo ngươi, tự cũng không quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Tiểu Phượng nói xong, thân hình bốn phía pháp tắc chi lực rất nhanh lưu chuyển. Một lát sau, nàng rõ ràng thật sự biến thành nhân loại bộ dáng, đang mặc một bộ lưu ly váy dài thiếu nữ. Ngôn ca, ngươi xem ta xinh đẹp không? Vạn đạo linh sơn, vạn đạo thánh điện ở trong, tỷ tỷ, đại điệt nữ, Tiểu Phượng gặp được Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết, nhiệt tình vô cùng. Hiển nhiên, nàng sớm đã biết rõ Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết. Nàng theo cấp thấp thế giới một mực tại cảnh ngôn càn khôn tiểu thế giới ở trong, có thể nói đối với cảnh ngôn trên người phát sinh hết thảy đều hiểu rõ. Ngươi là, Cao Phượng nhìn biến ảo hình người Tiểu Phượng, lại mờ mịt nhìn một chút cảnh ngôn. Chương 2131, Hồi Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết một mực tại Vạn Đạo Thánh Điện tu luyện, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Mà ngay cả Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện trận này đại hội chiến, hai nữ đều cũng không biết. Cảnh ngôn cũng là sợ hai nữ lo lắng, cho nên cũng không nhắc tới qua. Hiện tại cảnh ngôn đột nhiên mang về một gã tuổi trẻ thiếu nữ, Cao Phượng đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, thiếu nữ này còn xưng nàng vì tỷ tỷ. Vì sao phải xưng tỷ tỷ, thiếu nữ này cùng mình tướng công là quan hệ như thế nào? Mà cảnh ngôn lúc này cái ót đều là hắc tuyến. Đây là cửu thiên thần phượng sao? Đây là thú tộc thủy tổ một trong truyền thuyết cùng thủy long nổi danh thần thú. Được rồi, có lẽ là bởi vì trí nhớ không có khôi phục vấn đề. Đợi đến lúc trí nhớ khôi phục, cửu thiên thần phượng có lẽ tựu cũng không như thế nhanh nhẹn. Cảnh ngôn đành phải cùng Cao Phượng giải thích thoáng một phát. Cao Phượng nghe nói thiếu nữ này lại là thú tộc trong truyền thuyết trí cường giả cửu thiên thần phượng, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tỷ tỷ, người tên gọi Cao Phượng, tên của ta gọi Tiểu Phượng. Ta gọi ngươi là tỷ tỷ, không phải phù hợp sao? Tiểu Phượng lôi kéo Cao Phượng ngọc thủ, nàng lại nhìn về phía cảnh Đông Tuyết nói ra, đại điệt nữ, ngươi nói của ta lời nói đúng hay không? Cảnh Đông Tuyết nhìn Tiểu Phượng, im lặng không nói. Có thể ngươi là trong truyền thuyết cửu thiên thần phượng, thật là cổ lão. Tồn tại, Cao Phượng muốn nói chính là cửu thiên thần phượng niên kỷ đã rất lớn rất lớn rất lớn. Đó là trước đây thật lâu, ta hiện tại niết bàn tân sinh, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta sinh ra vẫn chưa tới một ngày đấy. Tiểu Phượng cưỡng từ đoạt lý, Cao Phượng cũng không biết nói cái gì rồi. Mấy năm về sau, nhân loại cương vực, thứ bảy thần giới bên ngoài. Cảnh ngôn cùng Tiểu Phượng thân ảnh, theo hỗn độn trong dần dần tiếp cận thứ bảy thần giới. Lúc này đây trở lại, cảnh ngôn có lưỡng cái mục đích. Một cái, là vì tử vong thần điện chủ nhân báo thù. Thứ hai, tự là biết một hội chính mình cái kia bị trục xuất sư môn sư huynh tử Linh Sơn Sơn Chủ. Cảnh ngôn không để cho Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết đồng thời trở về. Cao Phượng cùng cảnh Đông Tuyết, thực lực bây giờ còn rất thấp, mang theo trên người, cũng có rất nhiều bất tiện chỗ. Cho nên đang cùng Cao Phượng sau khi thương nghị, Cao Phượng mình cũng cảm thấy ở lại Vạn Đạo Linh Sơn tu luyện so sánh tốt. Cao Phượng đương nhiên cũng muốn làm bạn tại cảnh ngôn bên người, nhưng nàng cũng biết chính mình trước mắt tu vi không thể giúp cảnh ngôn một điểm bề bộn, chỉ biết trở thành cảnh ngôn bao phục, nàng cùng Đông Tuyết ở lại Vạn Đạo thế giới Vạn Đạo Linh Sơn tu luyện là lý tính lựa chọn. Vốn là, cảnh ngôn cũng không có ý định mang Tiểu Phượng cùng một chỗ trở về nhân loại cương vực. Chỉ là, tại Tiểu Phượng đem Vạn Đạo Linh Sơn bảo khố tại trong vòng vài ngày tựu thừa dịp cảnh ngôn không chú ý cho ăn hết tiếp cận một thành về sau, cảnh ngôn không thể không cải biến chủ ý. Không có cảnh ngôn tại Vạn Đạo Linh Sơn, ai dám quản Tiểu Phượng cái này thú tộc thủy tổ. Tựu là Suy Phong cùng Sước Ngạn trưởng lão, chỉ sợ cũng không dám ngăn trở Tiểu Phượng tiến vào thánh địa bảo khố. Có thể tưởng tượng, cảnh ngôn nếu không đem Tiểu Phượng mang theo trên người, cái kia dùng không được bao lâu, thánh địa bảo khố khả năng sẽ không có vật gì rồi. Cho nên, cuối cùng nhất cảnh ngôn cải biến chủ ý, không thể không mang theo Tiểu Phượng cùng một chỗ trở lại nhân loại cương vực thứ bảy thần giới. Tinh Nguyệt Thế Giới, lúc này đây tiến vào Tinh Nguyệt Thế Giới, cảnh ngôn trong lòng cũng là không khỏi có một ít cảm khái. Nhớ rõ lần đầu tiên tới đến Tinh Nguyệt Thế Giới thời điểm, cảnh ngôn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chủ thần cảnh giới võ giả. Nhưng hôm nay, cảnh ngôn đã là thần hoàng cảnh giới thần chủ, cùng sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng đồng dạng cấp độ thần chủ. Lại đi ra một bước, cái kia chính là Vô Thượng Thiên Tôn. Không biết đương sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng biết rõ cảnh giới của ta cùng hắn giống nhau lúc, hội là dạng gì biểu lộ đấy. Cảnh Ngôn nhếch miệng cười cười, Ngôn ca, ngươi ngốc cười cái gì? Tiểu Phượng đi theo Cảnh Ngôn bên người, chứng kiến Cảnh Ngôn vô cớ bật cười, nàng chăm chú hỏi. Không có gì, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại. Tiểu Phượng, ta cảnh cáo ngươi, một hồi đã đến Tinh Nguyệt Sơn Cốc, ngươi cũng không thể chạy loạn ăn bậy. Cảnh Ngôn cảnh cáo Tiểu Phượng, không phải Cảnh Ngôn vô cùng cẩn thận, mà là Tiểu Phượng thật là một cái đại ăn hàng, lại để cho Cảnh Ngôn đều có chút sợ hãi đại ăn hàng. Tại theo vạn đạo thế giới trở về nhân loại cương vực thời điểm, đường xá bên trong, vừa mới gặp được một khỏa ẩn chứa chân quý khoáng thạch tinh cầu. Tiểu Phượng làm cái gì? Vài ngày trong thời gian, Tiểu Phượng liền đem cái tinh cầu kia ăn thịt 1/3, đem sở hữu chân quý khoáng thạch toàn bộ ăn không. Nếu không là còn lại đều là một ít phế liệu, cái kia chỉ sợ một khỏa tinh cầu đều bị ăn sạch. Lần này mang Tiểu Phượng tiến về Tinh Nguyệt Sơn Cốc, Cảnh Ngôn cũng không muốn chứng kiến Tiểu Phượng đem chọn cái Tinh Nguyệt Sơn Cốc đều cho ăn hết. Ngôn ca, người ta lúc nào ăn bậy? Tiểu Phượng vẻ mặt ủy khuất, người ta chỉ là muốn nhanh lên khôi phục thực lực, tương lai cũng tốt bang Ngôn ca giết người xấu mà. Cảnh Ngôn nghe vậy trợn trắng mắt, tiến vào Tinh Nguyệt Sơn Cốc về sau, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu gặp Ngũ sư huynh Tôn Chiêu. Tôn Chiêu sư huynh, hay là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, một mực không thể tấn chức thần chủ cấp độ. Tôn Chiêu chứng kiến Cảnh Ngôn, ánh mắt hơi đổi, chợt một cái lắc mình tựu vọt lên. Bát sư đệ, Tôn Chiêu vốn là một cái so sánh lãnh ngạo tính cách người, nhưng Cảnh Ngôn lại có vẻ rất là cao hứng. Ngũ sư huynh, Cảnh Ngôn vội vàng chào, mặc dù hắn đã là thần hoàng cấp độ thần chủ, có thể thấy được đến ngày xưa sư huynh, lại một chút kiêu ngạo đều không có. Tại Tôn Chiêu cái này Ngũ sư huynh trước mặt, Cảnh Ngôn cung kính hữu lễ, cùng quá khứ đồng dạng. Tiểu tử ngươi, theo ngươi tiến vào Tinh Nguyệt Sơn Cốc, ngươi cũng không ở chỗ này đợi qua bao lâu thời gian, mỗi lần đều là không hề tin tức, liền sư tôn tìm ngươi đều tìm không thấy ngươi. Tôn Chiêu vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai, Cảnh Ngôn đành phải cười khan một tiếng. Hắn tại hỗn độn ở bên trong, tại vạn đạo thế giới, không cách nào cùng thứ bảy thần giới đưa tin liên lạc. Vị này chính là, Tôn Chiêu nhìn Tiểu Phượng, Ngũ sư huynh, đây là Tiểu Phượng. Cảnh Ngôn đơn giản giới thiệu thoáng một phát, cũng không nói ra Tiểu Phượng thân phận chân chính. Không là không tin Tôn Chiêu sư huynh, mà là muốn nhắc tới Tiểu Phượng chính là thú tộc Cửu Thiên Thần Phượng, cái kia giải thích khẳng định lại rất phiền toái. Tôn Chiêu sư huynh nhìn Tiểu Phượng, hắn ngược lại là cảm thấy Tiểu Phượng khí tức có chút cổ quái. Bất quá, cũng không có đa tưởng, dù sao là cùng bát sư đệ Cảnh Ngôn cùng lên, có lẽ không có vấn đề. Ngôn ca bảo ngươi Ngũ sư huynh, ta đây cũng gọi là ngươi Ngũ sư huynh tốt rồi. Ta gọi Tiểu Phượng, Ngũ sư huynh về sau chiếu cố nhiều hơn a. Tiểu Phượng đối với Tôn Chiêu cười đùa tí từng đánh nữa cái bắt chuyện. Ha ha, Tiểu Phượng đạo hữu khách khí. Tôn Chiêu xấu hổ cười ha ha. Ngũ sư huynh, sư tôn có ở đây không? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Sư tôn bây giờ không có ở đây Tinh Nguyệt Sơn Cốc, nàng mang theo đại sư huynh, nhị sư huynh tiến về chín giới tinh. Tôn Chiêu sư huynh lắc đầu. Bát sư đệ, ta đưa tin cho mấy vị sư huynh muội, nói cho bọn hắn biết ngươi theo hỗn độn trong trở lại rồi. Tôn Chiêu sư huynh nói xong, lấy ra bản thân truyền tin tức tinh thạch, đưa tin cho mấy vị khác sư huynh muội. Cảnh Ngôn vốn muốn hỏi sư tôn đi Trạm Nguyệt Thần Hoàng đi chín giới tinh làm cái gì, bất quá gặp Tôn Chiêu sư huynh chuyện chính tin tức cho mặt khác sư huynh sư tỷ, Cảnh Ngôn cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Chờ một lát lại hỏi thăm, cũng là có thể. Ha ha ha, bát sư đệ, chúng ta những sư huynh muội này bên trong, tự thuộc ngươi khó khăn nhất nhìn thấy. Lần trước ngươi hồi Tinh Nguyệt thế giới, đã là bao lâu chuyện trước kia? Lục sư huynh khoái nhung nghe được Cảnh Ngôn sư đệ trở lại rồi, trước hết nhất chạy tới. Chương 2132, Cửu giới tinh. Cảnh Ngôn từ khi bái sư Trạm Nguyệt Thần Hoàng về sau, xác thực cơ hồ đều không sao cả tại Tinh Nguyệt thế giới đợi qua. Lục sư huynh tốt, Cảnh Ngôn mỉm cười hướng khoái nhung sư huynh chắp tay, còn không có đợi cùng khoái nhung nói chuyện với nhau hai câu, tiểu sư tỷ Dịch Hồng Thần cũng tới. Sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng tám gã thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có Dịch Hồng Thần là nữ tính, cũng là Cảnh Ngôn tại Tinh Nguyệt thế giới duy nhất sư tỷ. Dịch Hồng Thần vừa qua khỏi đến, tam sư huynh cùng tứ sư huynh cũng đều lần lượt xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn đơn giản đối với mọi người giới thiệu thoáng một phát Tiểu Phượng, mọi người ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều tại Tiểu Phượng trên người dừng lại một lát, bất quá cũng đều không có hỏi nhiều, đối với Tiểu Phượng cũng có chút khách khí. Cảnh Ngôn sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi chẳng lẽ một mực tại hỗn độn bên trong? Mọi người ngồi xuống về sau, tứ sư huynh nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Kỳ thật cũng không tính là tại hỗn độn ở bên trong, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại vạn đạo thế giới trong. Cảnh Ngôn cười cười nói, vạn đạo thế giới, Sư đệ, người đi vạn đạo thế giới, chỗ đó như thế nào? Khoái Nhung sư huynh ánh mắt sáng ngời, như Khoái Nhung bọn người, cũng biết vạn đạo thế giới tồn tại. Bất quá, bọn hắn đều chưa bao giờ đi qua vạn đạo thế giới. Nhân loại cương vực thần chủ, đế quân phía dưới, cũng không biết ly khai nhân loại cương vực. Tự tính toán tiến vào hỗn độn, cũng phần lớn là tại nhân loại cương vực ở trong hành tẩu. Ly khai nhân loại cương vực, đối với bọn họ mà nói là tương đối nguy hiểm. Dù sao, tại hỗn độn ở bên trong, còn có những thứ khác tộc đàn. Nhân loại võ giả gặp được những tộc đàn kia cường giả, bộc phát xung đột khả năng cũng rất đại. Hơn nữa tự tính toán không gặp đến tộc khác bầy, nhân loại võ giả tầm đó cũng thường thường phát sinh chém giết. Cho nên, đại đa số xâm nhập hỗn độn thần chủ, tối thiểu đều là đế quân cấp độ thần chủ. Lúc trước Cảnh Ngôn tiến về vạn đạo thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn thực lực cũng đã siêu việt rất nhiều đế quân cấp độ thần chủ rồi. Cũng không có gì đặc thù, cùng chúng ta nhân loại cương vực thần giới không kém là bao nhiêu. Cảnh Ngôn nghe được Khoái Nhung hỏi thăm, cười đáp lại nói ra. Cảnh Ngôn sư đệ, ngươi là sư tôn thân truyền đệ tử bên trong, trễ nhất bái sư một cái. Nhưng bây giờ, ngươi kiến thức lại là vượt qua chúng ta đại đa số người rồi. Tôn Chiêu sư huynh có chút cảm khái nói ra. Đúng vậy a, chúng ta tám cái sư huynh muội bên trong, cũng tựu đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi qua hỗn độn ở chỗ sâu trong. Tam sư huynh gật gật đầu nói, Cảnh Ngôn tam sư huynh, cũng là đế quân cấp độ thần chủ. Bất quá, hắn chưa đi đến nhập qua hỗn độn ở chỗ sâu trong. Kỳ thật lại nói tiếp, vạn đạo thế giới mặc dù không tại nhân loại cương vực, nhưng cách nhân loại cương vực cũng không phải rất xa. Vạn đạo thiên tôn mở trầm luân chi địa, càng là ở vào nhân loại cương vực ở trong. Đối lập toàn bộ vũ trụ mà nói, vạn đạo thế giới cùng nhân loại cương vực xem như tiếp giáp. Mấy vị sư huynh còn có hồng thần sư tỷ, về sau các ngươi nếu là muốn đi vạn đạo thế giới nhìn xem, có thể nói cho ta biết, ta có thể an bài. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn sư đệ, nghe nói đơn thể thế giới tu luyện hoàn cảnh so với chúng ta thần giới tốt nhiều lắm. Đơn thể thế giới cường giả, cũng so thần giới nhiều hơn một chút. Chúng ta thực lực này, nếu là đi vạn đạo thế giới, vạn nhất đắc tội cường nhân, vậy cũng sẽ rất khó xong việc rồi. Chỉ sợ, chính là chúng ta thần tôn mặt mũi, tại đơn thể thế giới cũng không quá có tác dụng. Tam sư huynh lắc đầu nói, đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói vạn đạo thế giới tình huống. Nghe nói, chỗ đó liền thần hoàng cảnh giới cường giả, đều không chỉ có một hai cái. Thần tôn cường giả, số lượng tựu càng nhiều, so với chúng ta toàn bộ thứ bảy thần giới thần tôn khả năng đều nhiều hơn. Tứ sư huynh cũng gật gật đầu nói, Cảnh Ngôn nghe vậy cười cười, hai vị sư huynh, điểm này các ngươi không cần phải lo lắng. Tại vạn đạo thế giới, của ta lời nói vẫn tương đối có phân lượng. Các ngươi như đi vạn đạo thế giới, an toàn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Cảnh Ngôn tùy ý nói, hôm nay, vạn bảo thần điện đã tiêu diệt, toàn bộ vạn đạo thế giới, là vạn đạo thánh địa khống chế. Chính mình là vạn đạo thánh địa thánh chủ, ai dám đối với sư huynh của mình sư tỷ động thủ. Đúng rồi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh người đâu? Không có ở Tinh Nguyệt Sơn Cốc sao? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, lần này trở lại thứ bảy thần giới, Cảnh Ngôn lập tức đến Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Một cái là vì gặp sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cái khác thì là cũng muốn tiễn đưa một ít lễ vật cho chư vị sư huynh sư tỷ. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều theo sư tôn đi cửu giới tinh rồi. Nghe nói, gần đây một thời gian ngắn ma tộc có dị động. Cho nên, cửu giới tinh đại hội lại tổ chức, sư tôn là thứ bảy thần giới người cầm đầu, phải tiến về tham gia. Khoái Nhung sư huynh đối với Cảnh Ngôn nói ra, ma tộc có dị động, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng ngưng. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ lấy được tin tức còn không nhiều lắm, chỉ biết là táng thần vực gần đây ma tộc so sánh sinh động, còn giống như công kích qua chúng ta nhân loại biên giới trấn thủ quân đội. Tam sư huynh tiếp lời mang theo tức giận nói ra, táng thần vực, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết, đây là tại đại phá diệt cuộc chiến về sau, mới bị loài người chín đại thần giới định nghĩa khu vực. Nói trắng ra là, táng thần vực kỳ thật tựu là đại phá diệt cuộc chiến chiến trường khu vực. Tại 600 triệu năm trước, nhân loại cùng ma tộc trận đại chiến kia, chủ yếu chiến trường, ngay tại lúc này táng thần vực. Nhân loại đem ma tộc đánh lui về sau, cương vực trên diện rộng co rút lại. Cái này táng thần vực, là được một nhân loại biên giới biểu tượng. Nhân loại chín đại thần giới cũng liên hợp phái ra một chi phi thường cường hãn quân đội trấn thủ tại táng thần vực, phòng bị ma tộc lần nữa xâm phạm. Nghe được mấy vị sư huynh nói, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Mấy vị sư huynh cũng biết Chí Oanh thần tôn cùng Tử Linh Sơn sơn chủ tin tức. Cảnh Ngôn lại giơ lên lông mày hỏi, Chí Oanh thần tôn cũng theo sư tôn đi cửu giới tinh, Tử Linh Sơn sơn chủ ngược lại là không có tin tức, hình như là từ khi trước khi lần kia tiến vào hỗn độn đến nay đều chưa có trở về. Tam sư huynh lập tức nói ra, Tử Tử Linh Sơn Sơn Chủ tin tức ta biết rõ một ít, lúc trước biết rõ Tử Linh Sơn Sơn Chủ muốn đối với sư đệ bất lợi, cho nên ta cố ý chú ý thoáng một phát. Tử Linh Sơn Sơn Chủ tiến vào hỗn độn, hẳn là tiến vào một chỗ hiểm địa không cách nào thoát thân, đến nay đều không thể đi ra. Khoái Nhung sư huynh đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật đầu tiếp tục nói, cái kia sư tôn lúc nào có thể trở về đến thứ bảy thần giới đâu. Cái này sẽ rất khó nói, tại biết rõ ràng ma tộc động tác trước khi, khả năng trong ngắn hạn tựu cũng không hồi thứ bảy thần giới A. Lần này đi cửu giới tinh, chúng ta thứ bảy thần giới đỉnh tiêm cường giả, hơn phân nửa đều theo sư tôn cùng nhau đi. Tứ sư huynh nói ra, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Chí Oanh thần tôn cũng đi cửu giới tinh, Cảnh Ngôn muốn vì tử vong thần điện chủ nhân báo thù, hoặc là phải đợi Chí Oanh thần tôn trở lại, hoặc là phải tự mình đi cửu giới tinh. Ta đây tựu đi một chuyến cửu giới tinh A, Cảnh Ngôn nói thầm một câu, Cảnh Ngôn sư đệ, thực lực của ngươi, có phải hay không lại có tăng lên? Trước đó lần thứ nhất ngươi hồi Tinh Nguyệt Sơn Cốc thời điểm, khí tức của ngươi ta cảm giác tựa hồ không bằng hiện tại nội liễm. Dịch Hồng Thần sư tỷ có chút nhíu lại đẹp mắt lông mày, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Lần trước Cảnh Ngôn hồi Tinh Nguyệt Sơn Cốc gặp sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng thời điểm, Dịch Hồng Thần cũng đã gặp Cảnh Ngôn. Dịch Hồng Thần mặc dù chỉ là Tam Lưu Thần Chủ, nhưng ngũ giác lại dị thường linh mẫn. Chương 2133, Cảnh Ngôn lễ vật. Dùng Cảnh Ngôn tu vi hiện tại, như không chủ động thi triển, đừng nói Dịch Hồng Thần, tựu là sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng đều nhìn không ra. Dịch Hồng Thần, thuần túy là dựa vào nhạy cảm ngũ giác, nàng cảm giác Cảnh Ngôn khí tức nội liếm, càng thêm thâm bất khả chắc. Cảnh Ngôn nghe được Dịch Hồng Thần lời nói, cười cười. Ngôn ca hiện tại thì ra là thần hoàng cảnh giới, còn không có trở thành thiên tôn. Tiểu Phượng lúc này thời điểm mở miệng nói ra, Tiểu Phượng cho tới bây giờ đến Tinh Nguyệt Sơn Cốc, vẫn tại ăn uống, cơ hồ đều không có dừng lại. Nàng lười biếng nói một câu sau lại tiếp tục gặm thức ăn một miếng thần quả. Khoái Nhung bọn người ánh mắt khác thường, đối với Tiểu Phượng hào không ảnh hưởng. Mà Khoái Nhung bọn người, nghe được Tiểu Phượng lời nói, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Thần hoàng cảnh giới, vị này Tiểu Phượng cô nương, không phải đang nói đùa a? Sư tôn của bọn hắn Trạm Nguyệt, cũng là thần hoàng cảnh giới. Như Cảnh Ngôn đã là thần hoàng cấp độ thần chủ, chẳng phải là cùng sư tôn của bọn hắn Trạm Nguyệt là giống nhau cấp độ. Cảnh Ngôn lúc trước lần đầu tiên tới Tinh Nguyệt thế giới thời điểm, hay là một cái nho nhỏ chủ thần. Về sau thông qua đăng tiên kiều các loại kỳ ngộ, dần dần bước vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Mọi người cũng biết Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Luân chi địa, hơn nữa theo Trầm Luân chi địa đi ra, bước chân vào thần chủ cảnh giới. Nhưng bình thường thần chủ đến thần hoàng thần chủ, chính giữa thật sự kém nhiều cái cấp độ. Mọi người, tất nhiên là tưởng tượng không đến Cảnh Ngôn đã là thần hoàng cấp độ. Chứng kiến ánh mắt của mọi người, Cảnh Ngôn đành phải cười khan một tiếng nói ra, ta xác thực đã bước vào thần hoàng cấp độ. Nghe được Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Chư vị sư huynh, sư tỷ, ta ý định tiến về cửu giới tinh nhìn xem, cho nên sau đó tựu sẽ rời đi Tinh Nguyệt thế giới. Cảnh Ngôn vội vàng nói sang chuyện khác, rời đi Tinh Nguyệt thế giới trước khi, ta muốn cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, tặng cho các ngươi. Cảnh Ngôn lấy ra nguyên một đám bình ngọc, trong những bình ngọc này, nở rộ đan dược. Đúng là cực kỳ chân quý Vân Hạc đan. Tại Vạn Đạo thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn liền đem những đan dược này chuẩn bị xong. Cảnh Ngôn sư đệ, trong những bình ngọc này nở rộ chính là đan dược sao? Khoái Nhung sư huynh chỉ vào bình ngọc hỏi, đúng vậy, những điều này đều là ta tự tay luyện chế đan dược. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn sư đệ, sư tôn tám cái thân truyền đệ tử ở bên trong, ngươi là trễ nhất bái sư, cũng là nhỏ tuổi nhất. Ngươi gia nhập sư môn, chúng ta đều chưa cho ngươi cái gì lễ gặp mặt. Sao có thể lại thu lễ vật của ngươi? Tam sư huynh khoát khoát tay nói, mặc dù biết Cảnh Ngôn xuất ra đan dược khẳng định không giống bình thường, rất có thể là một ít đỉnh cấp thần đan, cần phải thu cái này lễ vật, tam sư huynh cũng hiểu được có chút thẹn thùng. Bọn hắn đều chưa cho Cảnh Ngôn cái gì lễ gặp mặt, sao có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận Cảnh Ngôn lễ vật? Cảnh Ngôn con ngươi lóe lóe vừa cười vừa nói, tam sư huynh, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. Đợi ta đem những đan dược này hiệu quả nói một câu. Nếu như đến lúc đó ngươi còn không muốn nhận lấy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cảnh Ngôn nói như vậy, đương nhiên cũng là cố ý, mang theo hay nói giỡn ý tứ. Cái này mấy cái sư huynh sư tỷ, có thể đều không có trụ cột pháp tắc lĩnh vực đạt tới viên mãn, bọn hắn không ai, không dùng đến Vân Hạc Đan. Cảnh Ngôn có thể để xác định, một khi hắn nói ra Vân Hạc Đan hiệu quả, tuyệt đối không ai có thể cự tuyệt. Ta tại đây đan dược, là một loại gọi là Vân Hạc Đan đỉnh cấp thần đan. Cảnh Ngôn nói tiếp, Vân Hạc Đan. Cảnh Ngôn sư đệ, Vân Hạc Đan là đan dược gì? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Khoái Nhung sư huynh lập tức lại hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua Vân Hạc Đan. Mọi người có lẽ không có tự mình dùng thử qua sở hữu đỉnh cấp thần đan, nhưng tối thiểu có lẽ nghe nói qua. Có thể Cảnh Ngôn nói Vân Hạc đan, bọn hắn hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua. Lục sư huynh ngươi trước hãy nghe ta nói. Cảnh Ngôn nhìn về phía Khoái Nhung cười cười nói. Cái này Vân Hạc đan, xác thực là so sánh hiếm thấy. Chúng ta thần giới thánh đan sư, có lẽ cũng sẽ không luyện chế. Không phải thánh đan sư không có luyện chế năng lực, mà là không biết đan phương. Cái này Vân Hạc đan hiệu quả, cũng rất đơn giản. Vân Hạc đan, tổng cộng là chia làm 5 loại, theo thứ tự là Duệ Kim, Khô Mộc, Nhược Thủy, Xích Viêm cùng Hậu Thổ 5 loại Vân Hạc đan. Đan dược hiệu quả, là tăng lên võ giả trụ cột pháp tắc lĩnh vực cảnh giới. Duệ Kim Vân Hạc đan, có thể tăng lên võ giả Duệ Kim lĩnh vực, đệ nhất cảnh Duệ Kim lĩnh vực 100% có thể lột xác đến thứ hai cảnh. Thứ hai cảnh Duệ Kim lĩnh vực, 100% có thể lột xác đến thứ ba cảnh. Thứ ba cảnh Duệ Kim lĩnh vực, có lớn hơn cơ hội có thể lột xác thành trung cực Duệ Kim lĩnh vực. Những đan dược này luyện chế, cần tài liệu phi thường hiếm thấy. Cho nên, chư vị sư huynh cùng sư tỷ, các ngươi mỗi người, ta tạm thời đều chỉ có thể tiến đưa một bộ Vân Hạc đan cho các ngươi. Nếu là các ngươi nào đó lĩnh vực đã đạt tới trung cực cấp độ, không cần cái loại này lĩnh vực Vân Hạc đan, tắc thì có thể tự hành xử lý. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đem Vân Hạc đan công hiệu giới thiệu một lần. Nghe được Cảnh Ngôn giới thiệu Vân Hạc đan công hiệu, tất cả mọi người mộng. Tại trên thế giới, rõ ràng còn có như vậy đan dược tồn tại, tăng lên võ giả lĩnh vực cảnh giới. Cái này đan dược, cũng quá nghịch thiên a. Tam sư huynh nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút bình ngọc. Vừa rồi, nhưng hắn là nói không thể nhận Cảnh Ngôn lễ vật. Nhưng bây giờ nghe Cảnh Ngôn nói lên Vân Hạc đan công hiệu về sau, hắn xoắn suýt rồi. Mặc dù đan dược hiệu quả làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn đều cũng không nghi ngờ Cảnh Ngôn lời nói. Cảnh Ngôn đã nói như vậy, cái này Vân Hạc đan nhất định là có hiệu quả như vậy. Tam sư huynh, đây là của ngươi này cái kia một phần Vân Hạc đan. Cảnh Ngôn trước hết nhất đem một bộ 5 khỏa Vân Hạc đan đưa cho Tam sư huynh. Tam sư huynh, thuận tay ngay lập tức tiếp tới. Ha ha ha, Cảnh Ngôn sư đệ, ta đây tựu không khách khí. Ngươi đều là thần hoàng cảnh giới cường giả, có thể so với ta cường lớn hơn. Ta thu lễ vật của ngươi, cũng không khó xem. Tam sư huynh đổi giọng rồi. Những người khác hé miệng cười cười. Đương nhiên, không có người nào là tại giễu cợt Tam sư huynh. Tứ sư huynh, đây là của ngươi này cái kia một phần. Ngũ sư huynh, phần này Vân Hạc đan, là của ngươi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Ngũ sư huynh Tôn Chiêu. Cảnh Ngôn sư đệ, đem ngươi Duệ Kim Vân Hạc đan cho ta là được. Những thứ khác, ngươi cho ta cũng không dùng đến. Tôn Chiêu sư huynh khoát tay nói ra. Tôn Chiêu sư huynh, hay là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, liền bình thường thần chủ cũng không phải. Hắn trước mắt, cũng tự nắm giữ Duệ Kim lĩnh vực, hơn nữa là đệ nhất cảnh Duệ Kim lĩnh vực. Đối với một cái cửu đỉnh chủ thần mà nói, có thể nắm giữ một loại lĩnh vực, đều là phi thường rất giỏi rồi. Đúng là ỷ vào Duệ Kim lĩnh vực, Tôn Chiêu sư huynh mới có thể địch nổi bình thường thần chủ. Tôn Chiêu ý tứ, Cảnh Ngôn cũng minh bạch, Tôn Chiêu sư huynh thời gian tu luyện đã tính toán rất dài rồi, hắn một loại không thể bước vào thần chủ cảnh giới. Về sau, còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể trở thành thần chủ, có lẽ đời này đều không thể tấn chức thần chủ. Mà không thể bước vào thần chủ cảnh giới, đối với trụ cột pháp tắc lĩnh vực, có thể nắm giữ một loại hiếm khi thấy rồi. Muốn nắm giữ loại thứ hai trụ cột pháp tắc lĩnh vực, cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng. Cho nên, đối với Tôn Chiêu mà nói, cũng tự Duệ Kim Vân Hạc Đan còn có thể sử dụng đến. Chương 2134, tìm người. Ngũ sư huynh, ta chính muốn cùng ngươi nói. Cảnh Ngôn nhìn qua Tôn Chiêu sư huynh, ta muốn cho Ngũ sư huynh đan dược, so mặt khác sư huynh, sư tỷ muốn nhiều một khỏa. Viên đan dược kia, gọi là hợp đạo đan, Ngũ sư huynh dừng lại tại cửu đỉnh chủ thần cảnh giới đã thật lâu, tại tích lũy bên trên, hoàn toàn vậy là đủ rồi, khiếm khuyết, khả năng chỉ là một lần xúc động. Cái này khỏa hợp đạo đan, có lẽ đối với Ngũ sư huynh có trợ giúp. Đương nhiên, ta cũng không dám nói Ngũ sư huynh sử dụng hợp đạo đan tự nhất định có thể bước vào thần chủ cấp độ. Có thể hay không thành công, còn muốn xem Ngũ sư huynh chính mình. Cảnh Ngôn đưa cho Tôn Chiêu sư huynh bình ngọc, là 6 cái. Hợp đạo đan, Ngũ sư huynh Tôn Chiêu ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn. Ân, ta tin tưởng Ngũ sư huynh tại đây khỏa hợp đạo đan dưới sự trợ giúp, nhất định có thể tấn chức thần chủ. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói. Hợp đạo đan, mọi người ngược lại là khả năng nghe nói qua, nhưng đều chưa bao giờ thấy qua. Ngũ sư huynh sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, nhận lấy Cảnh Ngôn đưa tới bình ngọc. Cảnh Ngôn sư đệ, cảm tạ, ta đừng nói rồi. Ngũ sư huynh Tôn Chiêu, kích động ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Ngũ sư huynh không cần cùng ta khách khí. Cảnh Ngôn khoát tay. Lục sư huynh, đây là của ngươi này cái kia một phần. Cảnh Ngôn lại đối với Khoái Nhung sư huynh đạo, ha ha, sư đệ, ta tựu không cùng ngươi khách khí. Khoái Nhung sư huynh ha ha cười cười tiếp nhận đan dược. Tiểu sư tỷ, phần này là của ngươi. Cảnh Ngôn đem đan dược, toàn bộ đều đưa đến mấy vị sư huynh, sư tỷ trong tay. Mọi người lại trò chuyện chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn liền cáo từ, chuẩn bị ly khai. Tiểu Phượng, cần phải đi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày mời đến vẫn còn ăn uống Tiểu Phượng. Theo vạn đạo thế giới, đến Tinh Nguyệt Sơn Cốc, Tiểu Phượng ăn tươi tài nguyên thật là khó có thể tính toán rồi. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ, Tiểu Phượng không có bất kỳ khôi phục thực lực dấu hiệu. Cảnh Ngôn không biết, Tiểu Phượng cần ăn tươi bao nhiêu tài nguyên mới có thể khôi phục Cửu Thiên Thần Phượng thực lực. Đừng nói Cảnh Ngôn, tựu là Tiểu Phượng chính mình, cũng không có một cái nào minh xác khái niệm, nàng chỉ biết mình cần rất nhiều năng lượng. Ly khai Tinh Nguyệt Sơn Cốc về sau, Cảnh Ngôn ra thứ bảy thần giới, hướng cửu giới tinh tiến về. Cửu giới tinh, mặc dù không phải tại chín đại thần giới ở trong, nhưng là đã ở nhân loại cương vực. Theo thứ bảy thần giới đến cửu giới tinh, đường xá cũng không phải rất xa xôi. Cảnh Ngôn ngẫu nhiên dùng trung cực hư vô chạy đi, cũng tự mấy tháng thời gian là đã tới cửu giới tinh. Cửu giới tinh vốn là cũng chính là một cái so sánh hoang vu tinh cầu, tại đại phá diệt cuộc chiến về sau, mới được mở mang đi ra, dùng làm chín giới đại hội tổ chức chỗ. Cái này chín giới đại hội, bình thường trên cơ bản đều là không tổ chức, chỉ có tại ma tộc có dị động thời điểm, mới có thể tổ chức thương nghị đối sách. Mỗi lần chín giới đại hội tổ chức, chín đại thần giới người cầm đầu, đều cần dự họp tham gia. Ma tộc uy hiếp, quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong, không người nào dám coi là trò đùa. Tại đây, tựu là cửu giới tinh rồi, Cảnh Ngôn mang theo Tiểu Phượng, đứng tại hỗn độn ở bên trong, nhìn về phía trước màu xám tinh cầu. Cửu giới tinh cũng không lớn, Cảnh Ngôn thần niệm quét qua, liền phát hiện cửu giới thần cung. Trung cực hư vô thi triển, sau một khắc, Cảnh Ngôn mang theo Tiểu Phượng, đã đến cửu giới thần cung tòa kiến trúc này bên ngoài. Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, lại để cho tại đây thủ vệ quả thực đã giật mình. Xác định Cảnh Ngôn là nhân loại võ giả, lúc này mới tùng ra một hơi. Bất quá, thủ vệ đội trưởng hay là biểu lộ âm trầm ngăn ở Cảnh Ngôn trước mặt. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cửu giới tinh? Thủ vệ đội trưởng, đối với Cảnh Ngôn quát, cái này thủ vệ đội trưởng, cũng là một gã đế quân cấp độ thần chủ võ giả. Tại cửu giới thần cung bên ngoài, có trên trăm tên thủ vệ, tận tất cả đều là thần chủ cấp độ cường giả. Mặc dù Cảnh Ngôn là nhân loại võ giả, có thể những thủ vệ này, hay là rất nhanh liền đem Cảnh Ngôn bao vây vào giữa. Cửu giới thần cung ở trong, lúc này đang tại nghị sự, người ở bên trong, đều là chín đại trong thần giới đỉnh phong cường giả, như là đã ra nhiễu loạn, đây chính là đại sự. Những thủ vệ này trách nhiệm, tự là thủ hộ cửu giới thần cung, không cho người không có phận sự tiếp cận, càng không thể lại để cho ngoại nhân ảnh hưởng đến chín giới đại hội. Nơi này là cửu giới thần cung, mặc dù thủ vệ đội trưởng ngữ khí không tốt, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang bảo trì khách khí ngữ khí hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là cửu giới thần cung, xem ngươi biết cửu giới thần cung, cũng hẳn là có một ít kiến thức người. Tốt rồi, ngươi nhanh chóng ly khai cửu giới tinh, tựu không truy cứu ngươi tự tiện xông vào trách nhiệm rồi. Thủ vệ đội trưởng phất tay đối với Cảnh Ngôn nói ra. Không nóng nảy, không nóng nảy, ta là tới tìm người. Đúng rồi, ta là Cảnh Ngôn, đến từ thứ bảy thần giới. Cảnh Ngôn thuận tiện giới thiệu thoáng một phát chính mình. Cảnh Ngôn, danh tự có chút quen tai. Thủ vệ đội trưởng không phải thứ bảy thần giới võ giả, bất quá ngược lại là nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự. Tại thứ bảy thần giới, Cảnh Ngôn danh tự có thể nói cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Tại cái khác thần giới, khả năng cũng có một số võ giả nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự. Nghĩ tới, vài ngàn năm trước, thứ bảy thần giới Trạm Nguyệt Thần Hoàng giống như thu một cái thân truyền đệ tử tựu là gọi Cảnh Ngôn. Thủ vệ đội trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, hiển nhiên, hắn thật sự nghe nói qua Cảnh Ngôn. Trạm Nguyệt Thần Hoàng chính là sư tôn của ta, Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Thủ vệ đội trưởng ngưng lông mày nhìn Cảnh Ngôn một lát. Cảnh Ngôn đạo hữu, mặc dù ngươi là Trạm Nguyệt Thần Hoàng đệ tử, nhưng là không thể tùy tiện xâm nhập cửu giới thần cung. Lúc này, tại cửu giới thần cung trong, chín đại thần giới người cầm đầu còn có rất nhiều đỉnh phong cường giả đều tại. Cho nên, ta không thể thả ngươi đi vào. Biết rõ Cảnh Ngôn là Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử, người này thủ vệ đội trưởng thái độ rõ ràng khách khí không ít. Cái này là thân phận tác dụng, dù là Cảnh Ngôn chính là một cái bình thường võ giả, có thể chỉ cần dính vào thần hoàng võ giả thân truyền đệ tử thân phận, đó cũng là có thể làm cho vô số cường giả không dám quá mức vô lễ. Ta có chuyện muốn gặp sư tôn, phiền toái ngươi hỗ trợ đi vào thông bẩm một tiếng. Cảnh Ngôn vẫn đang trên mặt dáng tươi cười. Được rồi, ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi thông bẩm một tiếng. Thủ vệ đội trưởng trầm ngâm một chút, gật gật đầu đồng ý, hắn như thế nói một câu về sau, quay người hướng về cửu giới thần cung đi đến. Cửu giới thần cung trong, chín đại thần giới cự đầu nhân vật, đang tại thảo luận về táng thần vực cùng thiên ma nhất tộc sự tình. Hào khí, cũng là lộ ra có chút nặng nề. Tên kia thủ vệ đối với tiến vào cửu giới thần cung về sau, từng tia ánh mắt, liền đều rơi vào trên người của hắn. Có chuyện gì, một gã thần tôn cường giả, ánh mắt đảo qua thủ vệ đội trưởng về sau, thanh âm trầm thấp hỏi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng đại nhân thân truyền đệ tử Cảnh Ngôn, nói muốn gặp sư tôn của hắn Trạm Nguyệt Thần Hoàng, để cho ta tiến đến thông bẩm một tiếng. Lúc này, Cảnh Ngôn ngay tại cửu giới thần cung bên ngoài. Thủ vệ đội trưởng có chút khom người, cúi đầu lớn tiếng nói. Chín đại thần giới võ giả, đều phân được không cùng quần thể. Từng cái thần giới người cầm đầu, là một vị cự đầu. Cự giới đầu, là riêng phần mình thần giới cường giả, có thần tôn cấp độ võ giả cùng bộ phận đỉnh tiêm đế quân cấp độ thần chủ võ giả. Trạm Nguyệt Thần Hoàng bên người, tự là đến từ thứ bảy thần giới cường giả. Hừ, thật là nghe lời, ngươi chẳng lẽ là cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử cẩu sao? Hắn cho ngươi thông bẩm, ngươi tự thật sự tiến đến thông bẩm. Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta đang tại thương nghị đại sự. Một đạo chói tai tiếng vang lên, chương 2135, thật đáng buồn. Những lời này, biểu hiện ra là ở nhục nhã người này thủ vệ đội trưởng, nhưng trên thực tế tự là tại nhục nhã Cảnh Ngôn. Ý ở ngoài lời nói đúng là, chúng ta những người này tại thương nghị đại sự, cái kia Cảnh Ngôn tính toán cái gì đó, đương nhiên không có tham dự nghị sự tư cách. Trạm Nguyệt Thần Hoàng nghe nói như thế, tại nàng tuyệt mỹ trên dung nhan, cũng có chút lộ ra một tia không vui. Nàng chuyển mục nhìn về phía người nói chuyện, chính là đến từ thứ bảy thần giới Trĩ Oanh Thần Tôn. Trĩ Oanh Thần Tôn cùng Cảnh Ngôn, ban đầu ở tinh nguyệt thế giới tiên kiều hội thời điểm, thì có xung đột. Ngay lúc đó Trĩ Oanh Thần Tôn, thiếu chút nữa cùng Cảnh Ngôn động thủ. Nếu không là Trạm Nguyệt Thần Hoàng triệu kiến Cảnh Ngôn, hắn thật đúng là không là hoàn toàn không có động thủ khả năng. Đối với Cảnh Ngôn, Trĩ Oanh Thần Tôn trong nội tâm một mực có chứa oán khí. Tiên kiều hội bên trên, hắn cũng là bởi vì Cảnh Ngôn mới ném đi thể diện. Bởi vì này sự kiện, hắn còn nhiều lần bị một ít người giễu cợt. Cho nên, Trĩ Oanh Thần Tôn lúc này nghe được Cảnh Ngôn đến rồi, tâm một người trong nhịn không được, sẽ đem lời nói ra. Người này hộ vệ đội trưởng nghe được Trĩ Oanh Thần Tôn lời nói, sắc mặt cũng lúc đỏ lúc trắng. Hắn tốt xấu, cũng là một cái đế quân cấp độ thần chủ, bị người ở trước mặt như thế quát mắng, cũng tuyệt đối không phải thông thường sự tình. Bất quá mặc dù trong nội tâm tức giận được rất, nhưng thủ vệ đội trưởng hay là ẩn nhẫn thoáng một phát, ai kêu hắn chính là một cái bình thường đế quân, mà đối phương nhưng lại thần tôn cấp độ thần chủ cường giả. Trạm Nguyệt Thần Hoàng đại nhân, nếu như hiện tại ngươi không có rảnh rỗi, ta đây cái này đi ra ngoài, lại để cho Cảnh Ngôn đạo hữu ở bên ngoài chờ. Thủ vệ đội trưởng mặt hướng Trạm Nguyệt Thần Hoàng, cung kính hữu lễ nói ra. Nói nhảm quá đi, ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta ở chỗ này thương nghị là chuyện gì? Trạm Nguyệt Thần Hoàng, lúc này làm sao có thời giờ đi gặp cái kia Cảnh Ngôn? Ngươi đi ra ngoài, lại để cho tiểu tử kia lăn được rất xa. Trĩ Oanh Thần Tôn vinh mặt hất hàm sai khiến quát. Trĩ Oanh Thần Tôn, Trạm Nguyệt Thần Hoàng đám khởi lông mày. Thứ bảy thần giới một số võ giả, cũng đều thoáng nhíu mày nhìn về phía Trĩ Oanh Thần Tôn. Trĩ Oanh Thần Tôn hiện tại hành vi, quả thật có chút quá mức. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn đều là Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử. Trĩ Oanh Thần Tôn tự tính toán không đem Cảnh Ngôn để vào mắt, cũng ít nhiều có lẽ cho Trạm Nguyệt Thần Hoàng mặt mũi. Dù sao, Trạm Nguyệt Thần Hoàng là thứ bảy thần giới người cầm đầu, là nhân loại cương vực chín đại cự đầu một trong. Tại cái khác tám vị cự đầu trước mặt, Trĩ Oanh Thần Tôn loại làm này, tự là lại để cho Trạm Nguyệt Thần Hoàng trên mặt không ánh sáng rồi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng lúc này, trong nội tâm quả thật có chút nổi giận. Nhưng là, nàng lại không tốt mở miệng trách cứ Trĩ Oanh Thần Tôn. Trĩ Oanh Thần Tôn nói lời mặc dù rất khó nghe, có thể cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hiện tại, chín đại thần giới cường giả tụ tập tại cửu giới thần cung thương nghị về ma tộc sự vụ, nàng xác thực cũng bất tiện gạt lấy những người khác mà rút sạch đi gặp đệ tử của mình Cảnh Ngôn. Ha ha, bị Trạm Nguyệt Thần Hoàng hô lên danh tự, Trĩ Oanh Thần Tôn nở nụ cười hai tiếng, ngược lại là không có tiếp tục nói chuyện. Trạm Nguyệt đạo hữu, đệ tử của ngươi tới tìm ngươi, có thể là có chuyện rất trọng yếu. Chúng ta tại đây, ngược lại là có thể tạm dừng một cái. Một đạo hùng hậu thanh âm truyền ra, người nói chuyện là một gã mặc màu nâu trường bào trung niên nam tử mô hình người như vậy. Người này, đồng dạng là nhân loại cương vực chín đại cự đầu một trong, đến từ chính thứ ba thần giới thần hoàng cấp độ cường giả. Sư tôn, nếu không ta ra đi xem, sư đệ chuyên đi vào cửu giới tinh, thật đúng là khả năng có chuyện rất trọng yếu. Đơn Hải Thần Tôn nói khẽ với Trạm Nguyệt Thần Hoàng nói ra. Đơn Hải Thần Tôn, thì ra là Cảnh Ngôn đại sư huynh. Lần này tham gia chín giới đại hội, Trạm Nguyệt Thần Hoàng mang đến võ giả bên trong, chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh là tinh nguyệt thế giới thành viên. Ân, cũng tốt, Trạm Nguyệt nhẹ gật đầu. Đơn Hải đại sư huynh, đối với cái kia thủ vệ đội trưởng nhẹ gật đầu. Hai người, đang muốn hướng về đại điện chi bước ra ngoài. Lần sau chú ý một chút, không muốn tùy tùy tiện tiện đến người, đều có thể đánh gãy của ta hội nghị. Một gã hắc y thần tôn, trầm giọng đối với thủ vệ đội trưởng nói ra. Vâng, thủ vệ đội trưởng mặt đen lên đáp. Đại sư huynh, Cảnh Ngôn chứng kiến Đơn Hải từ bên trong đi ra, lập tức nghênh tiếp trước chắp tay chào. Ha ha, Cảnh Ngôn sư đệ, thật là ngươi, hồi lâu không thấy đến ngươi rồi. Đơn Hải nhìn thấy Cảnh Ngôn, cũng rất cao hứng, chân kế tiếp cất bước, đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Ân, xác thực có một thời gian ngắn không có gặp đại sư huynh ngươi rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, sư tôn còn ở bên trong. Ân, đoạn thời gian trước Táng Thần Vực có sao sao sao sao, có thiên ma công kích chúng ta nhân loại tại Táng Thần Vực trấn thủ quân đội. Cho nên, chúng ta nhân loại chín đại thần giới, đối với chuyện này đều phi thường coi trọng. Sư tôn nàng, cũng mang theo thứ bảy thần giới chưa nhiều cường giả tới, cùng với khác tám cái thần giới người cầm đầu, thương nghị bước tiếp theo kế hoạch hành động. Đơn Hải đại sư huynh nâng lên ma tộc, sắc mặt biến được ngưng trọng. Đúng rồi, Cảnh Ngôn sư đệ, ngươi là làm thế nào biết chúng ta tại cửu giới tinh hay sao? Đơn Hải chợt giơ lên lông mày hỏi, ta trở lại tinh nguyệt thế giới, nghe mặt khác sư huynh nói. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, khó trách, Đơn Hải kỳ thật cũng đoán được Cảnh Ngôn khẳng định tại đến cửu giới tinh trước khi trở lại thứ bảy thần giới. Tiểu Phượng, vị này chính là đại sư huynh của ta Đơn Hải thần tôn. Cảnh Ngôn hướng về xa xa Tiểu Phượng vẫy vẫy tay. Tiểu Phượng thân ảnh lóe lên, đã đến Đơn Hải đại sư huynh trước mặt, tùy ý nhìn Đơn Hải liếc, lười biếng đánh nữa một cái bắt chuyện. Cảnh Ngôn vốn định lại để cho Tiểu Phượng tại Càn Khôn tiểu thế giới trong đợi, chỉ là Tiểu Phượng không muốn, Cảnh Ngôn cũng chỉ tốt để tùy. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng sợ Tiểu Phượng sằng bậy, sắp bị đặt ở Càn Khôn tiểu thế giới hỏa chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên còn có thổ chi bản nguyên cho ăn hết. Cái này mấy cái ngũ hành bổn nguyên, chính là Cảnh Ngôn là tối trọng yếu nhất tài nguyên. Trong đó thủy chi bổn nguyên vốn là vạn đạo linh sơn, bất quá lần này Cảnh Ngôn trở về nhân loại cương vực, cũng đem thứ nhất khởi mang theo trên người rồi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đối với cái này cũng cùng vạn đạo thánh địa phần đông nhân vật cao tầng câu thông qua, mọi người đối với cái này đều không có bất kỳ dị nghị. Nếu không có Cảnh Ngôn, vạn đạo thánh địa khả năng đều bị vạn bảo thần điện tan vỡ rồi. Thủy chi bổn nguyên lại chân quý, nếu là liền vạn đạo thánh địa đều tiêu diệt rồi, cái kia hết thảy lại còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, vạn đạo thánh địa không có người phản đối Cảnh Ngôn lấy đi thủy chi bổn nguyên. Đại sư huynh, bên trong tình huống hiện tại như thế nào? Chín đại thần giới cường giả, có lẽ đã đều thương nghị có một thời gian ngắn đi à nha? Có phải hay không muốn phái ra càng nhiều nữa người tiến về Táng Thần Vực? Cảnh Ngôn gặp Đơn Hải đại sư huynh tại quan sát Tiểu Phượng, liền chuyển chủ đề, lên tiếng hỏi. Ân, nhất định là muốn phái người. Hiện tại tranh luận tiêu điểm là, do cái đó một cái thần giới võ giả tiến về. Ma tộc trước mắt mặc dù có một ít dị động, nhưng cũng không kịch liệt. Cho nên, chín đại thần giới trải qua thương nghị đều cho rằng, tạm thời không cần đại quy mô xuất động võ giả. Nhưng là, cũng không thể không làm bất luận cái gì chuẩn bị. Mọi người có ý tứ là, trước hết để cho bên trong một cái thần giới phái ra một số võ giả tiến về. Vấn đề là, chín đại thần giới, hiện tại cũng không muốn chính mình thần giới ra người tiến về Táng Thần Vực. Ai, đối mặt ma tộc từng bước ép sát, chúng ta còn ở nơi này lục đục với nhau, thực không biết có phải hay không là nên hỏi thật đáng buồn. Đơn Hải đại sư huynh thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Chương 2136, tùy ý hổ vi. 600 triệu năm trước đại phá diệt cuộc chiến, toàn bộ vũ trụ nhân loại tộc đàn đều tổn thất thảm trọng. Trận đại chiến kia, không chỉ là chín đại thần giới nhân loại tham chiến, còn có một chút đơn thể thế giới cường giả cũng trực tiếp tham dự trong đó. Đơn thể thế giới, mặc dù là vô thượng thiên tôn mở đi ra thế giới, coi như là chín đại thần giới toàn bộ tiêu diệt, đơn thể thế giới đồng dạng có thể duy trì vận chuyển. Nhưng là, chín đại thần giới đối với nhân loại ý nghĩa phi phàm, là cả nhân loại tộc đàn căn cơ, là nhân loại tộc đàn cái nôi. Mà ngay cả sớm nhất thiên tôn, cũng là theo chín đại thần giới đi ra. Đại phá diệt cuộc chiến, cũng là có một ít nhân loại vô thượng thiên tôn đều đấu tranh anh dũng, hơn nữa có hơn nhiều tên thiên tôn vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong. Đương nhiên, thiên ma nhất tộc đồng dạng có bộ phận ma vương bị mất mạng. Bởi vì chín đại thần giới thành viên tổn thất quá mức thảm trọng, cho nên hiện tại cái này chín đại thần giới, từng cái đều rất phi thường quý trọng thuộc về mình thần giới võ giả. Đại công vô tư người, xác thực chỉ là số rất ít. Cái này cũng bình thường, tư tưởng ích kỷ mới là nhân loại tiến bộ cường đại nhất động lực. Đối với Đơn Hải đại sư huynh nói, Cảnh Ngôn cũng có thể hiểu được. Như nhân loại cùng ma tộc lần nữa toàn diện khai chiến, cái kia từng cái thần giới đều không có đường lui đều phải toàn lực ứng phó cũng thì thôi. Nhưng là bây giờ, chỉ là một lần quy mô nhỏ xung đột, chín đại thần giới khắp nơi, đương nhiên tự muốn đem trách nhiệm này đổ lên người khác trên đầu. Cảnh Ngôn, người chuyên môn đến cửu giới tinh tìm sư tôn, là có chuyện. Đơn Hải nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, kỳ thật ta lần này tới, chủ yếu là tìm Chí Oanh thần tôn. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Chí Oanh thần tôn, cái này ti tiện bại hoại. Đơn Hải đại sư huynh nói đến Chí Oanh thần tôn thời điểm, trên mặt hiện ra phẫn nộ. Cái này ăn cây táo, rào cây sung thứ đồ vật, hắn giàu gì cũng là thứ bảy thần giới võ giả, lại hướng về mặt khác thần giới nói chuyện. Sư tôn nàng, thực không có lẽ mang Chí Oanh tới tham gia chín giới đại hội. Đơn Hải đại sư huynh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tự là cặn bã. Cảnh Ngôn cũng thấp giọng quát mắng, đại sư huynh, ta không muốn đợi, cái này vào xem. Bọn hắn muốn khi dễ thứ bảy thần giới, muốn khi dễ sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn ẩn hàm sát khí cười nhạo nói, chợt cất bước hướng cửu giới thần cung cửa chính đi đến. Cảnh Ngôn đạo hữu, thủ vệ đội trưởng gặp Cảnh Ngôn muốn xông vào, vội vàng muốn ngăn trở. Vị đạo hữu này, người ngăn không được ta, kỳ thật, người cũng không cần ngăn đón ta, hết thảy trách nhiệm, đều do ta phụ trách là được. Cảnh Ngôn nhìn về phía thủ vệ đội trưởng, còn có bốn phía phần đông bình thường thủ vệ. Thủ vệ đội trưởng bọn người, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Đơn Hải thần tôn. Sư đệ, người cũng không nên sằng bậy a. Ở bên trong, tụ tập chín đại thần giới đại nhân vật. Nếu là sự tình náo lớn hơn, chỉ sợ liền sư tôn cũng trấn không được. Đơn Hải đại sư huynh truyền âm cho Cảnh Ngôn. Sư huynh yên tâm, ta có chừng mực. Cảnh Ngôn cũng truyền âm đối với Đơn Hải đáp lại một câu. Đơn Hải ngưng lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn, ngược lại là không có khuyên nữa nói. Cái kia thủ vệ đội trưởng, gặp Đơn Hải thần tôn đều không ngăn cản Cảnh Ngôn, hắn cũng lắc đầu lui qua một bên. Dù sao, Cảnh Ngôn là Trạm Nguyệt thần hoàng thân truyền đệ tử, thực xảy ra vấn đề, người ta cũng có Trạm Nguyệt thần hoàng vị này cự đầu ôm lấy, hắn một cái nho nhỏ đế quân thần chủ, hay là thức thời điểm tốt. Xoạt, Cảnh Ngôn tiến nhập cửu giới thần cung bên trong, Tiểu Phượng theo sát Cảnh Ngôn bước chân. Đơn Hải đại sư huynh thì là tại Tiểu Phượng đằng sau. Tại Cảnh Ngôn lúc tiến vào, chợt nghe đến một ít ầm ĩ cãi lộn thanh âm, tựa hồ tranh luận được rất kịch liệt bộ dạng. Đương Cảnh Ngôn đột nhiên sau khi xuất hiện, sở hữu thanh âm đều im bặt mà dừng, từng tia ánh mắt đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Thứ bảy thần giới võ giả, tự nhiên đại bộ phận đều biết Cảnh Ngôn. Mà mặt khác thần giới võ giả, nhận thức Cảnh Ngôn tựu không nhiều lắm rồi, mà ngay cả bái kiến Cảnh Ngôn hình ảnh cũng không nhiều. Ngươi là người phương nào? Lớn mật, tự tiện xông vào cửu giới thần cung, phải bị tội gì? Thủ vệ ở đâu? Từng đạo thanh âm, lập tức liên tiếp vang lên, hướng về phía Cảnh Ngôn gầm lên. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, thời gian dần qua đảo qua những phát ra kia gầm lên người. Những mở miệng này, đều là thần tôn cùng đế quân cấp độ thần chủ. Chính thức cự đầu, thì là không có một cái nào quát lớn. Tại thứ bảy thần giới võ giả trong đám người, Chí Oanh thần tôn cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn có chút ngạc nhiên về sau, khóe miệng liền hiện ra một vòng cười lạnh, phảng phất muốn chờ xem Cảnh Ngôn chê cười bộ dạng. Chư vị đạo hữu, ta là Cảnh Ngôn, khả năng tại đây đại đa số người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Không có quan hệ, tự tính toán trước kia chưa thấy qua không biết, nhưng bây giờ cũng nhận thức. Cảnh Ngôn đại còi còi mà nói, Cảnh Ngôn, hoàn toàn không có bị mọi người quát lớn sau có lẽ có kinh sợ. Bái kiến sư phụ, sau đó, Cảnh Ngôn lại đối với Trạm Nguyệt thần hoàng có chút khom người chào. Trạm Nguyệt nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Đơn Hải. Đơn Hải cảm giác được sư tôn Trạm Nguyệt ánh mắt về sau, cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ. Quá hư không tưởng nổi rồi, quá hư không tưởng nổi rồi. Trạm Nguyệt thần hoàng, người nói như thế nào? Kẻ này mặc dù là người thân truyền đệ tử, nhưng là không thể như thế làm cản a. Người xem hắn là một cái dạng gì thái độ, quả thực hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Một gã thần chủ cấp độ võ giả, vươn tay, chỉ vào Cảnh Ngôn, đối với Trạm Nguyệt thần hoàng có chứa chất vấn ngữ khi nói ra. Ha ha, có ít người, ỷ vào chính mình có bối cảnh, giống như người khác đều cầm hắn không thể làm gì tựu làm ẩu. Chí Oanh thần tôn ra cười như không cười đạo, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, ai có thể đều nghe được đi ra hắn đang nói ai. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lùng quét Chí Oanh thần tôn liếc. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía tên kia thò tay chỉ vào chính mình thần tôn cấp độ võ giả. Ta không biết ngươi tên là gì, ta cũng lười biết được đạo. Bất quá, hiện tại ta muốn trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không muốn bắt tay chỉa vào người của ta. Ta là người, nhất phản cảm người khác chỉa vào người của ta nói chuyện. Cảnh Ngôn chằm chằm vào người này thần tôn võ giả. Cái này thần tôn hơi sững sờ, giống như thoáng cái không có kịp phản ứng. Tại hơi chút ngây người về sau, hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận. Tốt rồi, rốt cục, Một gã thần hoàng cấp độ cường giả mở miệng, thứ tư thần giới cự đầu, gọi Mông Lô. Dùng ngón tay lấy Cảnh Ngôn thần tôn, cũng là thứ tư thần giới võ giả. Cái kia thần tôn nghe được chính mình thần giới người cầm đầu đâu chỉ, lúc này mới ngạnh xanh xanh tràn đầy không cam lòng biểu lộ đưa cánh tay duỗi trở về. Mông Lô thần hoàng ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người rất nhanh đảo qua, lại nhìn về phía Trạm Nguyệt thần hoàng. Trạm Nguyệt, người đệ tử này, quả thật có chút làm càn. Ta nhận vi, người có lẽ nhiều hơn quản giáo mới là. Đây là cái gì nơi? Há lại cho hắn một cái tiểu bối càn quấy. Như thế tùy ý hồ vi, sớm muộn muốn chịu thiệt. Mông Lô thần hoàng đối với Trạm Nguyệt thần hoàng nói ra. Hắn cũng không có đối với Cảnh Ngôn nói cái gì. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn còn không có cùng hắn đối thoại tư cách. Cho nên, hắn đem đầu mâu chỉ hướng Trạm Nguyệt thần hoàng. Trạm Nguyệt thần hoàng khẽ hừ một tiếng. Cảnh Ngôn, người đã đến rồi, cái kia cứ tới đây cùng một chỗ nghe một chút ga. Trạm Nguyệt thần hoàng mây trôi nước chảy đối với Cảnh Ngôn nói ra, lần này chín giới đại hội nói chủ yếu là ma tộc sự tình, người nghe một chút cũng tốt. Chương 2137, Á Khẩu không trả lời được. Tại Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào cửu giới thần cung thời điểm, Trạm Nguyệt cũng thoáng cau mày. Hiển nhiên, nàng cũng cho rằng Cảnh Ngôn không thích hợp lúc này tiến vào cửu giới thần cung. Nhưng là đương Mông Lô thần hoàng bọn người nói ra những lời kia về sau, Trạm Nguyệt tâm tư tự tùy theo thay đổi. Mặc kệ Mông Lô bọn người là muốn nhằm vào Cảnh Ngôn hay là nhằm vào nàng Trạm Nguyệt, nàng còn không sợ. Các ngươi không phải cảm thấy Cảnh Ngôn không có tư cách tham gia chín giới đại hội sao? Cái kia ta hết lần này tới lần khác lại để cho Cảnh Ngôn tham dự tiến đến. Cảnh Ngôn có lẽ tại tư lịch bên trên, tại tu vi bên trên, đều không đạt được ở đây phần đông võ giả cái kia cấp độ. Có thể Cảnh Ngôn chính là ta Trạm Nguyệt thân truyền đệ tử. Các ngươi muốn nhằm vào Cảnh Ngôn, còn muốn xem ta Trạm Nguyệt có đáp ứng hay không? Tại Trạm Nguyệt thần hoàng đối với Cảnh Ngôn như thế ngôn ngữ về sau, ở đây rất nhiều người, sắc mặt đều, bịch, thoáng một phát tái rồi. Nhất là Mông Lô thần hoàng, cái kia trong đôi mắt, hỏa diễm đằng thoáng cái tựu bốc cháy lên. Trạm Nguyệt, đây là tại trực tiếp đánh hắn mặt a. Hắn vừa mới nói Cảnh Ngôn quá làm càn, Trạm Nguyệt cần quản dạy mình đệ tử, có thể Trạm Nguyệt phảng phất căn bản không nghe thấy hắn mà nói, còn vẻ mặt ôn hòa lại để cho cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử cùng một chỗ tham gia chín giới đại hội. Trạm Nguyệt, người bao che khuyết điểm có thể, nhưng tối thiểu cũng muốn phân chia thoáng một phát nơi a. Mông Lô thần hoàng khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt lành lạnh theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua. Cảnh Ngôn mang theo Tiểu Phượng, cùng đại sư huynh Đơn Hải, chạy tới sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng bên người. Sư phụ, người là ai vậy này a? Khẩu khí, thật đúng là rất lớn. Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, nhìn Mông Lô thần hoàng liếc. Kỳ thật, Cảnh Ngôn đã biết Mông Lô thần hoàng thân phận. Trước kia Cảnh Ngôn xác thực không biết Mông Lô thần hoàng, có thể vừa rồi đại sư huynh Đơn Hải đã truyền âm cho Cảnh Ngôn giới thiệu Mông Lô thần hoàng thân phận, cho nên Cảnh Ngôn biết rõ người này, tựu là thứ tư thần giới người cầm đầu, cũng là nhân loại cương vực chín đại cự đầu một trong. Cảnh Ngôn, vị kia là Mông Lô thần hoàng, thứ tư thần giới người cầm đầu. Trạm Nguyệt trên mặt không có quá nhiều biểu lộ đối với Cảnh Ngôn giới thiệu thoáng một phát Mông Lô thân phận. Khó trách, nguyên lai là thứ tư thần giới người cầm đầu, trách không được một bộ cao cao tại thượng tư thế. Bất quá, thứ tư thần giới người cầm đầu, sợ cũng không có thể làm chín đại thần giới chủ a. Vị này Mông Lô thần hoàng nói chuyện, thật giống như hắn đã khống chế toàn bộ chín đại thần giới đồng dạng. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, tại Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt đơn giản đối thoại trong quá trình, Mông Lô thần hoàng quả thực cũng bị tức điên rồi. Làm càn, tiểu bối, người tốt nhất không muốn khiêu chiến bổn hoàng dễ dàng tha thứ cực hạn. Mông Lô thần hoàng nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nếu không là vì nơi này là cửu giới thần cung, hắn khả năng cũng nhịn không được đã đối với Cảnh Ngôn xuất thủ. Một chút cũng không cần hoài nghi, nếu là ở thứ tư thần giới ở trong, có một ít không biết trời cao đất rộng tiểu bối dám đối với hắn có bất kỳ bất kính, hắn tuyệt đối phất tay liền trực tiếp diệt sát rồi. Thế nhưng mà tại đây, chính là cửu giới thần cung ở trong, chín đại thần giới người cầm đầu đều tại, hắn tùy ý ra tay, hiển nhiên không thỏa đáng. Còn nữa nói, tên tiểu bối này sư tôn Trạm Nguyệt thần hoàng, cũng là không dễ chọc tồn tại. Như thế nào, ta có nói sai sao? Đối mặt Mông Lô thần hoàng muốn ăn ánh mắt của người, Cảnh Ngôn không có chút nào nhượng bộ, cùng thứ hai đối mặt. Mông Lô thần hoàng, Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khí. Tại ta tiến vào cửu giới thần cung trước khi, ta không có đắc tội qua ngươi đi. Ta còn thật không biết, giữa chúng ta có cái gì ân oán. Nếu có, kính xin Mông Lô thần hoàng cáo chi. Nếu như không có, ta đây tựu rất kỳ quái rồi. Vì sao từ khi ta sau khi đi vào, người tựu khắp nơi nhằm vào ta? Không chỉ có nhằm vào ta, còn ép buộc sư phụ ta Trạm Nguyệt thần hoàng. Hiện tại, ngươi ngược lại là vu oan ta khiêu chiến ngươi dễ dàng tha thứ cực hạn. Chẳng lẽ chính ngươi không biết là, cái này rất buồn cười không? Cảnh Ngôn trầm bồng du dương đạo, kỳ thật, tại Cảnh Ngôn sau khi đi vào, nhằm vào hắn cũng không chỉ có Mông Lô Thần Hoàng. Ở đây, còn có một chút thần tôn, đế quân đều coi rẻ Cảnh Ngôn. Nhưng ai kêu, cái này Mông Lô thân phận cao nhất đấy. Cảnh Ngôn đương nhiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Mông Lô Thần Hoàng có chút mộng. Lại nói tiếp, xác thực là hắn tìm việc trước đây. Thế nhưng mà, hắn căn bản sẽ không nhận vì cách làm của mình có vấn đề. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không đem Cảnh Ngôn đặt ở cùng mình cùng một cái trình độ trên vị trí. Hắn trước, thậm chí đều không có trực tiếp đối với Cảnh Ngôn nói cái gì. Cho nên hiện tại bị Cảnh Ngôn như vậy hỏi lại, hắn vô ý thức nhớ lại, lúc này mới bỗng nhiên phát giác, thật đúng là hắn theo dệt chuyện trước đây. Buồn cười, có cái gì buồn cười? Mông Lô Thần Hoàng rất nhanh kịp phản ứng, nơi này là cửu giới thần cung, chín giới đại hội cũng đang khẩn trương tổ chức. Mà chúng ta cũng đang tại thương nghị về táng thần vực ma tộc xâm phạm sự tình. Bực này nơi, há lại cho ngươi tùy ý xâm nhập. Mông Lô Thần Hoàng quát, Mông Lô Thần Hoàng, đầu tiên ta được nói cho ngươi biết, ta là một gã nhân loại, là đến từ thứ bảy thần giới nhân loại võ giả. Đối với ma tộc xâm phạm, ta cũng thật sâu căm hận. Đã mọi người ở chỗ này thương nghị như thế nào ứng đối ma tộc, thân thể của ta vi tăng ác ma tộc nhân loại tham gia, cái này lại có cái gì không ổn sao? Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi ngược lại, ngươi cái này tiểu bối quả thực càn quấy, tham gia chín giới đại hội nhân loại, đều là chín đại thần giới đỉnh tiêm võ giả. Ngươi nhỏ như vậy bối phận, dựa vào cái gì tham gia? Mông Lô Thần Hoàng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Mông Lô Thần Hoàng, như vậy ta muốn hỏi, chín giới đại hội còn có cụ thể quy định cái dạng gì võ giả mới tham ngộ thêm chín giới đại hội? Cảnh Ngôn lập tức nhíu mày hỏi, Mông Lô Thần Hoàng lại ngây ngẩn cả người, hắn bị hỏi khó rồi, bởi vì, chín giới đại hội tổ chức, còn thật không có quy định người tham gia cần đạt tới cái dạng gì yêu cầu. Có thể cho tới nay, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chín giới đại hội hình thành, hắn căn nguyên tựu là ma tộc đối với nhân loại cương vực xâm phạm. Cho nên, tham gia chín giới đại hội võ giả, cũng xác thực đều là chín đại thần giới nhân loại võ giả bên trong cường đại nhất một đám. Thực lực thấp nhất, cũng là đế quân cấp độ thần chủ, hơn nữa là đỉnh tiêm đế quân cấp độ thần chủ. Thế nhưng mà, chín giới đại hội, còn thật không có quy định nói người tham gia phải phù hợp cảnh giới nào điều kiện. Mông Lô Thần Hoàng, á khẩu không trả lời được rồi. Kỳ thật, Cảnh Ngôn cũng không biết chín giới đại hội có hay không như vậy văn bản rõ ràng quy định. Nhưng là, mặc dù là có, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng không hề áp lực. Cảnh Ngôn, chính là một cái cực kỳ cường đại thần hoàng cấp độ võ giả. Nếu ngay cả hắn cũng không có tư cách tham gia chín giới đại hội, cái kia cả nhân loại cương vực bên trong, còn có mấy người có tư cách tham gia. Cảnh Ngôn tiểu hữu, lúc này thời điểm, một gã híp lại hai mắt lão giả, đối với Cảnh Ngôn khẽ cười cười, mở miệng kêu lên Cảnh Ngôn danh tự. Người này lão giả, là đệ nhất thần giới người cầm đầu, Chí Xương Thần Hoàng. Chín giới đại hội, xác thực không có quy định người tham dự võ đạo cảnh giới. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu như là đã đến nơi này, cái kia liền lưu lại tham dự tiếp được ý thức cũng không sao. Chí Xương Thần Hoàng nhìn có chút hổn hển Mông Lô Thần Hoàng. Trạm Nguyệt đạo hữu, lần này chúng ta chín đại thần giới người cầm đầu tụ tập ở này, mục đích là thương nghị ứng đối ma tộc chi mà tính, ta xem cũng đừng có đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào cãi lộn phía trên như thế nào. Chí Xương Thần Hoàng lại nhìn về phía Trạm Nguyệt Thần Hoàng vừa cười vừa nói. Chương 2138, thời cơ không đúng. Cảnh Ngôn cùng Mông Lô rằng co, làm cho toàn bộ cửu giới thần cung đều tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không điều đình, Mông Lô Thần Hoàng rất có thể thẹn quá hóa giận đánh đập tàn nhẫn. Mà một khi Mông Lô Thần Hoàng ra tay, Trạm Nguyệt Thần Hoàng nhất định không có khả năng ngồi nhìn đệ tử của mình bị giết. Như vậy, Mông Lô Thần Hoàng cùng Trạm Nguyệt Thần Hoàng tiếp theo giao thủ. Thứ tư thần giới người cầm đầu cùng thứ bảy thần giới người cầm đầu đánh đập tàn nhẫn, tiếp theo làm cho hai cái thần giới võ giả đại quy mô xung đột. Chí Xương Thần Hoàng cảm thấy có tất yếu đem loại khả năng này phát sinh xung đột bóp chết trong trứng nước. Hắn đã mở miệng, cái kia vô luận là Trạm Nguyệt Thần Hoàng hay là Mông Lô Thần Hoàng, cũng đều là muốn cho ba phần mặt mũi. Đệ nhất thần giới, tại nhân loại chín đại trong thần giới địa vị là có chút đặc thù. Tại đại phá diệt trước khi, đệ nhất thần giới cường giả số lượng là tối đa, vượt xa quá mặt khác thần giới. Thế nhưng mà, đại phá diệt cuộc chiến, đệ nhất thần giới tổn thất cũng là lớn nhất. Hiện tại đến xem, đệ nhất thần giới so sánh với mặt khác 8 cái thần giới, ưu thế đã không phải là rất lớn rồi. Bất quá, Chí Xương làm đệ nhất thần giới người cầm đầu, hay là rất lại để cho mặt khác thần giới người cầm đầu tin phục. Chí Xương đạo hữu nói cực kỳ, Cảnh Ngôn, ngươi cho ta thành thật một chút, đừng có lại ồn ào rồi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng vốn là đối với Chí Xương Thần Hoàng nói một câu, rồi sau đó lại đối với Cảnh Ngôn trách cứ ngữ khí. Trạm Nguyệt Thần Hoàng cái chủng loại kia ngữ khí, lại để cho Mông Lô Thần Hoàng khuôn mặt biến thành hầu tử bờ mông. Hắn âm thầm cắn răng, cuối cùng nhất hay là đem lửa giận sinh sinh nhịn xuống, đông cứng hướng về phía Chí Xương Thần Hoàng chắp tay, rồi sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không nhìn nữa Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt bọn người. Trong lòng của hắn thề, chờ có cơ hội, nhất định phải đem cái kia Cảnh Ngôn tiểu bối tự tay chu sát. Tại thứ bảy thần giới võ giả trong đám người, Chí Oanh Thần Tôn hiển nhiên rất thất vọng. Hắn vốn là hy vọng, Mông Lô Thần Hoàng bị Cảnh Ngôn chọc giận tiến thêm một bước động thủ. Không nghĩ tới, Chí Xương Thần Hoàng đột nhiên nhúng tay, tạm thời đem song phương mâu thuẫn điều đình rồi. Chí Oanh Thần Tôn ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, mang theo phẫn uất cảm xúc. Cảnh Ngôn cảm thấy Chí Oanh Thần Tôn ánh mắt, hắn cũng có chút quay người, lạnh lùng quét Chí Oanh Thần Tôn liếc. Lúc này đây hắn đến cửu giới tinh, Chí Oanh Thần Tôn tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị đồng đạo, tiếp được, chúng ta tiếp tục thương nghị Táng Thần Vực ma tộc vấn đề. Ma tộc sắp tới tại Táng Thần Vực mặc dù có dị động, nhưng trước mắt đến xem, đều là một ít mờ ám. Cho nên, mọi người cũng đều nhất trí cho rằng, không cần điều khiển đại quân tiến về Táng Thần Vực. Nhưng là, cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc, bên kia quân coi giữ áp lực rất lớn, chúng ta hay là cần phái ra một ít nhân loại võ giả, tiến về Táng Thần Vực, đến giảm bớt chấn thủ quân đội áp lực. Chí Xương Thần Hoàng từ từ nói ra, Chí Xương đạo hiếu, ta kiên trì vừa rồi ý kiến, ta nhận vi lúc này đây, có lẽ do thứ bảy thần giới phái người tiến về Táng Thần Vực. Mông Lô Thần Hoàng lớn tiếng nói, Mông Lô đạo hiếu, chống cự ma tộc, là chúng ta nhân loại quần thể cộng đồng trách nhiệm. Chí Xương Thần Hoàng lắc đầu nói ra, chỉ làm cho thứ bảy thần giới phái người tiến về Táng Thần Vực, đối với thứ bảy thần giới mà nói, hiển nhiên là không công bình. Chí Xương đạo hiếu, Mông Lô đạo hữu ý tứ không phải chỉ có thứ bảy thần giới phái người tiến về Táng Thần Vực chia sẻ trấn thủ quân đội áp lực, chúng ta mặt khác thần giới cũng đều phái người tiến về. Nhưng là, cần thứ bảy thần giới làm là chủ lực. Thứ sáu thần giới người cầm đầu cũng mở miệng nói ra. Hiển nhiên, thứ sáu thần giới vị này người cầm đầu, so sánh đồng ý Mông Lô Thần Hoàng ý tứ. Ân, ta cảm thấy lúc này đây cũng không cần phái quá nhiều người. Tự phái ra một chi do 20 tên thần tôn cùng 100 tên đế quân thần chủ tạo thành đội ngũ có thể. Do thứ bảy thần giới, ra 10 tên thần tôn cùng 30 tên đế quân cấp độ thần chủ. Còn lại, mặt khác thần giới lại gom góp một gom góp. Thứ 9 thần giới người cầm đầu gật gật đầu nói. Cảnh Ngôn ngồi ở sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng bên người, hắn có thể cảm giác được Trạm Nguyệt Thần Hoàng ngực phập phồng. Lúc này, sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng nỗi lòng, nhất định là không bình tĩnh. Những hỗn đản này, quả thực tựu là tại khi dễ người. Cái này thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới mấy cái người cầm đầu, rất có thể trước khi tựu thương nghị tốt rồi. Cho nên hiện tại, liên hợp lại cộng đồng cho thứ bảy thần giới gây áp lực. Mặt khác thần giới người cầm đầu gặp như vậy tình thế, hơn phân nửa cũng vui vẻ được từ mình nhẹ nhõm, ai hoàn nguyện ý vi Trạm Nguyệt Thần Hoàng nói chuyện. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, đây mới là đại đa số người sinh tồn chi đạo. Tại đây mấy cái thần giới người cầm đầu lên tiếng về sau, mấy cái thần giới thần tôn võ giả đế quân võ giả cũng đều lục tục lên tiếng, tương ứng chính mình thần giới số lẻ người. Thứ bảy thần giới bên này cũng có một ít phản kích thanh âm. Nhưng là thứ bảy thần giới bên này thanh âm, thủy chung là bị mấy cái thần giới thanh âm áp chế. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, ta cảm thấy chúng ta có lẽ số ít phục tùng đa số. Do chúng ta thứ bảy thần giới, phái ra 10 tên thần tôn cùng 30 tên đế quân thần chủ, cái này hoàn toàn là có thể. Dù sao, ma tộc trước mắt chỉ là có một ít mờ ám, đi hướng Táng Thần Vực võ giả, lại không có quá lớn nguy hiểm. Lúc này thời điểm, theo thứ bảy thần giới trong đám người, truyền ra một đạo khác loại không hài hòa thanh âm. Người nói chuyện, bất ngờ tựu là Chí Oanh Thần Tôn. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, trong nội tâm giật mình, tại chính mình tiến trước khi đến, Chí Oanh Thần Tôn có lẽ đã nói lời tương tự, cho nên Đơn Hải Đại Sư Huynh mới có thể nói hắn ăn cây táo, rào cây sung. Trạm Nguyệt trong nội tâm đối với Chí Oanh Thần Tôn cũng tức giận được rất, nhưng cũng không nên trực tiếp lại để cho hắn câm miệng. Chín giới đại hội tham dự hội nghị người, đều có quyền lên tiếng, nếu không lại để cho thần tôn, đế quân thần chủ phát biểu ý kiến, cái kia còn không bằng trực tiếp tự do chín đại cự đầu họp được rồi. Nói sau, nếu không phải lại để cho thần tôn, đế quân tham dự đại hội, người cũng không nên trực tiếp mệnh lệnh người ta đi lấy tánh mạng mạo hiểm. Thần tôn, đế quân tự nhiên là so ra kém thần hoàng cường giả, thế nhưng mà nếu như số lượng nhiều rồi, cũng hoàn toàn có thể cùng thần hoàng cường giả khiêu chiến. Tại vạn đạo thế giới, vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện đại hội chiến thời điểm, sức ngạn thần hoàng tựu là bị vạn bảo thần điện 10 tên thần tôn cấp độ cường giả cuốn lấy. Trạm Nguyệt đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Chí Xương Thần Hoàng lần nữa nhìn về phía Trạm Nguyệt hỏi. Trạm Nguyệt Thần Hoàng, thật khó khăn, nếu không phải đồng ý, cái kia rất khó xong việc. Nếu là đồng ý, cái kia lại là đối với chính mình thần giới võ giả bất lợi. Đối phương là thứ tư, thứ sáu cùng thứ chín ba cái thần giới liên hợp lại, hùng hổ dọa người, cái này ba cái thần giới ở đây thần hoàng có ba người. Cái kia tư thế, lại để cho Trạm Nguyệt đều có chút chịu không được. Chí Xương đạo hiếu, ta cảm thấy đề nghị này không ổn. Trạm Nguyệt Thần Hoàng chưa mở miệng, Cảnh Ngôn chỉ lắc đầu nói chuyện. Mà theo Cảnh Ngôn nói chuyện, toàn bộ cửu giới thần cung ở trong, đều chịu yên tĩnh. Chí Xương Thần Hoàng tại hỏi thăm Trạm Nguyệt Thần Hoàng ý tứ, có thể trả lời, lại không phải Trạm Nguyệt Thần Hoàng, mà là Cảnh Ngôn tên tiểu bối này. Cơ hồ mọi ánh mắt, đều nhìn về Cảnh Ngôn, mà ngay cả Chí Xương Thần Hoàng, đều nhăn lại hai hàng lông mày, dừng ở Cảnh Ngôn. Chí Xương Thần Hoàng, cũng hiểu được Cảnh Ngôn tên tiểu bối này có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Cảnh Ngôn không phải là không thể được nói chuyện, không phải là không thể được phát biểu ý kiến. Nhưng cái này thời cơ, hiển nhiên không đúng. Chương 2139, muốn ngươi mạng chó. Chí Xương Thần Hoàng trước khi đối với Cảnh Ngôn không có ác cảm, mặc dù là vừa rồi Cảnh Ngôn trực tiếp tiến vào cửu giới thần cung, Chí Xương Thần Hoàng cũng không có cảm thấy đây là bao nhiêu vấn đề. Bằng chừng ấy tuổi, có thể bước vào thần chủ cảnh giới, tại cả nhân loại cương vực cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm thiên tài. Bực này thiên tài, tuổi trẻ khinh cuồng một ít cũng là bình thường. Nhưng là bây giờ, Chí Xương Thần Hoàng rõ ràng có chút không vui rồi. Hắn vừa rồi lời nói là ở hỏi thăm Trạm Nguyệt Thần Hoàng ý tứ, có thể Trạm Nguyệt Thần Hoàng vẫn không trả lời. Người Cảnh Ngôn mặc dù là Trạm Nguyệt Thần Hoàng thân truyền đệ tử, cũng không thể như thế không biết lớn nhỏ lung tung xen vào a. Hơn nữa, Cảnh Ngôn rõ ràng trực tiếp xưng Chí Xương đạo hữu, điều này thật sự là có chút quá mức. Toàn bộ cửu giới thần cung đại điện ở trong, cơ hồ sở hữu võ giả ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn. Mọi người ánh mắt đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Cái này Cảnh Ngôn, đúng là như thế lăng đầu thanh sao? Vừa rồi cùng Mông Lô Thần Hoàng tranh phong tương đối, mọi người còn có thể hiểu được một hai. Có thể giờ này khắc này, Cảnh Ngôn như vậy nhảy ra ngăn tại Trạm Nguyệt Thần Hoàng cùng Chí Xương Thần Hoàng chính giữa, cái này làm cho người căn bản không có thể hiểu được rồi. Cái này Cảnh Ngôn tiểu tử, muốn làm gì? Cảnh Ngôn tiểu hữu cảm thấy không ổn. Chí Xương Thần Hoàng có chút hít một hơi, biểu hiện trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, lúc này đây hắn là trực tiếp đối với Cảnh Ngôn nói chuyện. Đúng vậy, Táng Thần Vực có ma tộc dị động, chấn thủ quân đội áp lực xoay mình tăng, chúng ta nhân loại phái viện binh qua đi, đây là theo lý thường nên sự tình. Nhưng là, ma tộc chính là chúng ta cả nhân loại địch nhân, mà không chỉ là chúng ta thứ bảy thần giới địch nhân. Vừa rồi ta cũng nghe được rồi, thứ tư thần giới, thứ sáu thần giới cùng thứ chín thần giới rất nhiều người, đều cho là nên để cho chúng ta thứ bảy thần giới võ giả làm là chủ lực đi trợ giúp Táng Thần Vực chấn thủ quân đội, đây là cái gì đạo lý? Hẳn là cảm thấy, ta thứ bảy thần giới dễ khi dễ hay sao? Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, thanh âm vang dội tại trong đại điện bồi hồi. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu hữu ý tứ đâu? Chí Xương Thần Hoàng tiếp tục hỏi. Đây thật ra là rất đơn giản một sự kiện, muốn phái bao nhiêu người tiến về Táng Thần Vực, chúng ta chín đại thần giới bình quán là được. Ở đâu cần, ở chỗ này lãng phí thời gian tranh luận. Cảnh Ngôn tự nhiên nói, đồ hỗn trướng, đối kháng ma tộc chính là liên quan đến nhân loại tồn vong đại sự kiện, ở đâu luân đến người cái này trẻ em nói ẩu nói tả. Một đạo quát lạnh muốn đột nhiên vang lên, gầm lên người, lại là thứ tư thần giới người cầm đầu Mông Lô. Chí Xương đạo hữu, người bây giờ chứng kiến kẻ này đến cỡ nào cuồng vọng a? Chúng ta chín đại thần giới người cầm đầu ngồi cùng một chỗ thương nghị sự tình, hắn lại còn nói là ở lãng phí thời gian. Như thế khinh cuồng kiêu căng, không coi ai ra gì, Trạm Nguyệt Thần Hoàng rõ ràng đều mặc kệ giáo. Mông Lô Thần Hoàng mặt mũi tràn đầy xương lạnh, kẻ này quả thật có chút cuồng ngạo rồi. Lại nói tiếp, trước khi ta tựu từng nghe nói qua thứ bảy thần giới ra một cái võ đạo thiên tài, không đến vạn năm tựu bước vào thần chủ cảnh giới, nghe nói còn tiến vào qua trầm luân chi địa. Ta vốn tưởng rằng, đây là một thiên tài thiếu niên. Nhưng lại không thể tưởng được, thiên tài không thiên tài hiện tại vẫn không thể biết rõ. Cái này tự đại cuồng vọng tính cách nhưng lại nhìn một cái không sót gì. Thứ sáu thần giới người cầm đầu tiếp lời Mông Lô Thần Hoàng lại nói đạo. Hừ, không biết lớn nhỏ, nếu không là xem tại Trạm Nguyệt Thần Hoàng trên mặt mũi, ta một định thân thủ chấm dứt tánh mạng của ngươi. Thứ chín thần giới người cầm đầu dương mắt lạnh lẽo Cảnh Ngôn. Lúc này đây, mà ngay cả Chí Xương Thần Hoàng đều không có điều hòa ý tứ, hắn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Hiển nhiên, là ở chờ Trạm Nguyệt Thần Hoàng nói chuyện. Chư vị thần hoàng đại nhân có chỗ không biết, cái này Cảnh Ngôn, tại thứ bảy trong thần giới thời điểm, tự cuồng vọng đã quen. Ta lần thứ nhất thấy vậy từ thời điểm, hắn hay là một cái nho nhỏ chủ thần cảnh giới võ giả. có thể khi đó, hắn tựu không đem ta cái này thần tôn võ giả để vào mắt. Về sau, hắn bái sư Trạm Nguyệt Thần Hoàng, thì càng khó lường rồi. Toàn bộ thứ bảy thần giới, ở đâu còn có người bị hắn để vào mắt. Ha ha, hiện tại đến cửu giới tinh, tại đây chín giới đại hội hiện trường, hắn rõ ràng còn không biết thu liễm. Ta thật không biết, tiểu tử này có thể sống tới ngày nay, rốt cuộc là có như thế nào vận khí. Lúc này thời điểm, Trĩ Oanh Thần Tôn mở miệng, mà ở Trĩ Oanh Thần Tôn mở miệng trước khi, Trạm Nguyệt Thần Hoàng cũng đưa tin cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, loại trường hợp này, ngươi không muốn hồ đồ. Đắc tội mấy cái thần giới thần hoàng, là không sáng suốt. Trạm Nguyệt Thần Hoàng âm thầm đưa tin cho Cảnh Ngôn. Sư phụ, bọn hắn đây là liên thủ khi dễ ngươi. Ta là đệ tử của ngươi, tổng có thể trơ mắt xem của bọn hắn khi dễ ngươi. Hừ, bọn hắn muốn áp chế ngươi, ta cái thứ nhất không cách nào đáp ứng. Cảnh Ngôn cũng đưa tin cho sư tôn Trạm Nguyệt Thần Hoàng. Nghe được Cảnh Ngôn đưa tin, Trạm Nguyệt Thần Hoàng trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Trạm Nguyệt Thần Hoàng trong nội tâm, có một tia mềm mại, bị Cảnh Ngôn lời nói tiếp xúc động, nàng thật sự có chút ít cảm động. Tự hướng về phía Cảnh Ngôn những lời này, nàng Trạm Nguyệt sẽ gặp không tiếc hết thảy bảo hộ Cảnh Ngôn. Ai muốn giết Cảnh Ngôn, người đó là nàng Trạm Nguyệt địch nhân. Trạm Nguyệt trong nội tâm tự định giá thoáng một phát, vừa định muốn nói vài lời nói ủng hộ Cảnh Ngôn, ngồi ở phía sau Trĩ Oanh Thần Tôn, tự mở miệng âm dương quái khí nói cái kia mấy câu. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, như đao nhọn nhìn về phía Trĩ Oanh Thần Tôn. Trĩ Oanh lão tặc, vốn định chờ chín giới đại hội sau khi kết thúc lại muốn ngươi con chó này mệnh, bất quá hiện tại, ngươi để cho ta cải biến chủ ý. Nói cho ta biết, ngươi là muốn chết tại đây cửu giới thần cung trong, hay là muốn chết ở bên ngoài. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp quát, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Trĩ Oanh Thần Tôn hơi sững sờ, kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Danh con, ngươi là điên rồi a. Trĩ Oanh Thần Tôn tại ngây người về sau, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát. Cảnh Ngôn mấy câu nói đó, có thể thật sự đánh mặt của hắn. Hắn mặc dù không phải thần hoàng cấp độ cường giả, nhưng cũng là uy tín lâu năm thần tôn cường giả. Tại cả nhân loại cương vực, hắn đều có thật lớn danh khí. Thế nhưng mà, hắn nhân vật như vậy, lại bị đang tại nhân loại cương vực hơn phân nửa cường giả mặt uy hiếp. Hắn cái này tấm mặt mo này, làm sao có thể treo ở. Mà ngay cả Đơn Hải đại sư huynh bọn người, đều kinh hãi ánh mắt nhìn cái này Cảnh Ngôn sư đệ. Bọn hắn cũng không biết, Cảnh Ngôn vì sao đột nhiên tầm đó như thế đối với Trĩ Oanh Thần Tôn bão nổi, rõ ràng còn luôn miệng nói muốn giết chết Trĩ Oanh Thần Tôn. Ngược lại là Trạm Nguyệt Thần Hoàng, biết rõ Cảnh Ngôn vì sao đối với Trĩ Oanh Thần Tôn có loại này thù hận. Cảnh Ngôn muốn giết Trĩ Oanh Thần Tôn, tự nhiên là vì Tử Vong Thần Điện chủ nhân báo thù. Chỉ là, Trĩ Oanh Thần Tôn có thể không dễ dàng như vậy giết. Trĩ Oanh lão tặc, như người bực này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, giết ngươi đều tính toán tiện nghi ngươi rồi. Bất quá, hôm nay ta cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Ta giết ngươi, cũng là vì ta sư phụ báo thù. Cảnh Ngôn đứng người lên, toàn thân có sát ý bao phủ. Cái lúc này, người ở chỗ này đều xác định, Cảnh Ngôn không phải đang nói đùa. Cảnh Ngôn, thật sự muốn Trĩ Oanh Thần Tôn động thủ. Chỉ là tất cả mọi người không rõ, hắn dựa vào cái gì. Tự tính toán hắn bước vào thần chủ cảnh giới, có thể nghiền áp bình thường thần chủ, thế nhưng mà Trĩ Oanh Thần Tôn, há lại thần chủ có thể so sánh.